Sở tiểu nương trở mình lên ngựa, lập tức như là mũi tên xuyên bắn đi ra, trong tay nàng cũng xuất hiện một thanh hỏa hồng đại cung, thế mà lôi ra 5 cái mũi tên, trực tiếp kéo đến trăng tròn. Ba ba ba ba ba. 5 mũi tên liên xạ, sau đó chính là nhìn thấy 5 con da dày thịt béo hung thú đồng thời ngã xuống đất. Lợi hại. Đám người tán thán nói, không hổ xuất thân hoàng thất, kế thừa tiên hoàng võ phong, tuổi còn nhỏ, kỵ xạ giống như này tinh xảo. Không riêng gì Sở tiểu nương, rất nhiều tuổi trẻ hậu bối đều rục ngựa mà đi, giết vào vạn thú sơn mạch bên trong. Mỗi lần hoàng triều đi săn kỳ thật đều là đồng lứa nhỏ tuổi tại so đấu, thế hệ trước cũng sẽ không trộn lẫn đi vào. Trước kia Sở Nguyên cũng là đồng lứa nhỏ tuổi bên trong một thành viên, nhưng hôm nay hắn là thánh thượng, lại sẽ không đi tham dự. Bình tĩnh ngồi trở lại đến long niệm phía trên, Sở Nguyên mặt không biểu tình, ai cũng đoán không ra hắn tâm tư, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem bên trong dãy núi, có một cô không giận mà ủy phong thái. Hoàng triều đi săn đang tiếp tục, Sở Nguyên một đôi mắt hiện động lên thôn vệ vòng xoáy, trưởng khống toàn trường, hắn nhìn như không có đi tham dự. Nhưng mỗi khi có cực kỳ hung hãn hung thú đập ra lúc đến, một cây cung tiễn liền lập tức bắn ra ngoài. Đông đông đông đông. Đột nhiên, ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động, giống như địa chấn tiến đến trước dấu hiệu, sau đó chính là nhìn thấy có vô số bụi bặm cuồn cuộn mà đến, bên trong ẩn giấu rất nhiều kinh khủng cái bóng. Thú triều. Không tốt là thú triều. Trấn thủ vạn thú sơn mạch nhiều năm vạn liên cơ vừa nhìn thấy cảnh này sắc mặt đại biến, quát lên, thú triều đến, bệ hạ, nhìn quy mô ít nhất có 1 triệu hung thú, còn mời nhanh chóng đình chỉ hoàng triều đi săn. Bệ hạ lui về hoàng cung. 1 triệu trở lên thú triều, từ khi đại võ khai quốc về sau đã cơ bản không có phát sinh qua. Nhưng là vạn thú sơn mạch bên trong một chút có trí tuệ đại yêu hiển nhiên cũng biết, đại võ tiên hoàng băng hà chính là nền tảng lập quốc bất ổn thời điểm, cũng muốn xông phá đại võ quốc đô, đem cái này trở ngại chúng 30 năm cái đinh càng triệt để hơn nổ. Lựa chọn 1, đi săn kết thúc, lui về hoàng thành, triệu tập hung thú tứ doanh chống cự thú triều, thu hoạch được số mệnh, thiết giáp phi thuyền 1 cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20%. Lựa chọn 2, đi săn tiếp tục, xuất lĩnh đại quân trực tiếp giết vào thú triều, thu hoạch được số mệnh, thần cơ đại pháo 1 cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20%, trước mắt tiến độ 20. Không kịp, lần này thú triều xâm chiếm khí thế hung hùng, hiện tại nếu là thối lui tất nhiên hội công nhập hoàng thành, chấm quyết định, hỗn độn, thao thiết, ác thú tam doanh cấp tốc gấp rút tiếp viện vạn thú sơn mạch, trung dũng hầu, vạn thống lĩnh các ngươi riêng phần mình xuất quân trực tiếp chặn đánh thú triều. Sở Nguyên hạ lệnh, 30.000 thần võ đại quân vừa mới tổ kiến, nhìn như vô cùng cường đại, nhưng còn không có đi qua máu được lịch luyện. Lần này chính là một cái cơ hội. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, thần cơ đại pháo 1 cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20. Trước mắt điểm số mệnh dư, 1.000 điểm. Mặt khác, đại tướng quân, thừa tướng, lục bộ quan viên các ngươi đều là thần thông cảnh cao thủ, phụ trách chặn đánh thần thông đại yêu. Sở Nguyên đâu vào đấy hạ lệnh. Vâng. Vậy hạ. Vạn Liên Cơ cũng biết sự tình nghiêm trọng, cái này 1 triệu thú triều nếu quả thật được xông vào vạn thú sơn mạch, tiến vào đại võ quốc đô bên trong tứ ngược, tuyệt đối là sẽ xảy ra linh đồ thán, đến lúc đó chỉ sợ đại tiềm bốn nước cũng biết lập tức tiến công. Trước kia cái kia Sở Nguyên vì sao hoàng thành sẽ luôn hãm, kỳ thật trừ bốn nước liên quân khí thế hung hùng, càng có thú triều làm loạn. Rầm rầm rầm. Trọn vẹn lại là mấy ngàn cửa thần cơ đại pháo bị đẩy ra, cộng lại tổng cộng 10.000 cửa, đây là cùng kỳ doanh phối trí. Phanh phanh phanh phanh. Vạn pháo cùng vang lên, hỏa xà chùm sáng rơi xuống thú triều bên trong đống nhiên nổ tung, đỏ thẫm hỏa diễm nháy mắt thôn vẻ mấy chục dặm phạm vi, vô số hung thú bị cuốn vào sau khi đi vào, lập tức liền hóa thành bụi bặm. Nhưng là Sở Nguyên nhưng nhìn ra đến, vạn pháo cùng vang lên, nhìn như hung mãnh vô cùng, nhưng kỳ thật giết đến nhiều nhất chỉ là dưỡng sinh cảnh hung thú, giết chết thông mạch phía trên cũng không nhiều, dù sao đạn pháo uy lực có hạn. Có thần cơ đại pháo 1 cấp chế tạo tiến độ 40% chế tạo bản vẽ, Sở Nguyên biết, cái này mô phỏng thần cơ đại pháo uy lực ngay cả chân chính một nửa đều không có. Ô ô ô ô. Giết chóc kèn lệnh thổi lên, đây là tiến công thanh âm, Vạn Liên Cơ một thân giữ tợn áo giáp đứng ở phía trước, sau lưng hắn là 125.000 cùng kỳ doanh cấm quân, lập tức đối mặt với như thủy triều vọt tới thú triều giết ra ngoài. 1 triệu thú triều, danh xưng 1 triệu, nhưng số lượng đâu chỉ 1 triệu, khoảng chừng mấy triệu nhiều, liền xem như đem thần thông cao thủ ném vào, cũng biết ngay cả bọn nước đều bước lên không nổi tới. Bất quá cùng cực doanh binh sĩ cũng là được, bọn họ đối kháng thú triều rất có kinh nghiệm, 100 người một đội, ngàn người một quân, từ bất cô quân phân chiến, mà là liên hệ chặt chẽ lại với nhau, từ một cái phương diện thúc đẩy đi qua. Bất quá thú triều thực tế là nhiều lắm. Mới vạn thú sơn mạch từng cái phương hướng vào tới, chỉ dựa vào cùng kỳ một doanh là vạn vạn không chống đỡ được. Sở Nguyên phất tay, Lục Thiên Phu lúc này ra hiệu, rút ra toái nguyên đao, chỉ phía xa phía trước, quát lên, thần võ quân đoàn, công kích. Thần võ quân đoàn động. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn, Ngụy Thâm cùng nhau chấn động, bọn họ đối với cấm quân sức chiến đấu rất có hiểu rõ, nhưng chính là không biết Sở Nguyên chi này mới xây thần võ quân đoàn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. 30.000 người thần võ đại quân, so với cùng kỳ doanh đến nói thiếu trọn vẹn 4 lần. Nhưng là cái kia cỗ túc sát khí chất lại là càng muốn mãnh liệt, phải biết cùng cực doanh còn có dưỡng sinh cảnh binh sĩ, nhưng thần võ quân đoàn bên trong yếu nhất đều là rèn hồn. Lý Đương Tiên xuất lĩnh 10.000 người kết thành thiết tác chiến trận trái liên hoàn, Lưu Đức xuất lĩnh 10.000 người kết thành phải liên hoàn, mà Bản Hầu đem tạo thành giữa liên hoàn, thống soái toàn quân. Lục Thiên Phu sắc mặt nghiêm nghị, đây là thần võ quân đoàn xuất hiện ở trước mặt người đời trận chiến đầu tiên, ký thác sở nguyên hy vọng. Lập tức thiết tác chiến trận kết trận mà lên, từ xa nhìn lại phảng phất dây sắt tường thành, 30.000 tên lính mỗi người quản lý chức vụ của mình, hung hăng chém giết nhập thú triều bên trong, giống như một đầu xiềng xích, mỗi quất một chỗ, chính là vô số hung thú bị thanh không. Sở Nguyên nhìn như không có động tác, nhưng kỳ thật hắn đã dùng chiến quân bản cờ hình thành bản cờ lĩnh vực, xê dịch thao túng, khiến cho 30.000 người đại quân như cánh tay sai, chỉ hướng nơi nào thẳng hướng nơi nào. Chương 29, dẫn đầu công kích. Thiết tác chiến trận. Quân đạo sát quyền. 30.000 thần võ đại quân tại Lục Thiên Phu dẫn đầu dưới đánh đâu thắng đó, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, mỗi một phút đều có hàng ngàn con hung thú bị chém giết, đám hung thú này mặc dù khí thế hung hùng, nhưng lại không có kết cấu gì, hoàn toàn là bằng vào số lượng, xông loạn. Gặp trang bị tinh lương thần võ đại quân tự nhiên là bị nghiền ép. Thật hung hung ác thần võ quân đoàn, so với tiên hoàng chi kia càng muốn tràn ngập nhuệ khí. Tất cả văn võ bá quan đều có thể nhìn thấy 30.000 người đồng thời huy quyền, thi triển quân đạo sát quyền, cái kia cô kinh khủng khí thế giống như mấy chục ngàn người đồng thời gióng lên chống trận, rầm rập, phấn chấn lòng người, nhưng đối với hung thú đến nói, lại là bị xé nước mưa máu gió tanh. Làm sao có thể, 30.000 người so ta một doanh binh mã còn muốn lợi hại hơn. Chính xuất lĩnh cùng kỳ doanh chống cự thú triều vạn liên cơ cũng là cả kinh. Hắn cùng kỳ doanh còn muốn cẩn thận từng ly từng tí ở ngoại vi săn giết, thật không nghĩ đến thần võ quân đoàn lại vọt thẳng ra ngoài, như là một thanh trường thường xuyên thẳng trái tim, giết chết hung thú số lượng vượt xa bọn họ. Giết cho ta. Cái này trong lúc nhất thời, vạn liên cơ cũng bị kích thích lòng hào thắng, không cam lòng lạc hậu. Xem ra lần này thú triều là không đủ gây sợ, lúc đầu coi là thần võ lây vong, nhưng không nghĩ tới, thần võ huy phong lại xuất hiện, ta đại võ quốc vận hay là hưng thịnh. Đúng vậy a, bệ hạ anh minh, đây là một vị có thể chân chính ngăn cơn sóng dữ thánh quân. Bốn nước coi như liên quân, cũng tuyệt đối công phá không được ta đại võ hùng quan. Theo thú triều dần dần ổn định lại, ở đây văn võ bá quan cũng thành thơi, nhao nhao trò chuyện, một chút đối với đại võ tuyệt đối trung tâm càng là vui vẻ ra mặt, phải biết mấy tháng nay, bọn họ thế nhưng là sinh hoạt tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Đại võ nếu là bị diệt, bọn họ lại nên đi nơi nào? Bọn họ cũng không giống như thừa tướng đám người đã tìm xong đường lui. Giống, giống, giống. Bất quá lúc này, vạn thú sơn mạch bên trong, bộc phát ra tận trời gầm rú. Hung thần khí tức phô thiên cái địa mà đến, hàng ngàn con tướng mạo không giống nhau, đều vô cùng kinh khủng đại yêu vật ra. Nguyên thần cảnh đại yêu. Trước đó thú triều bên trong cơ bản không có mấy cái nguyên thần trở lên đại yêu, bằng vào số lượng liền khủng bố như vậy. Còn có thần thông đại yêu. Đại địa bầu trời như là sóng nước chấn động, trên trăm cỗ kinh khủng thần thông lực lượng cuốn tới, tại thú triều bên trong là trên trăm con khác biệt chủng tộc thần thông đại yêu, trong mắt của bọn nó hiện động ra nhân tính hóa quang trạch, đã có không tầm thường trí tuệ. Yêu thú đến nguyên thần, liền có thể mở ra trí tuệ. Đến thần thông, trí tuệ càng là so với bình thường người còn mạnh hơn. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần thông đại yêu? Vạn Liên Cơ đầu tiên bị giật mình. Cùng thú triều nhiều lần tác chiến hắn biết, lần này thú triều phía sau có thể là có đại yêu hoàng giả đang bày ra, bằng không mà nói không có khả năng có như thế nhiều đại yêu đồng thời giáng lâm, phía sau trong nháy mắt cũng là bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên trăm thần thông, hơn ngàn nguyên thần tăng thêm mấy triệu thú triều, cỗ này lực lượng kinh khủng thế nhưng là đủ để đem bọn hắn cho hoàn toàn xé rách. Bắt giết đại võ hoàng đế. Cùng trong lúc nhất thời, yêu thú bên trong có vương giả ra lệnh, chúng mượn lần này hoàng triều đi săn phát động thú triều, nó mục đích là muốn đem đại võ văn võ bá quan cùng nhau hủy diệt, giết bọn hắn hoàng đế, trực tiếp đánh vào hoàng thành. Một khi hoàng thành bị ép, đại võ 1 tỷ con dân nhưng chính là chúng trong miệng đồ ăn. Lần này phiền phức. Vạn Liên Cơ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn còn không có gặp qua nhiều như vậy thần thông đại yêu, nhưng lúc này hiển nhiên lại không thể lui, thế là hét to nói, còn mời bệ hạ lui giữ hoàng thành, thần cùng kỳ doanh 125,000 danh tướng sĩ chết cũng biết ngăn lại thú triều. Thú triều tới càng hung mãnh càng tốt. Ngụy Thâm trong mắt lại là bắn ra một đạo hưng phấn sát thái. 1 triệu cấm quân là thủ hộ quốc đô trọng yếu lực lượng, lần này thú triều cực kỳ hung mãnh, coi như đến lúc đó có thể giữ vững, 1 triệu cấm quân cũng biết nguyên khí đại thương. Thủ không được càng tốt hơn, Sở Nguyên liền bị vội vã rời đô, đây là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đả kích, hắn liền có thể liên hệ Ngụy Võ Vương sớm phát động cơ hội, vào kinh cần vương, đến lúc đó trưởng không lấy đại võ hoàng thất. Truyền lệnh, giết. Sở Nguyên phảng phất không có trông thấy kinh khủng như vậy thú triều. Chỉ là nhất hạ thủ. Bệ hạ có lệnh, giết. Hét lớn một tiếng, Lục Thiên Phu xuất lĩnh 30.000 đại quân tiếp tục giết đi vào, phảng phất một đầu cổ long, hung hăng rào sát. Trên người của bọn hắn đều có Sở Nguyên luyện chế chữa thương đang ăn dược, mặc dù dược hiệu kém xa sơ cấp nước thuốc chữa thương, nhưng chỉ cần không bị một kích mất mạng, liền có thể lưu lại một hơi, bởi vậy vọt lên đến cũng là không chút nào sợ. Giết. Tử chiến không lùi. Không có cách nào, Vạn Liên Cơ nhìn thấy Sở Nguyên không muốn thối lui đi, cũng chỉ có thể cắn răng. Bây giờ hắn muốn thủ vững đến hung thú tam doanh nhanh chóng tới, ổn định thế cục. Bất quá nếu là vẹn vẹn 1 triệu thú triều vậy còn không tính là gì, thế nhưng là còn có hàng ngàn con nguyên thần đại yêu, trên trăm thần thông uy hiếp cũng quá lớn, chúng một khi xông lại, tinh nhuệ các binh sĩ là không chống đỡ được. Chư Khanh, tiên hoàng đóng đô vạn thú sơn mạch, chính là muốn lấy huyết nhục chi khu của mình chống cự vạn thú, vì quốc đô bên trong bình minh bách tính, chúng ta không thể để cho thú triều công phá phòng tuyến, đi vào trong thành tứ ngược. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lùng, chấm đem dẫn đầu công kích. Sở Nguyên biết, ở thời điểm này, hắn thân là hoàng đế muốn làm một cái làm gương mẫu, nếu như hắn lui xuống, sĩ khí tất nhiên lại nhận đả kích. Ở đây văn võ bá quan, thế gia người mặc dù cũng có mấy ngàn người nhiều, thậm chí còn có đại tướng quân cùng Lý Duẫn hai tôn thần thông thập trọng cự đầu, nhưng kỳ thật hắn đồng thời không có hy vọng hai người có thể giúp hắn gấp cái gì. Thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn hận không thể thú triều có thể đem thần võ quân đoàn nuốt hết. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên như một đạo khói báo động, một bước xông vào chiến trường bên trong, bàn tay của hắn tối tăm thôn phệ chi lực lấp lóe, vừa đưa ra đến một cái cực lớn man tượng trước người, tại đầu hắn bên trên vừa rơi xuống, cái này man tượng sinh cơ liền lấy nhục thân tốc độ rõ rệt cấp tốc tiêu vong. Đại võ nhị thế Sở hoàng đế, hắn cũng dám độc thân giết vào thú triều, cho là hắn là Sở Dịch sao? Giết hắn, giết đại võ tân quân. Tốt nhất đừng giết hắn cho bắt. Cái kia trên trăm đầu thần thông cảnh đại yêu nhìn thấy Sở Nguyên đánh tới, miệng bên trong phát ra tiếng người, chúng mục đích lần này trừ công phá 1 triệu cấm quân, càng là muốn bắt giết Sở Nguyên bọn này hoàng đế. Nhân loại, lá gan của ngươi quá lớn. Một tiếng bén nhọn gầm rú thanh âm, một đầu màu bạc trắng cự lang đạp không mà đến, tu vi của nó cao tới thần thông tứ trọng, so trước đó Sở Nguyên bắn giết Kim Vũ Liệp Ưng càng muốn lợi hại, hai mắt sâu kín bắn ra ánh sáng xanh lục. Không phải châm gan lớn, mà là các ngươi căn bản là không có cách để châm kiên kỵ. Sở Nguyên đứng ở bên trên bầu trời, như chân chính nhân đạo chí tôn. Rõ ràng, nếu như ngươi lưu tại 1 triệu đại quân bên trong, chúng ta bắt ngươi có lẽ không có biện pháp gì, nhưng bây giờ liền từ bản tọa bắt lại ngươi, nhân loại hoàng đế, ta còn không có hưởng qua huyết nhục của ngươi, liền để ngươi nhấm nháp dưới ngươi cùng người khác có cái gì khác biệt. Đầu này màu bạc cự lang cực kỳ hung tàn, miệng của nó mở ra, oeng. Lập tức nhìn thấy một đạo màu bạc trắng cổ sáng xuyên qua mà ra. Đại chiến đấu thuật, chiến đấu thất thức, giết. Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn chiến ý ngang nhiên mà lên. Như là chiến tranh thánh hoàng, 7 thức hóa thành 1 chiêu, ngập trời mà lên, nghiêng trời lệch đất, chỉ là một cái sát na hắn liền vọt tới màu bạc cự lang trước mặt. Đạo ánh sáng này buộc bị hắn một quyền oanh diệt, sau đó liền gặp nắm đấm của hắn trực tiếp rơi xuống màu bạc cự lang miệng bên trong, phanh được một chút xuyên qua mà ra. Ầm ầm. Màu bạc cự lang chết không nhắm mắt, thân thể cao lớn rơi xuống. Chương 30, Hỏa thủy đông dẫn. Khổng lồ thú thân bên trên, hiện hiện một cái màu bạc mờ mịt cái bóng, chính là màu bạc cự lang nguyên thần, bị Sở Nguyên hé miệng một hút, liền bị nuốt vào đến trong bụng. Lập tức, Sở Nguyên liền cảm giác được nguyên thần của mình có chỗ tăng cường, khoảng cách nguyên thần lục trọng lại gần một bước. Ha ha, vừa vặn. Ta còn phiền não không cách nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thú triều lại đưa cho ta phần đại lễ này. Sở Nguyên tâm tình vui vẻ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Mười mấy vạn binh sĩ hô to, nhìn thấy Sở Nguyên một kích miểu sát màu bạc cự lang, hiện ra vô địch thần lực, trong óc đứng xứng ra một tôn vô địch thân ảnh, ngay cả hoàng đế đều như vậy dũng mãnh lợi hại. Tinh thần của bọn hắn lại có thể nào không cao trướng, lập tức buộc phát ra vô song sức chiến đấu. Bảo hộ bệ hạ. Binh bộ thị lang Hoàng Dũng một cái hét lớn, lập tức cùng hộ người của hoàng thất cũng giết vào thú triều bên trong, tiếp ứng Sở Nguyên. Bọn họ những thứ này văn võ bá quan cũng không phải ăn chay, tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong, không có cực mạnh tu vi là trở thành không được thần tử. Thánh thượng công kích phía trước, thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn cũng không thể yên lặng theo dõi kỳ biến, trên danh nghĩa bọn họ hay là đại võ thần tử. Đại võ tiểu hoàng đế thế mà như vậy dũng mãnh, giết giết hắn. Hung thú một phương, những thần thông đại yêu đó nhìn thấy Sở Nguyên miểu sát màu bạc cự lang cũng là có chút giật mình, nhưng càng tăng lên hơn sát ý của bọn nó, nếu là bỏ mặc xuống dưới, chúng yêu thú chẳng phải là muốn vĩnh viễn vây ở vạn thú sơn mạch bên trong, không thể thỏa thích ra ngoài mổ giết. Hung thú bên này cũng bạo động. Thiểm lôi sát. Một cái chướng mắt bất quá nửa trượng lớn nhỏ lôi điệu đột nhiên nhanh chóng lấp lóe mà đến, tốc độ của nó cực nhanh, trong hư không xuyên thủng, mãnh như cương châm, muốn bằng vào tốc độ của mình đối với Sở Nguyên tạo thành mãnh liệt chế hành. Muốn chết. Nhưng là cái kia lôi điệu vạn vạn sẽ không nghĩ tới, hắn vừa mới xuyên qua đến Sở Nguyên trước mặt, liền có một tiếng thẳng vào linh hồn hét to, nó bốn phía không khí phảng phất đều bị rút khô, đột nhiên sa vào đến một cái vũng bùn giống như vòng xoáy bên trong. Đây là thôn phệ vòng xoáy, thôn phệ hết thể lực lượng. Một tay nắm trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp bắt lấy đầu của nó, hung hăng bóp nát. Giờ này khắc này, đại chiến đấu thuật hào quang bất hủ quấn quanh lấy Sở Nguyên, hắn lực bạt sơn hà, khí thế cái thế, chính là bất hủ chiến tranh cự thần, tất cả dám ngăn cản tại hắn phía trước tồn tại đều liên tục bị phá hủy. Ta mặc dù một ngựa đi đầu, giết vào thú triều, nhưng cũng khích lệ sĩ khí, may mà ta có đại thôn phệ thuật, pháp lực quần quần không dứt, không e ngại vây công, bất quá lần này thú triều cũng là cơ hội, đó chính là dựng nên ta vô địch uy nghiêm thời điểm. Sở Nguyên ý thức bao phủ toàn trường, từng màn tràng cảnh toàn bộ tại trong đầu của hắn. Cử động của hắn nhìn như nguy hiểm, bất quá hắn nắm giữ một lần tính truyền tống phủ, nếu có không thể ngăn cản tình huống, lại có thể lập tức na di ra ngoài bảo hộ bệ hạ. Bất quá ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp nơi xa một cái chiến đoàn nhanh chóng hướng hắn đến gần, tại phía trước nhất vậy mà là Ngụy Thâm, phía sau có 7-8 cái thần thông cảnh đại yêu hướng hắn đuổi theo. Ngụy Thâm, Sở Nguyên nhướng mày, ha ha, các ngươi những thứ này đại yêu muốn tổn thương bệ hạ, trước hết giết ta Ngụy Thâm, từ thi thể của ta bên trên bước qua. Ngụy Thâm thanh âm vang vọng toàn trường. Đại võ hoàng đế, trước hết giết đại võ hoàng đế. Cái này 7-8 cái thần thông đại yêu từng cái hung hãn, lúc đầu bọn họ là đang đuổi giết Ngụy Thâm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên, thế là từ bỏ mục tiêu, nhao nhao hướng phía Sở Nguyên mà tới. Mau mau cút, bệ hạ, ta tới cứu ngươi. Ngụy Thâm hét lớn một tiếng, nhìn như xuất thủ, nhưng hắn lại cố ý đem chiến trường bốn phía thần thông đại yêu, nguyên thần hung thú cho dẫn đi qua. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Sở Nguyên liền bị mấy chục con đại yêu, trên trăm con nguyên thần hung thú bao phủ. Hoa Thủy Đông dẫn, mượn đao giết người. Ngụy Thâm đây là muốn mượn hung thú tay giết Sở Nguyên. Sở Nguyên vừa chết, đại võ tất nhiên sẽ lâm vào náo động. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc này cách làm lại là đang liều mạng cứu Sở Nguyên. Cứ việc có một ít người thông minh nhìn ra, loại thời điểm này nhưng không có chứng cứ đến hỏi tội Ngụy Thâm. Bệ hạ gặp nạn, nhanh cứu bệ hạ. Nhìn thấy Sở Nguyên bị hung thú nuốt hết, Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn sắc mặt khẽ động, bọn họ miệng bên trong hô hào muốn cứu Sở Nguyên, nhưng động tác lại rất thành thật, nhao nhao tìm tới lợi hại thần thông đại yêu, đi chém giết một đoàn, cố ý kéo dài thời gian. Ngụy Thâm, ngươi lớn mật. Binh bộ thị lang Hoàng Dũng hét lớn, theo ta đi cứu bệ hạ. Còn có ta cũng muốn cứu bệ hạ. Ngụy Thâm cũng không để ý Hoàng Dũng gầm thét, hắn lại cố ý dẫn tới càng nhiều yêu thú, ngăn cản Hoàng Dũng cứu viện, dẫn tới Hoàng Dũng gào thét liên tục, nhưng không có biện pháp. Trước hết giết đại võ tiểu hoàng đế. Đại yêu nhóm cũng tại gầm thét. Mười mấy con thần thông đại yêu, ở trong tu vi cao nhất đạt tới thần thông lục trọng, là một cái dương cánh chừng trăm trượng, toàn thân có đen nhánh cánh chim chim ưng. Muốn giết chấm. Nhưng là Sở Nguyên ánh mắt cực kỳ tỉnh táo, hắn đều không có bóp nát truyền tống phù ý nghĩ, bàn tay mà là đẩy lên, nhân đạo thánh quyền, chu sát yêu nghiệt. Một cơn gió lớn bỗng nhiên càn quét mà ra, Sở Nguyên bộc phát ra vô tận ánh sáng vàng, hắn như cái kia thượng cổ thánh hoàng, tại hung thú hành hành man hoang thời đại vì nhân tộc đánh xuống một mảnh cơ nghiệp, lập tức quét ngang hết thể quyền sóng xé rách mà ra. Thánh hoàng uy nghiêm như quần quận sông dài lập tức đem mười mấy con nguyên thần cảnh yêu thú nuốt hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Người, nhân tộc thánh hoàng chi đạo. Những thứ này đại yêu nhìn thấy Sở Nguyên bộc phát ra cường hoành chiến lực, cũng bị kinh sợ. Nhân hoàng hám thế. Sở Nguyên cánh tay hoành xuống dưới, giống như trụ trời, một cái thần thông cảnh cự hổ lập tức hóa thành bọt máu, nổ tung lên. Tới tới tới, tiếp chấm một chiêu này. Sở Nguyên không chút do dự, thi triển mình lang lệ sát chiêu, cảnh giới của hắn đã là nguyên thần ngũ trọng, cảnh giới có thể so với thần thông lục trọng, tăng thêm các loại 3000 đại đạo gia trì, liền xem như thần thông thất trọng cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Nhân đạo gì thế? Hắn thi triển nhân đạo chi lực, thân ảnh cao lớn nguy nga không thể tưởng tượng, cái kia một chút nguyên thần cảnh yêu thú hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, hắn đi tới, kinh khủng hoàng đạo chi quang liền nhao nhao đem thân thể của bọn nó xuyên thủng. Đây là người lực lượng, liền xem như Sở Dịch đều không có người kinh khủng như vậy nhân đạo uy áp. Con kia chim ưng nhìn thấy Sở Nguyên bộc phát ra khủng bố chiến lực, trong đầu cũng là trống rỗng. Hắn lúc đầu trăm trượng thân hình khổng lồ lúc này ở nhanh chóng rút lại, thu nhỏ đến một trượng, nhưng nó khí tức càng ngày càng ngập trời, cánh chim bên trên màu đen lông vũ lăng lệ vô cùng, giống như trường kiếm, lập tức đong đưa, phiến da màu đen xé rách gió bão. Giết! Nếu để ngươi đắc thế, há có chúng ta sinh tồn chi địa? Chim ưng ỉ vào mình tu vi thâm hậu, một thân lông vũ vô cùng sắc bén, bàng bạc yêu khí phá phun ra mà đến, lập tức liền giết tới Sở Nguyên trước mặt. Sở Nguyên thôn phệ hết thể hai mắt đâm về chim ưng, bàn tay của hắn một đoàn mênh mông quang ba phá không mà ra, hóa thành sắc bén nhất móng đuốt sắc bén, hung hăng đánh giết tại chim ưng phía trên. Phanh phanh phanh phanh. Chim ưng dù lui ra phía sau vài chục bước, vừa vặn bên trên lại vẹn vẹn bị đánh ra hoa lửa, xuất hiện một điểm điểm trắng, cũng không có nhận thương thế. Ha ha ha ha. Chim ưng thét dài lấy, đại võ tiểu hoàng đế, ngươi không nghĩ tới đi, liền xem như thiên cấp tuyệt phẩm lợi khí cũng đừng hòng trực tiếp phá vỡ ta lông vũ. Đang. Sở Nguyên nắm đấm nắm chặt, lần nữa một kích hung hăng oanh sát tại chim ưng trên thân, đánh cho chim ưng đều đang nhảy nhót, đầu ông tác hưởng, lại như cũng là phá không được phòng ngự của nó. Da đích thật là dày, nhưng vẫn là không đủ nhịn. Bạch. Một cái sát na ở giữa, một đạo kiếm quang trực tiếp tấm lụa mà ra, cái kia chim ưng trong mắt lại hiện ra trào phúng, nhưng theo chém ngang giữa trời, răng rác một tiếng, trên cổ của nó lại xuất hiện một cái bằng phẳng vết cắt. Đầu của nó thế mà rớt xuống. A, đầu của ta. Chim ưng thê lương kêu, nguyên thần của nó tại trong đầu, cũng chưa chết, nhưng lúc này lại sợ hãi lại nhìn xem Sở Nguyên kiếm trong tay, kêu thảm nói, ngươi thế mà cắt bỏ đầu của ta, không, ta không tin, ta là sẽ không chết ở đây. Hắn rốt cục tiếp nhận không được loại này sợ hãi, liền muốn rút đi, bất quá Sở Nguyên lại một bước truy sát, không cho hắn sống sót cơ hội. Mệnh của ngươi, chấm muốn. Sở Nguyên nắm tay cầm kiếm, một kiếm cắm vào chim ưng trong đầu, giống như một cái mức quả xuyên ở bên trên. Chương 31, bắt giặc trước bắt vua. Sở Nguyên thiết huyết tàn khốc, Nhân Hoàng kiếm đem chim ưng xuyên thành cái mức quả. Mà lúc này những cái kia vây công Sở Nguyên đại yêu nhìn tới chim ưng bị chém giết, một cô giống như thực chất nhân đạo uy áp trấn nhiếp, phô thiên cái địa bao phủ mà đến, sợ hãi thậm chí ngay cả liền lui về phía sau. Cái này sao có thể? Ngụy Thâm nhìn thấy thần thông lục trọng chim ưng bị Sở Nguyên chém đầu, trong mắt đều muốn rơi ra, cái này thế nhưng là một cái pháp lực vô tận đại yêu a, hay là đang bị vây công bên trong, coi như hắn cái này thần thông thất trọng cũng làm không được. Ngụy Thâm, ngươi làm được rất tốt. Sở Nguyên thanh âm lạnh lùng truyền lại đến Ngụy Thâm trong tai. Bảo hộ bệ hạ, nghĩa bất dung tử. Ngụy Thâm cảm giác phía sau đều ướt đẫm. Khu trục thú triều, đừng để bọn họ tới gần sông ra vạn thú sơn mạch. Nhìn thấy Sở Nguyên thực lực kinh khủng, Vạn Liên Cơ trên mặt cũng thay đổi nhan sắc, hắn mặc dù không phải đại tướng quân phái này, nhưng tay cầm binh quyền hắn cũng không thế nào đem Sở Nguyên để ở trong mắt. Nhưng mà hôm nay một màn này để hắn suy nghĩ rất nhiều. Cùng cực doanh cùng thần võ quân đoàn hơn 10 vạn đại quân lại lần nữa tạo thành tường vây. Giống, giống, giống. Thú triều bên trong lần nữa náo động, cũng không có vì vậy mà lui về phía sau. Lần này thú triều đại yêu nhóm chuẩn bị thật lâu, từ vạn thú sơn mạch bên trong triệu tập không biết bao nhiêu hung thú. Lít nha lít nhít, cơ hồ đếm không tới cuối cùng. Sở Nguyên mở ra thôn vệ chi nhãn, vô tận tia sáng hội tụ, hắn nhìn thấy tại thú triều chỗ sâu nhất, có một đầu triều cao trọn vẹn 50 trượng, toàn thân màu tím, trên đầu một cặp sừng nhọn dao long. Từ điện lôi dao, thần thông cựu trọng, ẩn chứa long chi huyết mạch, thực lực thậm chí có thể so với thần thông thập trọng. Từ điện lôi dao nghiêng trời lệch đất, quần quần long uy phong thích, mệnh lệnh lấy vô số hung thú hướng phía trước chém giết, liền xem như những cái kia đại yêu bị long uy một cái chấn nhiếp cũng không thể tự kiềm chế. Bảo hộ bệ hạ tới chế, mong rằng bệ hạ thứ tội. Bất quá cùng cực doanh cấm quân khó mà ngăn cản quần quần thú triều lúc, nơi xa mấy trăm ngàn đại quân người người nhốn nháo, mặc cấm quân áo giáp, tại các lộ tướng lĩnh xuất linh dưới, cấp tốc hướng phía bên này tụ đến. Là hỗn độn, thao thiết, ác thú tam doanh đến rồi. Hung thú tứ doanh vốn là trú đóng ở vạn thú sơn mạch chân núi, bọn họ có thể nhanh như vậy đến tự nhiên chẳng có gì lạ. Thân hồng vận bái kiến bệ hạ. Một cái cực kỳ cao lớn uy vũ nam tử trung niên đi đến Sở Nguyên trước người, trong miệng mặc dù nói cung kính, nhưng hắn cũng không có hành đại lễ, chỉ là có chút không người. Người này chính là hỗn độn doanh thống lĩnh, Hồng Vận. Hung thú tứ doanh, lấy hỗn độn doanh cường đại nhất. Hồng Vận thần thông thập trọng, thực lực hung thú tứ doanh đứng đầu, là cái cực kỳ kiêu căng khó thuần người, chỉ phục tiên hoàng, năm đó Sở Nguyên cũng điều khiển không động hắn. Hồng thống lĩnh đến. Sở Nguyên gật gật đầu, mấy triệu thú triều, không biết Hồng thống lĩnh có gì thượng sách. Hung mãnh như vậy thú triều hoàn toàn chính xác hiếm thấy, ta hung thú tứ doanh tổng cộng có 500.000 cấm quân, coi như lấy một làm năm cũng khó có thể chặn đánh nhiều như thế hung thú, thần đề nghị, cấu trúc phòng tuyến, vừa đánh vừa lui, dẫn đi quốc đô, lấy quốc đô chi kiên cố chú đóng ở. Hồng Vận nói, thần nguyện ý đoàn hầu. Lựa chọn một, tiếp nhận Hồng Vận ý kiến, đem thú triều dẫn tới hoàng thành dưới chân, thu hoạch được số mệnh, thiết giáp phi thuyền một cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20. Lựa chọn 2, bắt giặc trước bắt vua, đánh giết tử điện lôi dao, thú triều thủ lĩnh, để bầy hung thú rồng không đầu, thu hoạch được số mệnh, thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20%, trước mắt tiến độ 40%. Hồng thống lĩnh đề nghị tuy tốt, nhưng quá mức bảo thủ. Vạn nhất hung thú vây thành lại nên như thế nào? Ra không được phải làm. Đại tiêm bốn nước tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này tấn công mạnh biên cảnh, đến lúc đó đối mặt không chỉ có riêng là thú triều. Sở Nguyên nhìn tứ phương, khóa chặt tử điện lôi dao, truyền lệnh, hung thú tứ doanh, còn có Chu Phượng Phượng thống lĩnh xuất lĩnh cấm quân đem thú triều chống cự tại vạn thú sơn mạch bên trong, thần thông cảnh lấy trên trăm quan chặn đánh thần thông đại yêu, mà Trung Dũng Hầu, xuất lĩnh 30.000 thần võ, theo chấm bắt vua, chém giết tử điện lôi dao, hóa giải thú triều. Thần lĩnh chỉ. Hồng Vận không có nhiều lời, lúc này xuất lĩnh hung thú tứ doanh chống cự thú triều. Hoàng đế ca ca, cái này quá nguy hiểm. Sở tiểu nương sắc mặt lo lắng. Không sao, có Trung Dũng Hầu tại, coi như đánh giết không được tử điện lôi dao, chấm cũng có thể toàn thân trở ra. Sở Nguyên Thánh chỉ thâm ý sâu sắc, hắn mặc dù có thể để cho Hồng Vận chống cự thú triều, nhưng cũng tin không được hắn, hắn tín nhiệm nhất chỉ có hắn 30.000 thần võ quân, có chiến quân bản cờ tại, 30.000 đại quân như cánh tay sai. Công chúa yên tâm, thần liều chết cũng biết bảo hộ bệ hạ. Lục Thiên Phu lời thề son sắt nói. Trong tích tắc, Sở Nguyên dẫn đầu bay ra, 30.000 thần võ đại quân theo sát mà đến, có bệ hạ dẫn đầu công kích, sĩ khí tăng vọt, ven đường gặp hung thú đều bị rào sát, giống như sinh sinh bị tẩy ra một cái thông đạo. Hả? Từ điện lôi dao thần sắc khẽ động, trong mắt có vẻ trêu tức, đại võ tiểu hoàng đế lá gan ngược lại là đủ lớn, lại dám muốn bắt giặc trước bắt vua, vừa vặn ta liền bồi ngươi chơi đùa, đem ngươi cái này 30.000 thần võ tinh nhuệ cho nuốt. Mặt Nhật Thiên Hai, lôi điện hàng thế, long xà khởi lục. Từ điện lôi dao thần thông cựu trọng, đối với thực lực mình tự tin, hắn đột nhiên nên chiến mà ra, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn mà ra, một trường lôi vong đống nhiên rơi xuống, lốt buốt, phổ thông binh sĩ đều sẽ bị điện giật chết. Tốt, quá tốt. Phía sau Ngụy Thâm sắc mặt lại hưng phấn lên. Bảy trận, chiến tranh lĩnh vực. Mượn nhờ chiến quân bàn cờ Sở Nguyên bố trí ra một cái huyền ảo chiến tranh lĩnh vực, hắn giống như là lĩnh vực chi chủ, vây quanh tử điện lôi dao, rào sát đi qua. Đại lôi điện thuật. Từ xa nhìn lại, Sở Nguyên 30.000 thần võ quân cũng tạo thành một đầu lôi long dáng vẻ, song long tranh bá, long xà khởi lục, khí thế vô tận, hung hăng rào sát cùng một chỗ. Ngay trong nháy mắt này, kịch liệt va chạm nghiêng trời lệch đất, không biết có bao nhiêu hung thú bị điện giật chết, nhưng là Sở Nguyên thần võ quân cá nhân tố chất vốn là cực mạnh, lại có chiến tranh lĩnh vực thủ hộ, bộc phát ra lực lượng thế mà khiến cho tử điện lôi dao hung hăng lui lại. Cái gì? Tử điện lôi dao kinh hãi. Hắn vạn vạn nghĩ không ra chi này 30.000 người đại quân thế mà bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, điệp ra lên so với nó còn kinh khủng hơn, nhất là vị hoàng đế này, trên thân hiện động ra lôi điện chi quang, so với nó tử lôi còn kinh khủng hơn. Diệt thế chi lôi. Tử điện lôi dao trong miệng phun ra một đoàn cực lớn lôi cầu. Ầm ầm. Sở Nguyên chính là đại quân đầu, hắn dẫn đầu tiến vào lôi cầu bên trong, vậy mà là tại lấy thân thể của mình tại chống cự, sau đó lôi quang tăng dã, hắn không có chút nào không tổn hao, đệ tử điện lôi dao cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Phải biết Sở Nguyên có lôi điện trưởng khống giả xưng hào, không riêng tăng phúc hệ lôi thần thông, càng có thể miễn dịch một bộ phận lôi điện tổn thương. Hắn dám đi giết tử điện lôi dao, chính là ỷ có lôi điện trưởng khống giả xưng hào. Trung Dũng Hầu, gãy mất tử điện lôi dao đường lui, theo chấm vây giết hắn. Sở Nguyên thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong tay của hắn thôn vệ cùng lôi điện chi lực song trọng lấp lóe, lập tức liền thấy ở phía xa chiến đoàn bên trong, 30.000 người đại quân gắt gao hàng tử điện lôi dao vây khốn tại ở giữa. Tử điện lôi dao quá mức khinh thường, để cho mình xa vào đến bị vây nốt trong cảnh địa. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Sở Nguyên quát to, hoàng đạo uy nghiêm, không thể xâm phạm, ai phạm ai chết, giết hết không xá. Chương 32, thật tốt nói chuyện. Tử điện lôi dao lật mây che biển, dao uy bùng thả, từng đạo thùng nước thô lôi điện bắn ra, mỗi một đạo bổ xuống, đừng nói là nguyên thần cảnh, liền xem như phổ thông thần thông cảnh cũng chịu không được. Nhưng những thứ này lôi điện rơi xuống thần võ quân trên thân, vẹn vẹn nhấc lên một chút gợn sóng, liền bị hóa giải. Đây chính là chiến tranh lĩnh vực, Sở Nguyên thân là bản cờ trưởng khống giả, có thể đem mỗi một cỗ lực lượng hoàn mỹ chuyển di chia đều, làm tất cả lực lượng ngưng ở một chỗ, trừ phi là gặp được khuy thần cảnh hoặc là đại lượng thần thông oanh kích, nếu không tuyệt đối phá không được hắn chiến tranh lĩnh vực. Thần khí chi uy là không thể tưởng tượng. Toái Nguyên Trảm, thử lạp. Lục Thiên Phu thực lực mặc dù không có tử điện lôi dao cường đại, nhưng cũng là thần thông cựu trọng, lại có Toái Nguyên Đao, lập tức hung hăng chém vào, đánh cho long lân vỡ vụn, một đầu thật dài vết thương xuyên qua mà ra, máu tươi vung đầy đất. Các ngươi chọc giận ta. Tử điện lôi dao giống giận. Giận thì có ích lợi gì? Sở Nguyên lạnh lùng quát một tiếng. Hắn ỷ có lôi điện trưởng khống giả xưng hào, căn bản cũng không làm sao quan tâm hệ lôi thần thông, cũng biết bằng vào đơn thuần thần thông là phá không được phòng, bởi vậy tay hắn cầm Nhân Hoàng kiếm, thi triển vô thượng kiếm thuật. Hắn thân thể vĩ ngạn sừng sững tại lôi đình bên trong, Nhân Hoàng kiếm chém tới, so Lục Thiên Phu Toái Nguyên đao tạo thành tổn thương còn mưa lớn, liên tục tại tử điện lôi dao khổng lồ dao thân bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Từ xa nhìn lại, tử điện lôi dao sông ngang đi loạn, nhưng từ đầu đến cuối không phá nổi thần võ quân phong tỏa. Mau lui. Tử điện lôi dao trong ánh mắt, lần thứ nhất hiện ra sợ hãi. Lúc đầu lấy thực lực của nó, 100.000 đại quân vây quanh hắn cũng không có khả năng sợ hãi. Thế nhưng là Sở Nguyên cùng Lục Thiên Phu tay bên trong đều có đối với nó tạo thành tổn thương lợi khí. Hắn có một loại cảm giác, nếu như tại không rút đi, hôm nay liền rất có thể thua tại đây. Bất quá Sở Nguyên há có thể để cái này tử điện lôi dao rút đi, lần này là hắn kinh địch, nếu như thả nó đi, lần sau liền rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy. Nghĩ cách cứu viện giao vương. Những thứ khác thần thông đại yêu cũng gấp, giống giận. Chu Tức Quân, theo ta giết. Chu Phượng Phượng mắt lộ hàn quang, giữa trời lóe lên, giống như phượng hoàng, thần thông cựu trọng cường hãn thực lực bộc phát. Đi đem những cái kiêm mưu toàn nghị cách cứu viện tử điện lôi dao đại yêu từng cái ngăn lại. Ngăn cản thần thông đại yêu, không thể để cho chúng can thiệp đến bệ hạ. Binh bộ thị lang Hoàng Dung phẫn nộ quát: "Tử điện lôi dao, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Giờ này khắc này, Sở Nguyên hai tay nắm chặt Nhân Hoàng kiếm, mỗi một lần đều hung hăng tại dao thân bên trên lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương, đồng thời trên thân kiếm còn kèm theo thôn phệ chi lực, liên đối lấy thôn phệ tử điện lôi dao sinh mệnh lực. "Đại võ tiểu hoàng đế, ta trước hết giết ngươi." Tử điện lôi dao ngay từ đầu là nghĩ hết khả năng đổ sát thần võ quân, thế nhưng là hắn đã biết, cái này thần võ quân không biết dùng cái gì pháp thuật, khí tức hợp thành một thể, dưới mắt chỉ có trước hết giết Sở Nguyên, nhánh đại quân này liền đem tự sụp đổ. Long uy hàng thế, tử điện cực quang. Tại thời khắc này, hắn hiện ra thân là cựu trọng đại yêu chân chính lực lượng, thân thể căng đến thẳng tắp, trên đầu một đôi màu tím dao sừng hiện ra cực hạn lôi điện chi lực, hung hăng hướng phía Sở Nguyên va đập tới. Giết chấm, ngươi còn kém một chút. Sở Nguyên nhìn thấy tử điện lôi dao va chạm mà đến, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng hoàng đạo chí tôn uy nghiêm bộc phát ra, Sở Nguyên Nhân Hoàng kiếm bên trong đều tách ra nhân tộc tín ngưỡng, tinh thể sáng chói, càn quét hết thảy, nháy mắt tại dao sừng bên trên hung hăng một chạm. A! Từ điện lôi dao kêu thảm một tiếng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, mình sắc bén nhất dao sừng thế mà bị cái kia đại võ tiểu hoàng đế trong tay cái kia cổ quái trường kiếm một chút liền cho chặt đứt. Mông lung tinh thể xương mù từ đứt gãy dao sừng phía trên tiết lộ ra, đây là tính mạng của nó tinh khí. Giết! Lục Thiên Phu nắm lấy cơ hội, 30.000 đại quân lực lượng đồng thời đánh vào tử điện lôi dao trên thân. Đánh cho hắn liên tục kêu thảm, máu thịt bé bét. Không! Ta thân là đại yêu, làm sao có thể chết ở chỗ này? Tử điện lôi dao sợ hãi. Nuốt! Sở Nguyên một tiếng rơi xuống, mấy lần nhảy lên, hắn liền rơi xuống tử điện lôi dao cực lớn trên đầu. Đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên, một chút liền đập tới kết thúc nứt dao sừng bên trên. Trong chốc lát kinh khủng sinh mệnh tinh khí liền bị hắn thôn phệ. Tử điện lôi dao giống như rắn đồng dạng xoay chuyển, muốn đem trên đầu tên kia cho chân xuống dưới. Bất quá Sở Nguyên tay trưởng lại thật chặt hút ở bên trên. A! Tử điện lôi dao tiếng gầm gừ, cuồng loạn. Nhưng là nó kêu thảm vẹn vẹn qua 10 cái hô hấp, nguyên bản thân thể cao lớn thế mà đang nhanh chóng thu nhỏ, đến cuối cùng, nó kêu thảm im bặt mà dừng. Mấy trăm ngàn người nhìn thấy, tử điện lôi dao vậy mà là biến thành một trương da thô luồng, huyết nhục đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần lục trọng. Sở Nguyên hấp thu nhiều như vậy thần thông đại yêu, lại thôn phệ tử điện lôi dao một thân tinh nguyên, rốt cục đem cảnh giới của mình tăng lên tới nguyên thần lục trọng. Không dễ dàng a. Sở Nguyên cũng là thầm than một tiếng. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ 20%, trước mắt tiến độ 60. Thần cơ đại pháo 60% tiến độ, Sở Nguyên đã thấy tại hệ thống trong không gian một cái cực lớn đại pháo hình thức ban đầu đã tồn tại, dù còn không phải hoàn chỉnh, nhưng đã có thể cảm nhận được cái kia cô đáng sợ phá hủy hết thể khí thế. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhận tàng lựa chọn, bắt giặc trước bắt vua, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Lại có ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên trong lòng vui mừng, nếu như hắn nghe theo Hồng Vận đề nghị, đồ ổn, tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Vạn tuế. Vạn tuế. Mấy trăm ngàn binh sĩ hô to, máu nóng sôi trào, Sở Nguyên vô địch hình tượng tại trong óc của bọn hắn bắt đầu tồn tại, thậm chí so tiên hoàng còn muốn nồng đậm. Đi mau. Đi mau. Từ điện giao vương đều bị đại võ hoàng đế giết, chúng ta tại không đi, cũng muốn chết ở chỗ này, hắn quá khủng bố, so với Sở Dịch vẫn còn thắng chi. Mà những thần thông đại yêu đó nhìn thấy tử điện lôi dao chết thảm, cả đám đều bị sợ vỡ mật, thú triều cũng không nghe vận mệnh của bọn nó, hướng phía bốn phía tán loạn, chạy loạn. Hung thú tứ doanh, săn giết hung thú. Hồng Vận trong mắt cũng có thật sâu sợ hãi, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên dẫn đầu thần võ quân lại có thể chém giết tử điện lôi dao, cái này cho dù là hắn mang theo hỗn độn doanh cấm quân cũng rất khó làm được. Lúc này, thú triều đã hình thành không được xung kích, tứ doanh binh sĩ cũng giết ra ngoài. Hiện tại chính là đối với hung thú đồ sát cùng kết thúc công việc giai đoạn. Một trận nguy hiểm thú triều tùy theo hóa giải. Đem tử điện lôi dao dao sừng cho thần hy công chúa làm thành kiếm, còn có da thuần luồng làm một bộ giáp da. Sở Nguyên nói, thần thông cựu trọng đại yêu một thân đều là tài liệu tốt, có thể luyện chế thành thiên cấp pháp bảo, chính hắn không cần, liền đưa cho thần hy công chúa. Tiểu vương gia. Sở Nguyên trở về văn võ bá quan chi địa, nhìn thấy muốn vụng trộm rút đi Ngụy Thâm, lạnh lùng nói, không cần vội va đi, trẫm còn có một số lời nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Chương 33, phòng cao máu dày. Ta không biết bệ hạ có chuyện gì muốn nói với ta. Ngụy Thâm thần sắc khẩn trương, trước mắt Sở Nguyên cũng không tiếp tục là hắn tưởng tượng bên trong mềm yếu vô năng tiểu hoàng đế, mà là có thể mang theo thần võ quân đoàn chém giết tử điện lôi dao kinh khủng tồn tại. Lựa chọn 1, chém giết Ngụy Thâm, hoàng đạo uy nghiêm không thể xâm phạm, trong mắt dung không được bất luận cái gì hạ cát, bất kỳ cái gì dám lòng mang không quỷ đều đáng chết, thu hoạch được số mệnh, thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20%, trước mắt tiến độ 60%. Lựa chọn 2, bỏ qua Ngụy Thâm, tránh đắc tội Ngụy Võ Vương. Vạch mặt, thu hoạch được số mệnh, thiết giáp phi thuyền một cấp chế tạo bản vẽ 20%. Tiểu vương gia, vừa rồi chính ngươi làm cái gì, liền không cần chấm nói rõ. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem Ngụy Thâm. Vừa rồi vì cứu bệ hạ, ta là không cẩn thận dẫn tới càng nhiều đại yêu, đây là ta sai lầm, ta tội đáng chết vạn lần, nhưng cái này tuyệt không phải bản ý của ta, mà là không cẩn thận, mong rằng thánh thượng minh xét. Ngụy Thâm phía sau đã bị mồ hôi ướt nhẹp, bị Sở Nguyên nhìn chằm chằm, phảng phất là một cái tiền sử cự thú, đây là tại hỏi tội, tìm hắn tính sổ sách. Rõ ràng chính mình tội đáng chết vạn lần liền tốt. Sở Nguyên đã lựa chọn, Ngụy Thâm mưu đồ làm loạn, dẫn tới đại yêu muốn mưu đồ hại chấm, theo ta đại võ pháp luật, phải làm hỏi trảm, bất quá xem ở ngươi là con trai của Ngụy Võ Vương, chấm cho ngươi cái thể diện, lưu một bộ toàn thây. Cái gì? Bệ hạ muốn giết ta? Ngụy Thâm cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên lại muốn giết hắn, sắc mặt cũng dữ tợn, gầm thét lên, "Không! Bệ hạ không thể giết ta, ta tuy có tội, nhưng tội không đáng chết, mà lại phụ thân của ta là Ngụy Võ Vương, dưới trướng có 1 triệu hùng binh. Ngươi tại dùng Ngụy Võ Vương áp trận." Sở Nguyên ánh mắt phát lạnh. "Ta không dám." Ngụy Thâm run rẩy nói. "Bệ hạ, Ngụy Thâm mặc dù từng có, nhưng như hắn nói, phụ thân hắn dù sao cũng là Ngụy Võ Vương, bây giờ thế cục dùng chuyển, như giết hắn không có chỗ tốt, không bằng nhốt vào thiên lao, để hắn diện bích hối lỗi, ta tin tưởng Ngụy Thâm vừa rồi tuyệt đối không có muốn ra hại bệ hạ chi tâm." Lý Duẫn ý thức được không thích hợp, vội vàng mở miệng cầu tình. Liền ngay cả thừa tướng cũng cảm thấy Ngụy Thâm không đáng chết. Sở Nguyên mí mắt buông xuống, đột nhiên nói, "Ngụy Thâm, chấm cho ngươi một cơ hội." "Cơ hội gì?" "Nếu ngươi có thể từ chấm trong tay chạy ra, chấm cho ngươi một đầu sinh lộ." Sở Nguyên đối Ngụy Thâm ngoắc ngón tay. "Đây là bệ hạ nói." Ngụy Thâm cúi đầu, đột nhiên gầm rú nói, "Bệ hạ thánh chỉ, để ta xuất thủ, ta không thể không ra tay, quân vô hí ngôn." Thiên Viêm Lục Thiên Trưởng. Tại cái này sống còn khẩn cấp quan đầu, Ngụy Thâm không dám có một chút tẩn tàng, hai tay ma sát ra nóng bỏng dung nham, giống như một đạo hỏa sắc hồng tiểu từ trên bầu trời càn quét mà ra, trực tiếp hung hăng đối Sở Nguyên đầu bộ tới. Trông thấy Ngụy Thâm đối với hắn đánh tới, Sở Nguyên một mặt không có chút nào biến hóa, chiến đấu bảy thức trực tiếp phá vỡ. Đối phương mặc dù tu vi đã đến thần thông thất trọng, nhưng hắn cũng là nguyên thần lục trọng, cảnh giới có thể so với thần thông lục trọng, lại có loại thủ đoạn. Chiến đấu bảy thức vô thượng tia sáng trực tiếp phá vỡ Thiên Viêm Lục Thiên Trưởng, hóa thành cực lớn trưởng ấn tại Ngụy Thâm trên thân oanh một cái. "A, ngươi muốn giết ta, ta liền muốn mệnh của ngươi." Ngụy Thâm liều. Hắn liều lĩnh, nguyên thần điên cuồng tiêu đốt, sắc mặt dữ tợn, liều mạng một chiêu đánh giết mà ra, không tiếc bất luận cái gì hậu quả. Ầm. Hắn điên cuồng vọt tới, nhưng là Sở Nguyên bàn tay rối ra, vô tận thôn phệ chi lực hiện hiện, vậy mà là hóa giải cái này hung ác một kích. Chấm tự tay tiễn ngươi lên đường. Sở Nguyên quay lại thần đến, trở tay một chảo, bắt lấy Ngụy Thâm cổ, thuần thân thể của hắn, đại thôn phệ thuật hấp thụ hắn liều mạng lực lượng, lập tức đem hắn thân thể nhấc lên, tứ chi điên cuồng dãy rủa lấy. "Cứu, cứu ta." Ngụy Thâm kêu cứu, "Thừa tướng, đại tướng quân cứu ta, phụ vương ta cho các ngươi." Ngụy Thâm đồ hại thánh thượng, tội đáng chết vạn lần. Lý Duẫn phẫn nộ quát một tiếng. Giang giác. Ngụy Thâm cổ bị vặn gãy, nguyên thần của hắn cũng bị Sở Nguyên thuận đầu rút ra, tùy ý ném về bên cạnh, Trung Dũng Hầu đem hắn thi thể trả lại Ngụy Võ Vương, chấm xem ở Ngụy Võ Vương trên mặt mũi, lưu lại hắn đầy đủ thi. Ở đây văn võ bá quan nghe được Sở Nguyên, khóe miệng cũng là hung hăng co rúm dưới, giết con trai của người ta, còn nói là xem ở trên mặt của hắn. Bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác, trước mắt hoàng đế so tiên hoàng còn muốn hung ác. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được số mệnh Thần Cơ Đại Pháo một cấp, chế tạo bản vẽ tiến độ 20%, trước mắt tiến độ 80%. Hỗn độn, cùng kỳ, ác thú, thao thiết tứ doanh thống lĩnh, vạn thú sơn mạch bên trong hung thú y nguyên còn có lưu lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa phát động thú triều, các ngươi bốn vị thông linh cần lúc nào cũng giám sát. Sở Nguyên nói, lần này hoàng triều đi săn thú thứ nhất người xem ra là Chu Phượng Phượng Chu Tức thống lĩnh, trừ tặng thưởng bên ngoài, từ điện giao long chế tạo binh khí áo giáp, chấm để sẽ công bộ tại sau đó không lâu đưa Chu Tức thống lĩnh một bộ. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Chu Phượng Phượng nữ tử này sắc mặt một mực rất thanh lãnh, nghe được ban thưởng cũng không có cái gì biến hóa. Sở Nguyên cũng không thèm để ý, vừa rồi đối phó thần thông đại yêu, cái khác tứ doanh thống lĩnh còn có giữ lại, bất quá Chu Phượng Phượng lại là một mực là công kích phía trước, đối với điểm này hắn đều đã xem ở trong mắt. Đã hoàng triều đi săn đã kết thúc, bách quan nhưng về riêng phần mình chỗ ở. Sở Nguyên nói, "Ngụy công công, bái giá cung thần dương." Đinh. Ký chủ hoàn thành nên sự kiện, hoàng triều đi săn, thu hoạch được điểm số mệnh 1500 điểm, cự linh vệ sĩ một bộ. Trước mắt điểm số mệnh dư 2.700 điểm. Cự linh vệ sĩ, lực lớn vô cùng, mô phỏng cự linh thần tướng. Lấy thiên ngoại tinh thiết, khắc họa vô số minh văn chế tạo thủ hộ vệ sĩ, có thể phòng ngự thần thông cảnh bao quát quy thần cảnh hết thảy hoành kích, nhưng tự thân lực công kích lại chỉ tương đương với thần thông nhất trọng. Nhìn thấy hệ thống trong không gian xuất hiện một bộ cao tới 3 trượng, giống như cột điện khối lỗi, Sở Nguyên sắc mặt ngạc nhiên. Nhất là khi nhìn đến giới thiệu về sau, hắn khóe miệng cũng là co rúm dưới. Có thể phòng ngự quy thần cự đầu, nhưng lực công kích cũng chỉ có thần thông nhất trọng. Cái này không phải liền là lực phòng ngự siêu thần, mà lực công kích siêu quỷ sao? Tiêu chuẩn ta, phòng cao máu dày. Bất quá mặc dù lực công kích siêu cấp hô cha, nhưng chỉ cần dùng đối địa phương, thậm chí so có được càng đáng sợ lực công kích còn mạnh hơn. Hồi giá cung thần dương. Lúc này nương theo lấy Ngụy công công một đạo bén nhọn thanh âm, đội nghi trượng trở về hoàng cung, 30.000 thần võ đại quân cũng cùng nhau trở về, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Chúng ta vị này bệ hạ ngược lại là đáng sợ a. Lý Duẫn hít một hơi thật sâu, lại có chút e ngại nói, trước kia còn tưởng rằng hắn là một đứa bé, có thể đem hắn một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, nhưng không có nghĩ đến hắn so ta nghĩ đến càng đáng sợ, thậm chí so tiên hoàng còn càng khiến người ta tim đập nhanh, nhưng kế hoạch đã tiến hành đến một bước này, liền tuyệt đối không quay đầu lại chỗ trống. Nhưng hắn giết chết Ngụy Thâm, đây chính là hắn lớn nhất ngu xuẩn. Thượng quan Thanh Vân lạnh lùng nói, Ngụy Võ Vương bây giờ đã là bây giờ nửa bước khuy thần, loại thực lực này đã đủ để mở một nước hoàng triều, giết chết con của hắn, Ngụy Võ Vương sao lại từ bỏ ý đồ? Đây chính là xuất binh tốt nhất lấy cớ. Mở cung không quay đầu lại tiễn, càng là loại thời điểm này thì càng không thể khinh thường. Lý Duẫn nói, ta biết, ta liền không tin hắn một cái đăng cơ mấy tháng hoàng đế có thể lực kéo triều dâng. Thượng quan Thanh Vân sắc mặt cũng là trở nên có chút dữ tợn, thời gian, chúng ta không thể tiếp tục cho hắn thời gian. Chương 34, bản đầy đủ thần cơ đại pháo. Cung thần dương. Cực lớn khôi ngô cự linh vệ sĩ lẳng lặng thủ hộ trong góc, mặc dù công kích của nó siêu quỷ, nhưng phòng ngự lại là siêu thần, dùng để thủ vệ không thể thích hợp hơn. Mà lại cự linh vệ sĩ còn có một cái kỹ năng, chính là di hoa tiếp mục, đồng quy vu tận, ký chủ đem linh hồn suy nghĩ sống nhờ tại cự linh vệ sĩ bên trong, tại nguy hiểm nhất thời điểm, cự linh vệ sĩ liền có thể cùng mình chuyển di vị trí, thay thế mình đi chết. Bất quá chỉ có thể dùng một lần. Một lần về sau, cự linh vệ sĩ liền phế. Mở ra rút thưởng. Sở Nguyên không đi quản ngoại giới tạo thành dung chuyển, mà là trực tiếp mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Hai lần trước ngẫu nhiên rút thưởng, một lần cho Sở Nguyên đại thôn phệ thuật, một lần cho một lần tính học tập phụ, không biết lần này rút thưởng hệ thống sẽ cho hắn vật gì tốt. Nhìn xem bàn quay bên trên kim đồng hồ chuyển động, Sở Nguyên cũng có chút khẩn trương lên, hắn biết, ngẫu nhiên rút thưởng là so điểm số mệnh càng hiếm thấy hơn đến độ vật. Đinh. Chúc mừng ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được Vạn Quân Tháp một tòa. Vạn Quân Tháp không có phẩm cấp, vì thượng cổ hoàng triều dùng để ma luyện binh sĩ sử dụng, tiến vào Vạn Quân Tháp người linh hồn cùng nhục thân sẽ tiếp nhận đến cực kỳ khủng bố áp lực, tại làm tiếp nhận không được thời điểm sẽ bị tự động truyền tống ra Vạn Quân Tháp. Vạn Quân Tháp cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng ma luyện cũng sẽ tăng thêm. Lần này ngẫu nhiên rút thưởng Sở Nguyên thu hoạch được một cái Vạn Quân Tháp, mặc dù nhìn giới thiệu, đối với hắn mình không có quá lớn, trực tiếp tăng cường thực lực tác dụng, bất quá lại có thể lấy ra ma luyện hắn đại quân. Trước đó hắn xuất lĩnh thần võ đại quân, lại có thể vây giết thần thông cựu trọng từ điện lôi dao, cái này khiến Sở Nguyên hiểu rõ đến đại quân điểm mạnh, cũng không có thất vọng. Tại hệ thống trong không gian, hắn nhìn thấy một tòa cực lớn tảng đá cổ tháp, mà tại tảng đá cổ tháp bên cạnh, còn có phảng phất lấy chân thực hình chiếu tồn tại thần cơ đại pháo, nhưng còn kém sau cùng 20% tiến độ. Nếu như có thể đem sau cùng 20% bản vẽ góp đủ, ta liền có thể chế tạo ra thần cơ đại pháo. Sở Nguyên cũng có chút phiền muộn, liền kém cuối cùng này một điểm, thần cấp lựa chọn lại gián đoạn, đợi đến lần nữa có lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, cũng không biết có thể hay không lại có thần cơ đại pháo chế tạo bản vẽ. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn cũng có một chút phiền muộn. Ký chủ có thể thông qua hệ thống thương thành đổi mới xuất xứ cần bản vẽ, một cấp thần cơ đại pháo chế tạo bản vẽ là sơ cấp vật phẩm, đổi mới độ khó vì đơn giản. Hệ thống thanh âm nói, còn có thể thương thành mua. Hệ thống thương thành lại có thể đổi mới ra ta cần thiết đồ vật. Mặc dù hệ thống thanh âm lạnh như băng, không có chút nào nhân tính hóa, nhưng Sở Nguyên nghe được lại là trong lòng nóng lên, cái này nhắc nhở quá kịp thời. Đổi mới, nhất định phải đổi mới đến. Cứ việc chỉ là 80% bản vẽ, nhưng Sở Nguyên cũng đã có thể cảm nhận được thần cơ đại pháo thiết huyết ý lực, cái này nếu là trang bị đến đại quân bên trong, quả thực chính là chiến tranh lợi khí, cái gì tưởng thành hắn oanh không phá. Số mệnh xuống dưới, Sở Nguyên không có đổi mới đến. Hắn liên tiếp đổi mới 5 lần, nhưng đều không có đổi mới đến thần cơ đại pháo bản vẽ. Mặc dù một cấp thần cơ đại pháo chế tạo bản vẽ là sơ cấp vật phẩm, nhưng hệ thống trong thương thành sơ cấp vật phẩm nhiều vô số kể. Hệ thống cho một lời giải thích. Tiếp tục đổi mới. Một chút đổi mới không đến, Sở Nguyên tính tình cũng tới đến, nhìn xem cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng chế tạo tiến độ, hắn ép buộc chứng để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đinh. Ký chủ đổi mới thương thành tốn hao số mệnh. Dạng này nhắc nhở thanh âm Sở Nguyên trọn vẹn nghe có 10 lần, rốt cục tại lần thứ 10 về sau, hắn nhìn thấy tại thương thành tận cùng dưới đáy, xuất hiện một khối nho nhỏ bản vẽ, đúng là hắn cần thiết cuối cùng 20% tiến độ. Tay của hắn lắc một cái, kém chút điểm đến đổi mới phía trên. Thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 20%, thượng cổ hoàng triều chế tạo chiến tranh lợi khí, hối đoái cần 1000 điểm số mệnh. Đắt như thế. Sở Nguyên khẽ cho mày. Bất quá hắn hết thể đổi mới 10 lần, dùng đi 1000 điểm số mệnh, trong tay còn có 1700 điểm. Đổi. Đinh. Ký chủ tốn hao 1000 điểm số mệnh, thu hoạch được thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ 20. Thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ tiến độ 100%, phải chăng lập tức hợp thành. Hệ thống liên tục nhắc nhở nói. Lập tức hợp thành. Sở Nguyên nói, thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ hợp thành thành công, ký chủ nhưng tại hệ thống trong không gian xem xét. Hệ thống nói, không biết thần cơ đại pháo cần đánh như thế nào tạo. Sở Nguyên ấn mở chế tạo bản vẽ, phía trên lập tức hiện hiện rất nhiều tin tức. Thần cơ đại pháo một cấp. Vật liệu, tinh cương 100.000 cân, bách luyện thép 10.000 cân, thiên luyện thép 1.000 cân, vẫn tinh tinh kim 1 cân. Ghi chú, chỉ cần siêu tập đầy đủ vật liệu, để vào bản vẽ bên trong, nhưng tự động chế tạo thần cơ đại pháo. Cần nhiều như vậy tinh cương. Sở Nguyên rõ ràng, tinh cương chính là phổ thông thuần sắt chiết xuất mà thành, mà bách luyện thép cần chiết xuất 100 lần, thiên luyện thép cần chiết xuất 1000 lần, về phần sau cùng vẫn tinh tinh kim mặc dù chỉ cần 1 cân, nhưng là vượt ngoại ngôi sao rơi xuống sau sao trời hạch tâm, rất là chân quý. Trừ vẫn tinh tinh kim, cái khác mặc dù không tính chân quý, nhưng cần lượng quá lớn. Mặc dù cần lượng lớn sắt thép, nhưng cũng còn tốt không cần để thợ rèn mình đi chế tạo. Sở Nguyên nhìn thấy ghi chú về sau, sắc mặt khó coi cũng là đã khá nhiều. Hả? Ngay tại Sở Nguyên chuẩn bị quan bế hệ thống thương thành thời điểm, hắn nhìn thấy tại thần cơ đại pháo chế tạo bản vẽ bên cạnh, có một chiếc cực lớn thiết giáp chiến thuyền, uy phong lẫm liệt. Thiết giáp phi thuyền một cấp chế tạo bản vẽ, thượng cổ hoàng triều trang bị binh sĩ sử dụng, nhưng phi thiên vượt biển, thân thuyền có thể ngăn cản thần cơ đại pháo oanh kích, hối đoái cần 5000 điểm số mệnh. 5000 điểm số mệnh. Sở Nguyên lắc đầu, ta hiện tại đồng thời không có nhiều như vậy điểm số mệnh, bất quá trang này hệ thống thương thành liền không cần số dưới. Ngụy Công Công, tuyên chỉ công bộ đồ sát viện, đem chấm cần thiết đồ vật đưa vào hoàng cung. Sở Nguyên nói. Vâng, bệ hạ. Ngụy Công Công tiếp nhận thánh chỉ, hắn là tuyệt đối chịu mệnh nhọc. Hắn nhìn một chút trên thánh chỉ muốn được đồ vật, khóe miệng cũng là hơi run rẩy, thánh thượng khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm cái gì? Đoạn thời gian trước muốn nhiều như vậy dược liệu, khoảng thời gian này lại có nhiều như vậy tinh cương. Trừ luyện đan, chẳng lẽ còn muốn luyện khí? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác của hắn là tuyệt đối không chậm. Qua khoảng một canh giờ, đại lượng sắt thép đưa vào đến hoàng cung. Nhìn qua những thứ này sắt thép, Sở Nguyên vung tay lên, nhao nhao tiến vào hệ thống trong không gian. Thần cơ đại pháo chế tạo tốc độ cũng không chậm, ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới, Sở Nguyên trước mặt lập tức xuất hiện một môn khoảng chừng mấy chục trượng chi rộng, họng pháo chừng vài chục trượng chiều dài sắt thép cự thú. Thần cơ đại pháo toàn thân đen nhánh, tại ánh nắng chiết xạ dưới hiện động ra nghiêm nghị sắc cơ. Môn này thần cơ đại pháo chỉ có một loại nhét vào phương thức, chính là lấy pháp tinh quáng mạch bên trong khai thác thuần túy tinh thạch, mới có thể thôi động được môn này cự pháo. Thần cơ đại pháo, một cấp, tầm bắn trong vòng 100 dặm, uy lực lớn nhất tầm bắn 50 dặm bên trong. Không thể tại trong hoàng cung thí nghiệm uy lực của thần cơ đại pháo, vừa vặn, Vạn Quân Tháp cũng muốn đưa đi thần võ doanh, để tướng sĩ ma luyện. Sở Nguyên tâm động không thôi, hắn không thể lập tức phát xạ một pháo, rời đi nháy mắt nói, Ngụy Công Công, truyền chỉ công bộ, không tiếc bất cứ giá nào, chấm cần thiết tinh cương càng nhiều càng tốt, không được kéo dài, thợ rèn không đủ, vậy liền cả nước triệu tập, đi thôi. Chương 35, một mực trưởng khống. Thần võ doanh địa. Trung Dũng Hầu, đây là chấm mang đến một cái tốt, đến ngươi nơi này thử một chút uy lực. Sở Nguyên rời đi hoàng cung, đi thẳng tới thần võ doanh địa, triệu kiến Lục Thiên Phu. Ồ, bệ hạ mang đến vật gì tốt? Trung Dũng Hầu hiếu kỳ nói. Chính là vật này. Sở Nguyên vung tay lên, một môn băng lãnh phát ra sát cơ thần võ đại pháo ầm ầm mà hiện. Đây là thần cơ đại pháo. Lục Thiên Phu tường tận xem xét nói, nhưng không đúng, cùng cấm quân phân phối thần cơ đại pháo lại có chỗ khác biệt, họng pháo trọn vẹn dài mấy lần, như là giữ tận cự thú, thần cảm nhận được một cỗ băng lãnh sát cơ. Nhìn xem uy lực của nó. Sở Nguyên điều chỉnh họng pháo, làm một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch bổ sung đi vào. Loại này trong tinh thạch nguồn năng lượng là từ pháp tinh trong khoáng mạch khai thác ra, cũng gọi là pháp tinh. Lập tức tại Sở Nguyên thao tác bên trong, thần cơ đại pháo nhắm ngay nơi xa một tòa ước chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ núi nhỏ. Oeng. Họng pháo tích xúc bàng bạc nguồn năng lượng, theo Sở Nguyên nhấn cơ quan, một đạo vạc nước thô tinh quang trong chốc lát động bắn đi ra, cái kia cỗ tiếng nổ ngay cả đại địa đều mạnh mẽ chấn động dưới, sinh ra ngón cái thô khe hở. Mà xa xa ngọn núi nhỏ kia, thế mà là hoàn toàn sụp đổ, tảng đá lớn lăn xuống. Uy lực thật là đáng sợ. Lục Tiên Phu cả kinh nói, theo thần sơ bộ đánh giá, cái này so cấm quân thần cơ đại pháo uy lực còn muốn lớn hơn gấp 10. Không tệ. Đây mới thực sự là thần cơ đại pháo, là chấm lấy bản vẽ chế tạo thượng cổ đại pháo, uy lực dù lớn, nhưng tiêu hao pháp tinh cũng muốn lớn hơn gấp 10. Sở Nguyên chụp được cơ quan, bên trong khối kia pháp tinh đã hóa thành bột phấn, Trung Dũng Hầu, cảm thấy như thế nào? Khủng bố như vậy. Đây tuyệt đối là chiến trường bên trong lợi khí, kéo ra ngoài một trận chiến, đại tiềm hùng quan tuyệt đối tiếp nhận không được. Lục Thiên Phu không có đi hỏi Sở Nguyên là thế nào đạt được, mà là hỏi, không biết bệ hạ có mấy môn loại này thần cơ đại pháo. Hiện tại chỉ có một môn. Sở Nguyên đang tiếp nói, chấm mặc dù có năng lực sản xuất hàng loạt thần cơ đại pháo, nhưng cũng tiếc chính là cần vật liệu quá mức khổng lồ, bằng vào ta đại võ lúc này quốc lực cũng khó có thể đại lượng rèn đúc. Vậy hạ cần tài liệu gì? Lục Thiên Phu nội tâm khẽ động. Sở Nguyên đem vật liệu sau khi nói xong, Lục Thiên Phu miệng cũng là mở ra, tinh cương còn dễ nói, công độ người toàn lực khởi công, vẫn là có thể rèn luyện ra không ít, nhưng thế mà còn muốn trộn lẫn vẫn tinh tinh kim, loại vật này đại võ cũng không có bao nhiêu, phải biết, binh khí bên trong như trộn lẫn vẫn tinh tinh kim chính là thần binh lợi khí, cũng đúng. Nếu không có vẫn tinh tinh kim, đại pháo bản thể tiếp nhận không được loại uy lực này. Hắn cau mày, đột nhiên nói, "Vậy hạ, ta biết nơi nào có thể mua được vẫn tinh tinh kim, Vô Hạn Thương Hội bên trong liền có." "Vô Hạn Thương Hội?" Sở Nguyên trầm tư nói, "Ta ngược lại là nghe nói qua cái này thương hội, sinh ý khắp các quốc gia, quốc khố đại khái chỉ có 100 cân vẫn tinh tinh kim, chỉ có thể chế tạo 100 cửa thần cơ đại pháo, chấm mức thấp nhất độ là thiên môn, dạng này, ta sẽ để cho Ngụy Công Công đi tiếp xúc Vô Hạn Thương Hội, từ bọn họ nơi đó mua vật liệu." Trừ việc này, chấm hôm nay còn mang đến một vật. Sở Nguyên phất ống tay háo một cái, một tòa cao 100 trượng thạch tháp xuất hiện tại doanh địa bên trong. Đây là cái gì? Lục Thiên Phu hiếu kỳ nói. Vạn Quân Tháp là thượng cổ hoàng triều dùng để ma luyện binh sĩ nguyên thần cùng nhục thân sử dụng. Sở Nguyên nói. Lại là thượng cổ hoàng triều chi vật. Lục Thiên Phu biến sắc, hắn suy đoán Sở Nguyên có lẽ là đạt được thượng cổ hoàng triều bảo khố, cho nên mới có thể xuất ra nhiều như vậy vật cổ quái. Để các tướng sĩ đến đây lịch luyện. Sở Nguyên triệu tập toàn quân. Ha ha ha ha. Vậy hạ đây chính là Vạn Quân Tháp sao? Để ta Lý Đương Tiên cái thứ nhất đi thử một chút. Thần võ quân đô thống Lý Đương Tiên lớn mã đi đầu, vừa xài bước ra, hắn vọt thẳng tiến Vạn Quân Tháp bên trong. Vạn quân tháp bên trong, tia sáng u ám, giống như minh cổ chi địa, bên trong giấu không gian độc lập, so với bên ngoài đến xem lớn rất nhiều. Mỗi một tầng không gian đều có thể dung nạp mấy chục ngàn tên binh sĩ ma luyện. Hắn đi thẳng tới tầng thứ hai. Một cỗ áp lực kinh khủng như là sóng biển dâng trào cuốn tới, trên thân phảng phất gánh vác một tòa núi lớn. Không riêng gì nhục thân xung kích, còn có đối với linh hồn tra tấn. Hung ác như thế, vẹn vẹn qua 10 cái hô hấp, Lý Dương Tiên liền bị vạn quân tháp vênh ra, trên người hắn khắp nơi đều là vỡ ra vết thương, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật đáng sợ, trong chớp mắt ấy ta cảm giác được linh hồn của mình đều muốn sụp đổ, giống như có vô số chỉ nắm đấm đối đầu của ta hoành đến, nhưng lại không có cách nào né tránh. Ồ, mới vẹn vẹn tầng thứ hai, liền để ngươi cất bước khó khăn. Lục Thiên Phu kích động, để cho ta tới thử một chút. Lục Thiên Phu không có Lý Dương Tiên như vậy lỗ mãng, hắn đi vào trước tầng thứ nhất, thích ứng tầng thứ nhất lực lượng về sau, mới đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai áp lực tuy cường đại, bất quá Lục Thiên Phu hay là tại mấy phút đồng hồ cất bước đi vào tầng thứ ba. Đại khái đi qua 10 phút đồng hồ, Lục Thiên Phu không phải bị vanh ra, mà là chính hắn đi ra. Hắn hít sâu, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác đáng sợ, tầng thứ ba liền xem như ta, cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ, tại tiếp tục xuống dưới, cũng biết bị đánh ra, theo ta đánh giá, chỉ có thần thông thập trọng mới có thể vững vàng tại tầng thứ ba bên trong, về phần tầng thứ tư, trừ phi thực lực đạt tới nửa bước khuy thần. Hắn cũng là chấn động vô cùng, Sở Nguyên làm ra một cái khủng bố như vậy đồ vật. Bất quá áp lực dù lớn, nhưng cái này hơn 10 phút, Lục Thiên Phu cũng cảm nhận được chỗ tốt, linh hồn của hắn cùng nhục thân trở nên càng thêm chặt chẽ, tựa như bách luyện thép, đem tạp chất cho chủ y ra. Phải biết, loại này có thể ma luyện đại quy mô quân đoàn bảo vật, mỗi cái chiến sĩ dù là chỉ có thể tăng lên một điểm, đối với quân đoàn tăng phúc cũng là cực lớn. Xem ra, cái này vạn quân tháp đối với thần võ quân đoàn tác dụng rất lớn. Sở Nguyên hài lòng nói, Trung Dũng Hầu, chấm đem cái này vạn quân tháp lưu tại nơi này, tầng thứ nhất vốn là nguyên thần cảnh mới có thể bước vào, bất quá cẩn thận một chút, chậm rãi thích ứng, vẫn là có thể, chấm không sợ các ngươi thụ thương, chấm nơi này có đại lượng thuốc chữa thương. Ta nghe nói, thượng cổ hoàng triều, bình thường nhất binh sĩ đều là nguyên thần cảnh, hiện tại xem ra, đúng là như thế, tầng thứ hai thần thông cảnh mới có thể bước đủ, đến tầng thứ ba, chỉ có cực mạnh thần thông cảnh mới có thể lưu lại, về phần tầng thứ năm, chỉ sợ chỉ có khuy thần cảnh đại năng mới có thể đi vào. Lục Thiên Phu đối với tồn tại ở ghi chép bên trong thượng cổ hoàng triều cảm nhận được thật sâu khủng bố. Hắn đem vạn quân tháp lưu tại nơi này về sau, Lý Dương Tiên cấp tốc tổ chức binh lính bình thường đi vào, Sở Nguyên liền không có quản, mà là cùng Lục Thiên Phu đi đến bên cạnh. "Bệ hạ, có câu nói thần không biết có nên nói hay không?" Lục Thiên Phu ngưng trọng nói, lần này bệ hạ giết Ngụy Thâm, Ngụy Võ Vương liền có cớ, tất nhiên sẽ thừa dịp đại loạn thời điểm dơ vì con báo thù cơ hiệu, đối với Ngụy Võ Vương người này, thần cũng có chút hiểu rõ, có dã tâm nhưng lại rất âm trầm. Rất nhiều năm trước chính là thần thông thập trọng, lại nghe nói đã đột phá nửa bước khuy thần, đây là một nước chi chủ thực lực, năm đó tiên hoàng chính là kiêng kỵ cưỡng ép động thủ sẽ để cho đại võ dung chuyển, mới lưu lại hắn, không nghĩ tới. Tiên hoàng lập nghiệp hơn phân nửa mà nửa đường chết, lưu lại thai hoàng ẩm. Ngụy Võ Vương loại này tất nhiên sẽ động loạn chư hầu, liền muốn nghĩ biện pháp thu thập hắn, những thứ này chấm đều biết, chấm cho hắn lấy cớ, để hắn xuất binh. Sở Nguyên cười lạnh liên tục, Trung Dũng Hầu cũng không cần lo lắng, bây giờ nhiệm vụ của ngươi là huấn luyện binh sĩ, chiêu mộ càng nhiều thần võ vệ. Chấm rất nhanh liền sẽ mở ra Nam Trinh đại tiềm một chuyện, cùng nó chờ lấy người khác tiến công, không bằng chủ động xuất thủ, đem chiến cuộc một mực trưởng khống tại trong tay của mình. Đã bệ hạ có chuẩn bị, cái kia thần cứ yên tâm. Lục Thiên Phu gật gật đầu. Chiến tranh là nhất định sẽ tới lâm, nhưng mấu chốt chiến tranh là do ai tới mở, đây hết thể chỉ có thể chấm tới làm cái này quyết định. Sở Nguyên giao phó xong về sau, cũng trở lại hoàng cung. Bất quá khi hắn trở lại cung Thần Dương về sau, lại phát hiện nhiều một người, chính là thần hy công chúa Sở Tiểu Nương, tựa hồ là đang chờ đợi hắn. Chương 36: Cải trang vi hành. Cung Thần Dương bên trong, Thần Hy công chúa đang ngồi ở nơi này chờ. Bất quá Sở Tiểu Nương hôm nay đồng thời không có mặc trang phục công chúa chứa, mà là lấy mái tóc ghim, mặc vào một thân nam trang, nhìn qua giống như cái nào đó thế gia trong đại tộc nhẹ nhàng như là mỹ ngọc đọc sách quý công tử. Thần Hy xuyên thành cái dạng này là muốn xuất cung. Sở Nguyên vừa nhìn thấy Thần Hy, liền cười cười. Tuy nói hoàng gia tàn khốc, so dân chúng tầm thường nhà càng không có thân tình, nhưng Sở Nguyên cái này một nhánh chỉ có một con trai ba nữ. Ngược lại là không có vì đoạt quyền tàn lệnh, bởi vậy ngược lại muốn càng ôn nhu một chút. Mà lại, đại công chúa cùng nhị công chúa đều đã sớm rời đi hoàng triều. Chỉ còn lại có Sở Nguyên cùng Thần Hy công chúa còn tại quốc đô bên trong. Hoàng đế ca ca, người rốt cục trở về. Sở Tiểu Nương hưng phấn nói, hoàng đế ca ca quả nhiên thánh cha, ta đích xác muốn xuất cung, sư phụ nói ta võ công tiến rất xa, cũng thả ta nghỉ một ngày, hoàng đế ca ca không phải im lìm trong cung chính là đi thần võ doanh, không bằng bồi tiểu muội xuất cung chơi đùa. Sở Tiểu Nương sư phụ chính là Chu Phượng Vượng. Ồ, Thần Hy muốn đi đâu? Sở Nguyên khẽ nói, đóng vai thành loại trang phục này không phải xuất cung còn có thể đi làm cái gì? Ta nhờ sư phụ làm tới hai tấm rượu âm phường thì mời, hôm nay rượu âm phường thánh nữ Mộc Nhu sẽ xuất hiện, ta nghe người ta nói, cái kia thánh nữ dáng dấp liền cùng tiên nữ đồng dạng, cũng rất tò mò, cho nên liền muốn mời hoàng đế ca ca cùng đi với ta nhìn xem cái kia thánh nữ. Sở tiểu nương trong tay xuất hiện hai tấm thiếp vàng thiệp mời, phía trên có Diệu Âm Phường ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Diệu Âm Phường. Sở Nguyên nhớ kỹ, Diệu Âm Phường là tại trong hoàng thành mở một cái rất đặc biệt thế lực, ngày bình thường sẽ có không ít vương công quý tộc, con em thế gia đến đây chơi chữ, chỉ điểm giang sơn, nghe hát thường vui, là cái rất tao nhã địa phương. Nếu là dạng này cũng coi như, hấp dẫn người ta nhất chính là Diệu Âm Phường bên trong nữ tử từng cái đều không phải ngoại giới có thể so được, nhất là bọn họ thánh nữ. Thánh nữ mỗi 3 năm đều sẽ đổi một người, cái này gọi là Mộc Nhu thánh nữ là năm nay mới vừa tới đến hoàng thành, gây nên rất nhiều công tử ca điên cuồng, tình nguyện tan hết gia tài, cũng muốn trầm mê ở Diệu Âm Phường bên trong. Lựa chọn 1, cự tuyệt thần hy công chúa mời, ở lại trong cung, chế tạo thần cơ đại pháo, thu hoạch được số mệnh. Lựa chọn 2, cải trang vi hành, rời cung tiến đến Diệu Âm Phường, thu hoạch được số mệnh. Đã muội muội có này nha hứng, ta cái này làm ca ca lại há có thể nhẫn tâm mất hứng, chờ một chút, ta đi thay quần áo khác, tùy ngươi đi Diệu Âm Phường, nhìn xem cái kia Mộc Nhu là có hay không như tiên nữ. Sở Nguyên quay người tiến đến thay quần áo. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh. Trước mắt điểm số mệnh dư 800 điểm. Trên địa cầu hoàng đế muốn cải trang vi hành, rời cung ra ngoài, kia là phiền phức vô cùng, các loại cao thủ đều muốn tùy thân bảo hộ. Bất quá tại người tu luyện này tồn tại thế giới, Sở Nguyên nhưng không có cần thiết này, bản thân hắn chính là cực mạnh võ đạo cao thủ. Hoàng thành, phồn hoa náo nhiệt. Trên đường phố rộng rãi, các loại bách tính thương nhân nối liền không dứt. Thời tiết đến tháng 9, đại võ vị trí đất này giới, đã có chút hàn ý, bất quá dân chúng trong thành cũng còn chỉ là mặc áo mỏng. Đại võ thượng võ, cho dù là bình thường nhất bách tính cũng có dưỡng sinh cảnh tu vi. Thật náo nhiệt a. Sở tiểu nương rời tách hoàng cung, nhìn thấy náo nhiệt đường cái, con mắt lập tức phát sáng lên, lưu luyến tại từng cái tiểu than tiểu phía trước. Đại võ thượng võ, mà lại dân phong mở ra, dân gian có các loại kỳ dị kỹ xảo, có thể chế tạo ra các loại đồ chơi nhỏ. Hoàn toàn chính xác náo nhiệt. Sở Nguyên dù xuyên qua đến thế giới này, cũng có không ít thời gian, bất quá hắn phần lớn thời gian đều trong cung tu luyện, ngược lại là không có làm sao đi quan sát đại võ dân gian, cái này xem xét, khắp nơi đều là phồn hoa cảnh tượng, cũng làm cho hắn hoàng đế này trong lòng rất cao hứng. Công tử, trôi này quạt xếp muốn hay không, thích hợp nhất các ngươi người đọc sách. Một cái mặt mũi nhăn nheo. Nhưng tinh thần phấn chấn lao đầu hướng Sở Nguyên chào hàng hắn quầy hàng bên trên quạt xếp. Cái này quạt xếp có chút ý tứ. Sở Nguyên mua hai thanh quạt xếp, một thanh đưa cho Sở Tiểu Đường, trong tay mở ra, phiến một cái, phía trên kia vẽ lấy sơn thủy thế mà rất sống động, tại trong mắt tựa hồ người ở phía trên đều bắt đầu chuyển động. Kaka, ta đói, không bằng chúng ta đi Vọng Nguyệt lâu bên trong ăn cơm. Sở Tiểu Nương tựa hồ cũng có chút chơi mệt, đối Sở Nguyên nói: "Ngươi à, mục đích chỉ sợ không riêng gì Diệu Âm Phường trông được tiên nữ, cũng muốn đi Vọng Nguyệt lâu bên trong ăn cơm, chẳng lẽ trong cung ngự chủ làm được đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao?" Sở Nguyên cười nhìn lấy Sở Tiểu Nương. "Trong cung ngự chủ mặc dù không tệ, nhưng mỗi ngày ăn cũng chán ăn, ta nghe nói cái này Vọng Nguyệt lâu đồ ăn đặc sắc, trong triều đình rất nhiều vương công đại thần đều thích tới đây ăn, cũng muốn để ca ca nếm thử nơi này mỹ vị." Sở Tiểu Nương trong mắt hiện ra ánh sáng. "Liên đi cái này Vọng Nguyệt lâu." Sở Nguyên thật đúng là không có làm sao hưởng qua thế giới này mỹ thực. Hoàng triều đầu đông, có một chỗ chiếm diện tích bát ngát tiểu lâu, mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng diện tích lại là cực lớn, đến giờ cơm thời gian, có thể nhìn thấy không ít người mặc cẩm y y người tới cái này Vọng Nguyệt lâu bên trong. Vọng Nguyệt lâu chính là hoàng thành xa hoa nhất tiểu lâu một trong, đi vào tùy tiện ăn liền muốn bạch ngân trăm lượng, dân chúng tầm thường nhưng tiêu phí không dậy nổi. Hai vị khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị nhìn thấy Sở Nguyên cùng Sở tiểu nương khí chất bất phàm, nhiệt tình nói: "Hai vị là tại lầu 1 đường ăn, hay là lầu 2 chỗ trang nhã, hoặc là lầu 3 ghế lô?" "Liền đi lầu 2 chỗ trang nhã." Sở Nguyên tùy tiện ném miếng tiền tài cho hỏa kế này. Đại võ hoàng triều có bao nhiêu loại tiền tệ, bình thường nhất chính là đồng tiền, tận lực bồi tiếp tiền bạc, sau đó chính là tiền tài, cuối cùng chính là pháp tinh trong mỏ quặng khai thác pháp tinh. Đương nhiên pháp tinh là võ đạo cường giả mới sẽ sử dụng tiền tệ, bình thường bình minh bách tính ngược lại là không dùng đến. Chỗ trang nhã độc đáo, không giống lầu 1 như vậy ầm ĩ, tiểu nhị đạt được tiền tài, đem Sở Nguyên nên đến vị trí gần cửa sổ, vui vẻ ra mặt nói: "Hai vị khách quan muốn ăn cái gì? Ta Vọng Nguyệt lâu đồ ăn tại trong hoàng thành thế nhưng là nhất tuyệt, ngự chủ cũng không sánh nổi, ngay cả hoàng đế ăn cũng muốn nói ngoa tán thưởng." "Ồ, ngay cả hoàng đế ăn cũng muốn tán thưởng sao?" Sở Nguyên cười nói: "Đem các ngươi nơi này đồ tốt nhất đều lên cho ta một phần tới." "Được, khách quan chờ một lát." Tiểu nhị đi xuống. Không bao lâu, mấy cái tiểu nhị bưng 10 cái trên khay đến, phía trên có hơn 20 loại mỹ thực, còn không có động đũa, liền có một cỗ để người say mê mùi thơm truyền đến. "Đây là giao long thịt." Sở Nguyên kinh ngạc, hắn dùng đũa kẹp một khối trong suốt như ngọc thịt, đặt ở miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt, lúc này ăn ra, kinh ngạc nói: "Hơn nữa còn là nguyên thần cảnh giao long, các ngươi cái này Vọng Nguyệt lâu lại có thể làm đến loại vật này?" "Khách quan, chúng ta Vọng Nguyệt lâu thế nhưng là có cao thủ tọa trấn, lần này vạn thú sơn mạch thú triều bị đẩy lui, cao thủ của chúng ta liền theo cấm quân săn thú, làm đến không ít đồ tốt. Tiểu nhị giới thiệu nói, lầu ba ghế lô còn có thần thông đại yêu ăn thịt, bất quá kia là có thân phận khách nhân mới có tư cách ăn đến, tỉ như lục bộ trọng thần, không phải ta khoác lác, rất nhiều đại nhân vật đều thích đến ta Vọng Nguyệt lâu bên trong ăn cơm. Tốt, ngươi lui ra đi. Sở Nguyên phất phất tay. Ca, ta nói đến không có sai đi, cái này Vọng Nguyệt lâu mỹ thực cùng những cái kia ngự chủ làm được hoàn toàn không phải một cái hương vị. Sở tiểu nương con mắt đã phát sáng, mỗi cái trong đĩa mỹ thực đều nếm một điểm, con mắt đều híp thành nguyệt nha. Ngược lại là cùng ngự chủ làm được hương vị không giống. Sở Nguyên không có phủ nhận, nói, nếu như ngươi thích, ta để cái này Vọng Nguyệt lâu đầu bếp về sau thường xuyên đi trong hoàng cung làm cho ngươi ăn. Chương 37, Vương Pháp. Chư vị, các ngươi nhưng biết, tại mấy ngày trước đó, vạn thú sơn mạch phát sinh thú triều, 1 triệu hung thú xông ra, ngày ấy chính là hoàng triều đi săn ngày, rất nhiều văn võ bá quan đều đi, liền ngay cả ta đại võ tân quân, hai thế sở hoàng đế cũng tại. Lâu một đường ăn bên trong, có một người mặc trường sam thuyết thư tiên sinh, mặt mày hớn hở, nước dãi bắn tứ tung, nói cùng ngày thú triều sự tình, giống như mình tự mình gặp qua. Cái gì? 1 triệu hung thú? Cái này nếu là lao ra, hoàng thành đều sẽ bị vây quanh, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người, trước kia triều đình không có chống cự thú triều bản sự, lao bách tính môn chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, nhưng từ khi đại võ thành lập về sau, thú triều đã rất nhiều năm không có phát sinh. Xuống lại cái kia thuyết thư tiên sinh, ở đây rất nhiều người cả kinh nói. Đúng vậy a. Thuyết thư tiên sinh nói, nhưng hoàng đế của chúng ta bệ hạ dũng mãnh phi thường vô địch, mang theo thần võ quân đoàn liên tục chém giết đại yêu, ngay cả hung thú thủ lĩnh Tử Điện Lôi Dao, cái kia thế nhưng là thần thông cựu trọng cao thủ đều bị giết, cuối cùng để thú triều sụp đổ, mới vãn hồi trả nguy cơ này. Thần võ quân đoàn? Thần võ quân đoàn không phải đã hủy diệt? Làm sao sẽ còn tồn tại? Đúng à, coi như như thế, bệ hạ của chúng ta mới vừa vặn đăng cơ không lâu, có thể có bản lãnh lớn như vậy. Ngươi sẽ không là đang gạt chúng ta, nói đến không tốt cái này tiền thưởng cũng sẽ không cho. Rất nhiều người nghi vấn nói. Ha ha, ta có mấy cái bằng hữu ngay tại trong cấm quân, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, ta nói đến đều là thực sự, đáng tiếc à, ta không nhìn thấy, thật sự là nhân sinh một nỗi tiếc nuối không nguôi, hoàng đế của chúng ta thực tế là quá lợi hại. Thuyết thư tiên sinh nói. Hắn nói đến không có sai, cùng ngày ta ngay tại trong cấm quân đang trực, bệ hạ dũng mãnh phi thường vô địch, thần cản giết thần ma cản giết ma, xé rách Tử Điện Lôi Dao như lấy đồ trong túi. Gần nhất ta còn nghe nói hoàng thành có cái gì lời đồn, nói ta đại võ tất diệt, nhưng trong mắt của ta, kia cũng là trò cười lời đồn, muốn để chúng ta lòng người tự loạn, ta đại võ chính là hương thịnh thời điểm, đại tiêm bốn nước muốn diệt quốc, hỏi một chút đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Đây cũng là trong cấm quân một cái bách phu trưởng, vừa lúc ở Vọng Nguyệt lâu bên trong, nói lên Sở Nguyên lúc, là một mặt sùng kính. Ta đại võ làm sao có thể diệt, tân quân lợi hại như thế, đại tiêm bốn nước kia là muốn chết. Hắc hắc. Ta nghe nói một số người thế nhưng là vụng trộm đã sợ được đầu nhập đại tiệm, ta khuyên nhủ các ngươi bỏ đi ý nghĩ này, không phải đến lúc đó cũng không biết chết như thế nào được. Chúng ta làm sao dám, coi như dám cũng không có bản sự này. Vọng Nguyệt lâu bên trong rất nhiều người đều đang nói Sở Nguyên chuyện ngày đó dấu vết, so hắn tạo nên giống như là thiên thần. Ca, bọn họ đều là đang khen tán ngươi, ngươi tại sao không có một điểm phản ứng? Hắc hắc, ta cũng quan tâm quốc sự, ngày đó tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong như thế một giết, rất nhiều giáp tâm bằng không hạng người thấp thỏm lo âu. Sở tiểu nương một bên ăn một bên nói, ta chỉ là làm thân là đại võ hoàng đế nên làm sự tình. Sở Nguyên mỉm cười, dùng sạch sẽ san bố lau đi Sở tiểu nương ngoài miệng đầy miệng dầu. Đúng lúc này, chợt nghe lộn xộn âm thanh ồn ào. Trong dạ, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đem một cái gầy yếu lao đầu đánh xuống lầu ba, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, lao giả, còn không mau cút cho ta, chậm trễ công tử ăn cơm, liền muốn cái mạng giả của ngươi. Lao đầu kia một mặt đau khổ cầu xin tha thứ, tam gia, tiểu lao thứ hai tìm Lý công tử có chuyện. Cái kia nhà cũ cũng không thể bán a, kia là lao ra khi còn sống lưu cho một nhà già trẻ sinh hoạt, mặc kệ cho bao nhiêu tiền bạc cũng không thể bán. Ha ha, lão giả, công tử coi trọng các ngươi tòa nhà kia là cho mặt mũi của các ngươi, không nên ở chỗ này không thức thời, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lan, cho ra mau cút, không nên ở chỗ này trứng mắt. Cái kia chẳng hán, một bàn tay đánh vào lao đầu trên mặt, trực tiếp quất đến lao đầu lăn xuống thang lầu, đụng mặt mũi tràn đầy đều là máu. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lao đầu kia lăn đến Sở Nguyên dưới chân. Giận mà không dám nói gì. Công tử, ngươi không nên hỏi, chúng ta không thể trêu vào những người kia. Tiểu nhị nhỏ giọng nói, kia là người của Lý gia, chính là đương kim thừa tướng Lý gia, cái này tam gia là Lý gia lục công tử bên người hung hãn nô, về phần lao đầu này, hắn là Lưu Trạch quản gia, chính là Lưu Thiên tướng quân, nhưng Lưu Thiên tướng quân cũng là cái kia chết đi 300.000 thần võ quân đoàn bên trong một thành viên, lưu lại cô nhi quả mẫu, một nhà già yếu, Lý gia lục công tử coi trọng Lưu gia tòa nhà, muốn mua lại, nhưng Lưu gia nơi nào đồng ý? Nhưng bọn hắn nơi nào đấu qua được? Lý gia, hôn trướng, lẽ nào lại như vậy? Sở tiểu nương bỗng nhiên vô bàn một cái. Ai u, công tử nhỏ giọng một chút, không thể trêu vào á, không thể trêu vào. Tiểu nhị giật nảy mình. Tốt, Lý Tam. Lúc này, từ trên lầu 3 đi ra một cái tuổi trẻ công tử, nhìn ra được hắn hôm nay tâm tình rất tốt, thản nhiên nói, ta Lý Ngọc làm việc cũng giảng cứu quý củ, tại cái này trước mắt bao người, tổn thương người liền không tốt, nói đi, ngươi còn muốn bao nhiêu bạc, bản công tử có thể đền bù cho ngươi, không nên ở chỗ này cãi lộn, để người chê cười. Lưu Trạch không thể bán, đây là lao ra lưu lại, công tử cho bao nhiêu tiền chúng ta đều không bán. Lao đầu cúi đầu, nhu nhược nói, đừng cho mặt không muốn mặt. Cái kia Lý Tam quát, trời xanh không có mắt, nếu là lao ra vẫn còn, ai dám ép mua hắn tòa nhà, lao ra mới tạ thế mấy tháng, các ngươi liền muốn khi dễ cái này một nhà lao hấu quả phụ à. Cái này trong hoàng thành có còn vương pháp hay không, còn có hay không đạo lý. Lao nô bi phân nói, ai còn có thể vì Lưu ra làm chủ, cho ra lăn ra vọng nguyệt lâu. Lý Tam giận dữ, một bàn tay liền muốn đem lão đầu vành ra vọng nguyệt lâu. Lao nhân ra, cái này trong hoàng thành còn sẽ có vương pháp tồn tại, ta vì ngươi làm chủ. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, đỡ dậy lao đầu kia, do hỏi, trong hoàng thành vô chủ tòa nhà nhiều như vậy, vì sao cái này Lý gia Lục công tử nhất định phải mua Lưu gia tòa nhà? Ở trong đó có cái gì khác biệt? Lao gia tòa nhà cách Diệu Âm Phường chỉ có nửa cái đường phố khoảng cách, đứng tại trong phủ cao lầu đều có thể trông thấy Diệu Âm Phường, tại trong nhà đều có thể nghe được Diệu Âm Phường bên trong truyền đến tiếng nhạc, cho nên bọn họ nhất định phải mua xuống tòa nhà. Lao đầu khổ sở nói, công tử chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, bọn họ là thừa tướng người, ngươi hay là không cần quản, đem ngươi liên lụy liền không tốt, ta một thân lao có đầu, chết cũng liền chết rồi. Ồ, ta không thể chơi vào, vậy ngươi vì sao dám cùng bọn họ tranh luận? Sở Nguyên nói, lao ra đối với ta có ân cứu mạng, ta cho dù chết, cũng không thể để người khi dễ lao ra quả phụ. Lao đầu nói, ta nghĩ ngươi là lầm, giấy trắng mực đen, cái kia Lưu Trạch bây giờ đã thuộc về Lý Trạch, mà ngân lượng bản công tử cũng là cho các ngươi, hẳn là các ngươi muốn đổi ý. Hừ, liền xem như đến phủ nha bên trong phân xử, các ngươi cũng là thua không nghi ngờ. Cái kia Lý Ngọc nhìn thấy tề tiểu mà đến người càng ngày càng nhiều, mặt cũng rất không cao hứng, mặc dù đây không tính là cái gì, nhưng truyền đi cũng biết để phủ thừa tướng không ánh sáng. Kia là các ngươi chặt thiếu công tử một ngón tay, cương ép nén đi lên. Lao đầu gầm thét lên, chém hắn nhân thủ ngón tay, mạnh tạo khế nhược thư. Sở Nguyên sắc mặt càng ngày càng lạnh, là ai cho lá gan của các ngươi? Ngươi là ai? Cũng dám quản cái này nhàn sự. Cái kia Lý Tam nhìn thấy Sở Nguyên ra mặt, sắc mặt rất khó coi, đi tới, nắm tay đặt ở Sở Nguyên trên mặt bàn, làm bộ liền muốn vén. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám vén bàn của ta. Sở Nguyên mặt không chút thay đổi nói, ha ha, bàn của ngươi ta vén liền vén, ngươi có thể làm gì ta? Lý Tam phách lối vô cùng, mặc dù Sở Nguyên khí chất xuất chúng, nhưng trong hoàng thành loại này quý công tử nhiều, ai có thể so ra mà vượt phụ thừa tướng, bởi vậy hắn cũng là không kiêng nể gì cả. Ngươi lại không lăn, ta liền đem ngươi cánh tay cho gỡ. Cái này Lý Tam miệt thị nói. Chương 38, thần đáng chết. Lý Tam mặc dù là một cái nô tài, nhưng cũng là phủ thừa tướng nô tài, cùng cái khác nô tài là không giống. Mà lại đi theo Lý Ngọc làm mưa làm gió quen, ngay cả một chút tiểu thế gia công tử đều không để vào mắt, cũng dám động thủ đi đánh. Cho hắn một bài học. Lý Ngọc giọng điệu lỗ mãng, nhìn thấy Sở Nguyên dạng như vậy, trong lòng của hắn liền rất không cao hứng. Vâng, công tử. Lý Tam bước nhanh đến phía trước, cười gần nói, hắc hắc, đây là ý của công tử, tiểu tử, ngươi phải ngã nấm mốc. Nói chuyện nháy mắt, Lý Tam giơ lên bàn tay lớn, xoay tròn liền muốn rơi xuống, một tát này xuống dưới, miệng đều muốn cho rút lệnh ra. Cút. Ngay tại Lý Tam bàn tay sắp rơi xuống nháy mắt, Sở Nguyên trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Ba được một tiếng, mọi người thấy không phải Sở Nguyên bị quất một cái tát, mà là thiếu niên này tay giơ lên, đem Lý Tam hung hăng rút đến nơi xa, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Ngươi. Lý Ngọc biến sắc, Lý Tam là hắn Lý gia nô tài, rút Lý Tam bàn tay chính là tại quất hắn mặt, cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Đánh thật hay. Sở tiểu nương vỗ tay gọi tốt. Tốt tốt tốt. Lại dám đánh ta người, các ngươi làm tốt ta, tiểu tử ngươi là ai, có loại xương tên lên ra. Lý Ngọc cũng là giận, vốn định trực tiếp động thủ, nhưng hắn đột nhiên cười lạnh, hừ. Chuyện của ngươi chúng ta sẽ tại cùng ngươi so đo, nhưng có một chuyện phải giải quyết, ngươi nói ta ép mua ngươi Lưu ra tòa nhà, bản công tử cũng không phải loại kia vô lý người, ta cho ngươi một cái cơ hội, đi bị thẩm vấn công đường, để phủ Doãn đại nhân đến phán cái này một phán. Bị thẩm vấn công đường. Lao đầu sắc mặt kỳ biến. Không thể đi. Xem ra ngươi là chỗ dạ. Lý Ngọc tâm tình thật không tốt. Không sao, liền bồi hắn đi công đường, nhìn xem cái này võ đô phủ Doãn sẽ như thế nào đi phán. Yên tâm, ta còn không tin, cái này hoàng thành liền không có vương pháp tồn tại. Lưu tướng quân chúng quân ái quốc, chính là đại võ anh kiệt, như thế trung thần tạ thế về sau, há lại cho người khác khi nhục hắn vợ con. Người khác ứng ta cũng không thể ứng. Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đã như vậy, vậy liền đi với ta phủ nha. Lý Ngọc nghe được Sở Nguyên cũng là trận trận trào phúng, vương pháp tuy có, nhưng cũng không phải hắn có thể trưởng khống. Hoàng thành phủ nha, khí thế rộng rãi, lúc này tụ tập số lớn người. Tại hoàng thành phủ nha bên trong, lúc này số lớn nha dịch tụ tập, mà tại cao nhất vị trí bên trên, lúc này chính đoan ngồi một cái tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên, hắn chính là Võ Đô phủ Doãn, Tống Doanh, triều đình trọng thần. Có thể đảm nhiệm đô thành phủ Doãn, tu vi võ đạo cũng là cực cao. Lúc đầu loại chuyện nhỏ nhặt này, phái mấy cái nha dịch liền có thể giải quyết, nhưng hôm nay xuất hiện chính là thừa tướng Lục công tử, hắn cũng nhất định phải cho mặt mũi này, thận trọng đối đãi. Tống phủ Doãn, gần đây vừa vặn rất tốt, ta chỗ này có một chuyện muốn mời phủ Doãn đại nhân giúp ta chủ trì công đạo. Lý Ngọc nhìn qua Tống Doanh, cười nói, ta vẫn là tin tưởng cái này hoàng thành là có vương pháp, mà phủ Doãn đại nhân chính là chủ trì vương pháp người kia, nhất định sẽ cho việc này định một cái trong sạch. Trong hoàng thành, đây là bản phủ trách nhiệm bên trong sự tình, Lý công tử coi như không nói, ta cũng biết theo lẽ công bằng làm. Cao đường phía trên, Tống Doanh cũng là trận trận đau đầu. Hắn đã đoán được một chút, cái này Lý gia Lục công tử xưa nay hoàng khố, ỷ vào cha hắn là thừa tướng, tại trong hoàng thành việc gác bất tận, lần này khẳng định lại là dẫn xuất sự tình gì, muốn để hắn đến giải quyết. Hắn cũng là than nhẹ dưới. Mặc dù hoàng thành phủ Doãn địa vị muốn so cái khác quận phủ cao, nhưng là dưới chân thiên tử, thân phận thực lực cao hơn hắn đại thần nhiều lắm, rất nhiều chuyện cũng là muốn bận tâm đến, ngược lại là không có cái khác phủ Doãn như vậy tự tại. Dưới đường người nào, xưng tên ra. Tống Doanh nói, tiểu lão nhân, Lưu Thiên tướng quân phủ bên trên quản gia. Lao đầu run run rẩy rẩy nói, Lưu Thiên tướng quân. Tống Doanh tưởng tượng, sắc mặt cũng là khẽ biến, đây là trước thần võ quân một vị tướng quân. Bây giờ thần võ quân tại toàn bộ đại võ đều là cấm kỵ. Tống phủ Doãn, sự tình là như vậy, ta là coi trọng Lưu gia tòa nhà, cho nên dùng ngân lượng ra mua, nhưng mà cái này người của Lưu gia thu tiền lại không nhận nợ, ngược lại hung hăng càng quái, nói ta cưỡng chiếm, ta nghĩ thầm, Lưu tướng quân tạ thế, ta liền làm việc tiện, cho thêm một chút, chiếu cố cho bọn họ, nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại còn là dây dưa không bỏ, còn mời người đả thương ta một cái thủ hạ, không có cách nào, chỉ có thể tìm phủ Doãn trả ta một cái công đạo. Lý Ngọc nói thở dài, hắn mặc dù hoàn khố, nhưng đùa bỡn âm mưu tâm kế thủ đoạn lại là lợi hại, giam ba câu đem hắn biến thành người bị hại, mà Lưu gia lại thành cái kia ác nhân. Tống Doanh nhướng mày, hắn không tin Lý Ngọc một mặt chi tử, nói: "Ngươi nhưng có chứng cứ?" "Chứng cứ tự nhiên có." Lý Ngọc trước khi đến phủ Doãn phủ thời điểm cũng là người ta đem văn tự mang đi qua, giấy trắng mực đen đều ở nơi này. Đích thật là có văn tự, nào như thế nói là đến, Lưu Trạch bây giờ đã thuộc về Lý Ngọc, ngươi còn có cái gì vấn đề? Tống Doanh nhìn thoáng qua, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đã không có, vậy liền dựa theo chứng từ chấp hành. Ta không dám. Lao đầu cắn hàm răng. Đa tạ đại nhân chủ trì công đạo. Lý Ngọc đắc ý, cùng hắn chơi, lão nhân này còn quá yếu, lập tức nói, ta chỗ này còn có một ít chuyện, chính là ta nô tài kia bị người đánh, trong hoàng thành, động thủ đánh người, còn có vương pháp sao, còn có thiên lý sao. Trong hoàng thành, cấm chỉ động võ. Tống Doanh nhìn thấy mặt biến thành đầu heo Lý Tam, lắc đầu, đem đánh người người dẫn tới. Giải quyết loại chuyện nhỏ này để hắn bực bội, hay là mau đem cái này Lý Ngọc đuổi đi cho thỏa đáng. Bây giờ triều cục có thể nói là rung chuyển vô cùng. Nhìn thấy phủ Doãn còn không quỳ xuống, còn tại phách lối. Lý Ngọc nhìn thấy từng bước một chậm rãi đi vào đường bên trong sở nguyên, quát lớn. Trong hoàng thành, dưới chân thiên tử, đích thật là không có vương pháp, cái gì yêu ma đạo trích cũng dám làm loạn, Lưu Thiên thân là đại võ trung thần, vì nước hy sinh, thất vọng đau khổ chính là, thế mà hắn hậu nhân đụng phải loại đãi ngộ này, ở trong đó cũng có ta thiếu giám sát. Sở Nguyên cùng Sở Tiểu Nương chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn cao đường bên trên Tống Doanh, hờ hững nói, Tống Doanh đại nhân, đây là muốn để ta quỳ xuống sao? Còn tại phách lối. Lý Ngọc cười lạnh không thôi. Ngươi là người phương nào? Tống Doanh chợt nghe thanh âm này, sắc mặt vừa có không vui, vừa mới bưng lên trên bàn chén trà, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt kia, trên tay lắc một cái chén đổ nhào xuống dưới, hai cái đùi đều bị dọa đến khẽ run rẩy. Tống đại nhân, hôm nay ngươi cao cao ngồi phía trên này ngược lại là rất uy phong a. Lý Ngọc lấy ra một trường chứng từ ngươi liền kết bản án, xem ra cái này phủ Doãn rất tốt làm a. Lưu Thiên tướng quân thân là thần võ trước tướng quân, hắn bất cứ chuyện gì đều hẳn là thông báo đi lên, việc này lớn, mà không phải tùy tiện liền có thể dưới chấm dứt luận. Sở Nguyên chậm rãi nói, nhưng hắn mỗi một chữ đều hung hăng vào Tống Doanh trong lòng. Tại phủ Doãn trước mặt còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, quả thực không biết mùi vị. Lý Ngọc quát, phủ Doãn đại nhân, tiểu tử này nhìn thấy phủ Doãn đều không quỳ xuống, ta đề nghị để nha dịch loạn đồng đánh chân, buộc hắn quỳ xuống, như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ta đại võ vương pháp. Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta a. Tống Doanh cơ hồ là gầm thét lên. Nhìn xem Tống Doanh thái độ, Lý Ngọc cũng là có chút sững sờ, hắn thế nhưng là tại vì Tống Doanh nói chuyện à, mình nơi nào nói sai, gây nên hắn lớn như thế chấn động. Hôm nay ta nghe được có người gầm rú, đại võ đã không có vương pháp sao? Sở Nguyên lại lần nữa nói. Bệ hạ, bệ hạ, thần đáng chết. Tống Doanh rốt cục nhịn không được, hắn vội vàng từ cao đường bên trên chạy xuống dưới, quỳ gối Sở Nguyên trước mặt, hô to vạn tuế nói, nô hoàng vạn tuế, là thần đáng chết, là thần thất trách, còn mời bệ hạ thứ tội, dưới chân thiên tử, tự có vương pháp. Chương 39, chấm chính là vương pháp. Tống Doanh hô to ngô hoàng và thuế, vùi đầu trên mặt đất, một gương mặt bên trên sợ hãi tới cực điểm. Hắn lúc đầu coi là đây bất quá là một cái ăn chơi thiếu gia muốn chiếm cứ người khác tòa nhà vụ án nhỏ, chỉ là bởi vì là thừa tướng con trai, hắn còn cho mặt mũi này, nhưng hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên thế mà lại xuất hiện. Nếu như không có kinh lịch thú triều, hắn cũng sẽ không như thế sợ hãi. Nhưng thú triều một trận chiến, Tống Doanh biết Sở Nguyên thần uy vô lượng, bá đạo khôn cùng, hắn mặc dù là phủ doãn, thần thông cảnh cao thủ, nhưng nếu là làm tức giận Ngô Hoàng Thánh Thượng, hạ chàng cũng nhất định sẽ là cực kỳ bi thảm. Hoàng thượng, Lý Ngọc cũng sững sờ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên tử giá lâm, vây quanh ở phủ nha bên trong những người kia từng cái sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa, vội vàng quỳ xuống. Bình thân đi. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn chậm rãi nói, Tống phủ doãn, đây chính là ngươi làm ra được phán quyết. Thánh thượng. Tống Doanh lạnh mình sợ hãi, hắn liền tranh thủ Sở Nguyên nên tiếp cao đường thủ tọa, còn hắn thì không người đứng ở bên cạnh. Thần có sai lầm xem xét, mặc dù là giấy trắng mực đen, nhưng văn tự cũng là có thể ngụy tạo. Thần cái này phúc thẩm án này, nhất định còn lưu ra một cái công bằng. Không cần, án này chấm tự mình thẩm. Sở Nguyên khoát khoát tay, ánh mắt rơi xuống Lý Ngọc cùng lao đầu trên thân, nói, Lưu phủ quản gia, án này chấm thay ngươi làm chủ, có gì hoan tình nói thẳng không sao. Chấm nói qua, tại cái này thiên tử dưới chân hay là có vương pháp tồn tại, mà chấm chính là cái này vương pháp. Hoàng thượng, đây hết thảy đều là Lý Ngọc bức bách, như chúng ta không bán, hắn tuyên bố, liền muốn để ta lưu ra tại trong hoàng thành nửa bước khó đi. Lao đầu nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng muốn miệng đầy vu oan chi ngôn. Lý Ngọc dù sao cũng là thừa tướng con trai, cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nghĩ đến cha mình tại triều đình bên trong nắm quyền lớn, cũng không cần quá mức e ngại, nói thẳng, giấy trắng mực đen, chứng cứ vô cùng xác thực, có văn tự tồn tại, dù là ngài là thánh thượng cũng là muốn giảng đạo lý. Đã ngươi cùng chấm nói chứng cứ, chấm cũng cùng ngươi nói một chút chứng cứ. Sở Nguyên nói, mấy tháng trước đó, chấm đã thông qua lục bộ ban bố một hạng pháp lệnh, bất kỳ cái gì có quan hệ trước thần võ quân đoàn tổ trạch, pháp bảo chờ đại tông giao dịch đều cần thông qua chấm gật đầu, không tại hoàng cung báo cáo vì theo người hết thể vô hiệu. Tống phủ doãn, ngươi suy nghĩ một chút, nhưng có đầu này pháp lệnh, mà thừa tướng là cao quý bách quan đứng đầu, đối với đầu này pháp lệnh cũng rõ ràng. Có, hoàn toàn chính xác có. Tống Doanh nghĩ tới, đã có, mà ngươi thân là một phủ chi doãn lại vì sao cho rằng chương này văn tự hữu hiệu? Sở Nguyên thanh âm ý gì nguyên rất bình tĩnh, nhưng rơi xuống Tống Doanh trong thai lại giống như đoạt mệnh chi ngôn, hai chân mạnh rung động nói, thần quên, thần muôn lần chết. Ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần. Sở Nguyên nói, có đầu này pháp lệnh vương pháp tại, lưu trạch tất cả văn tự không có thông qua hoàng cung báo cáo, làm ra văn tự, hết thể hết hiệu lực vô hiệu. Hắn ngày đó định ra đầu này pháp lệnh, cũng là từ tiền thế trong trí nhớ, biết 300.000 thần võ hủy diệt về sau, có người liền động tâm tư của bọn hắn, đến cuối cùng, gây nên dân tâm xúc động phẫn nộ, khiến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lựa chọn 1, tra rõ trước thần võ quân đoàn tất cả sau lưng sự tình, bao quát tài sản xâm chiếm, thu hoạch được điểm số mệnh 100. Chiến thần chi năm chế tạo bản vẽ tiến độ 10%. Lựa chọn 2, chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, vì phòng ngừa triều chính nổi loạn, tùy tiện gõ mấy cục, không truy cứu xuống dưới, thu hoạch được điểm số mệnh 100, kỳ lân chiến khải chế tạo bản vẽ tiến độ 10%. Gia nô Lý Tam ngồi lên phạm loạn, chấm phán xử tử hình, Lý Ngọc tung nô hành hung, đối với chấm mưu đồ không quỷ, theo luật nên chém, nhưng lại có xâm chiếm lưu trạch một án, có khi nhục thần võ quân đoàn quả phụ chi tội, đợi đến án này điều tra rõ về sau, số tội đồng thời phạt, trước bắt giam nhập tiên lao. Bất kỳ người nào không được quan sát, bao quát thừa tướng, người vi phạm trạm. Lý Tam nghe được về sau ngất đi. Lý Ngọc nghe được về sau, gầm thét lên, không. Ngươi không thể đem ta nhốt vào thiên lao, phụ thân của ta là thừa tướng, thần thông thập trọng cao thủ, giết ta, coi như ngươi là hoàng thượng, phụ thân ta cũng sẽ không tha ngươi. Thằng ngu này. Tống Doanh trong lòng mắng to. Thừa tướng làm sao lại có như thế một cái hố trà xuẩn nhí tử. Người khác có lẽ muốn cho thừa tướng mặt ngoài, sợ hắn ba phần. Nhưng trước mắt vị này bệ hạ ngay cả con trai của Ngụy Võ Vương cũng dám giết, huống chi ngươi một cái hoàn khố công tử. Mấu chốt nhất chính là, còn bắt hắn cho hố. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, nổi giận mắng, ngươi câm miệng cho ta. Như là loại này xâm chiếm lưu trạch một chuyện, hoặc là khi nhục tướng sĩ quả phụ sự tình, chỉ sợ không phải lệ riêng. Sở Nguyên đứng lên, 300.000 thần võ tướng sĩ vì nước hy sinh, từng cái đều là trung quân ái quốc chi sĩ, nhưng có người lại nghĩ tại chấm dưới mí mắt làm một số chuyện, mà chấm trong mắt dung không được bất luận cái gì hạt cát. Bởi vậy chấm sẽ tra rõ việc này, ai dám xâm chiếm di sản, khi dễ quả phụ người bao gồm như đủ loại nghiêm trị không tha, xét nhà, xung quân, nên chém chạm. Thân nguyện lấy công chỗ tội, tra rõ án này, còn 300.000 thần võ tướng sĩ một cái công đạo. Tống Doanh vội vàng chờ lệnh. Ngươi, Sở Nguyên lắc đầu, ngươi có sai lầm chức chi tội, vốn là mang tội chi thân, mà lại ngươi cũng không có năng lực này độc tài việc này, chấm sẽ để cho Trung Dũng Hầu Lục Thiên Phu toàn quyền tra rõ việc này, hắn vì thần võ quân hiện thống lĩnh. Tin tưởng nhất định sẽ bẩm việc công lý. Vâng, thánh thượng. Tống Doanh miệng bên trong giống như an khổ nhất hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, hôm nay hắn hoàn toàn là bị Lý Ngọc hố, liên lụy. Cái này Lý Ngọc, không riêng đem cha hố, còn không biết liên quan hố hoàng thành bao nhiêu thế gia, bao nhiêu gia tộc quyền thế, ai, để Lục Thiên Phú cha, hắn thế nhưng là bên người hoàng thượng người, cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì, sợ là sau ngày hôm nay, liền muốn dư luận xôn xao, đầu người cuộn cuộn. Tống Doanh khẽ thở dài, còn tốt hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không nên muốn xưa nay không muốn, không có trộn lẫn đi vào. Hắn đã dự cảm đến, chuyện này không biết sẽ dính dấp bao nhiêu người, trong triều rất nhiều đại thần cũng tại, phải biết 300.000 thần võ quân đoàn kia là tiên hoàng trong tay mệnh căn tử, từng cái nhận sủng ái, ban thưởng cũng là tốt nhất. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Sở Nguyên không có đại triển thần uy trước, rất nhiều người đều cho rằng đại võ diệt vong là chuyện sớm hay muộn, thế là đều đem bàn tay đến những người kia trong tay, từng cái đều nghĩ cướp đoạt chỗ tốt. Nhưng thần võ quân đoàn vĩnh viễn là đại võ cấm kỵ. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được điểm số mệnh 100, chiến thần chi nắm bản vẽ chế tạo tiến độ 10. Hệ thống trong không gian giống như xuất hiện một đôi chiến thần chi thủ, mặc dù vẹn vẹn 10% chế tạo tiến độ, nhưng lại có thể cảm nhận được giống như đem trời đều nắm to lớn đại khí. Đây cũng là một món pháp bảo. Sở Nguyên nói thầm. Không nghĩ tới bệ hạ vì thần võ quân đều có thể đối phó thừa tướng, đây mới là thánh quân, vạn dân kính ngưỡng. Có dạng này bệ hạ, coi như vì nước hy sinh thì thế nào? Đi đi đi, thần võ quân đoàn còn tại chiêu mộ dũng sĩ, tu vi đạt tới yêu cầu đều có thể gia nhập thần võ. Sở Nguyên nghe được những âm thanh này, sắc mặt khẽ biến thành mỉm cười một cái. Gia nhập thần võ quân đoàn coi như chiến tử cũng không nỗi lo về sau, ngày hôm nay hắn vừa ra tay, tất nhiên sẽ tại triều đình bên trong hung hăng nhấc lên cực lớn gợn sóng, cũng tiện thể lấy thu phục một nhóm lớn lòng người. Hắn vốn đang không có lấy cớ đi thăm dò những đại thần kia, không nghĩ tới Lý Ngọc đưa tới cho hắn cơ hội này, thật sự là một cái hố cha bé con, hố được một tay tốt cha. Tống Doanh, chấm rõ ràng ngươi những tâm tư đó, Ngụy Thâm chính là vết xe đổ, muốn lấy công chủ tội, liền hảo hảo phối hợp Trung Dũng Hầu. Sở Nguyên một bước này phóng ra, cả người liền đã biến mất tại phủ nha bên trong. Chương 40, Thánh nữ Mộc Nhu. Mưa gió nổi lên, gió bão sắp tới, trời muốn biến. Tống Doanh nội tâm nghiêm nghị, cũng biết đây là hắn duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội tốt. Mà Sở Nguyên cũng không có để ý tới cái này một chút, mà là cùng Sở Tiểu Nương hành tẩu tại khoảng cách phủ nha rất xa trên đường phố, mặc dù nhiều người, nhưng ngược lại là không có người đem hắn nhận ra. "Ca, chúng ta còn đi rượu âm phường sao?" Sở Tiểu Nương ở một bên hỏi. "Đi, vì sao không đi?" Sở Nguyên biết Sở Tiểu Nương là lo lắng chuyện hôm nay ảnh hưởng hắn tâm tình, bất quá hắn căn bản không có bị ảnh hưởng đến, chỉ là tìm tới cái cơ hội thích hợp quét sạch triều cục. Lúc này hắn cùng Sở Tiểu Nương vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi vào rượu âm phường. Rượu âm phường tại Hoàng Thành Hoàng Kim khu vực, chiếm diện tích khoảng chừng 100 mẫu. Nói là một cái phường, nhưng nơi này tầng tầng lầu các liên miên chưa phát giác, nếp xưa trang nhã, lầu các tiểu khúc, để người đi tới liền giống như đến một phương thánh địa tiên cảnh bên trong. Còn không có đi vào rượu âm phường, Sở Nguyên liền nghe được rất nhiều loại nhạc khúc âm thanh, trùng điệp cùng một chỗ, chẳng những không có khiến người ta cảm thấy chói tai, ngược lại tâm cảnh tường hòa, phảng phất ngay cả linh hồn đều yên tĩnh. Rượu âm phường đột xuất chính là một cái âm chữ. Nơi này từ khúc độc nhất vô nhị, có kỵ binh lưới mát chiến tranh chi khúc, cũng có yên tĩnh tưởng hòa an thần chi khúc, có trợ tu luyện tĩnh tâm chi khúc, phảng phất các nàng từ khúc có thể điều động ra người nội tâm ở trong thất tình lục dục. Sở Nguyên nhìn xem trong lầu các từng vị như ẩn như hiện huyền chuyển bóng người, loáng thoáng truyền tới khúc âm thanh, ngược lại là một cái xa xỉ hào quý nơi. Rượu âm phường bên trong từ khúc rất thần kỳ, đó là ngay cả trong hoàng cung nhạc sĩ đều đàn tấu không ra, rất nhiều vương công quý tộc, văn võ đại thần đều thích đến nơi đây nghe tới mấy khúc, nhất là thánh nữ Mộc Đu, muốn nghe nàng đánh đàn kia là thiên kim khó cầu. Ta vẫn là cầu sư tôn, thật vất vả làm ra hai tấm thiệp mời. Sở Tiểu Nương nghe khúc âm, đều say mê đi vào. Đi vào đi. Sở Nguyên cùng Sở Tiểu Nương đi vào rượu âm phường, hướng phía ở giữa nhất tòa kia lầu các đi tới, lập tức có hai cái hảo nô đi lên phía trước, hai vị công tử, nhưng có thiệp mời, nếu là không có thiệp mời không thể đi vào. Thiệp mời ở đây. Sở Tiểu Nương đem hai tấm thiệp mời ném vào. Hai vị quý khách, mời đến. Hai cái hảo nô lập tức khách khí, chất lên cười tươi như hoa. Có thể lấy được thiệp mời cũng sẽ không là nhân vật bình thường, từng cái đều có phi phàm bối cảnh. Ta cũng muốn đi vào thấy Mộc Nhu thánh nữ, mặc dù ta không có thiệp mời, nhưng là ta có tiền, hoàng kim vạn lượng hoặc là 100 khối pháp tinh. Lúc này, Sở Nguyên nhìn thấy mấy cái hảo nô đem một cái quần áo sáng rõ quý công tử cho ngăn ở bên ngoài. Thấy cái này Mộc Nhu nghiêng về một bên là khó khăn, 100 khối tinh hạch đều không được, liền xem như ta thần võ quân giáo úy, một năm bổng lộc cũng bất quá là 100 khối pháp tinh mà thôi. Lại ngay cả cái này Mộc Nhu một mặt cũng không thể nhìn thấy. Sở Nguyên trầm ngâm nói: "Hắc hắc, ca lần này ngươi phải biết, cái này hai tấm thiệp mời có bao nhiêu quý giá, mặc dù Diệu Âm Phường mỗi 3 năm đều sẽ đổi một vị thánh nữ, nhưng là vị này Mộc Nhu thánh nữ lại là so cái khác thánh nữ càng hiếm thấy hơn gặp một lần, đây là sư phụ vận dụng cấm quân lực lượng cho lấy được." Sở Tiểu Nương ngáy mắt. Hai người lúc này thất chuyển bắt chuyển xuyên qua không ít hành lang, tại phục vụ chỉ thị dưới phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, nhìn thấy một tòa 7 tầng lầu nhỏ, truyền ra 7 loại khác biệt khúc âm. Phảng phất là người 7 loại cảm xúc: vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, thất tình lực lượng khúc âm. Sở Nguyên sắc mặt một cái ngưng trọng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này Diệu Âm Phường chính là một chút quan lại quyền quý nghe một chút tiểu khúc, buông lỏng địa phương, nhưng nghe đến cái này thất tình khúc âm, là hắn biết, cái này thánh nữ Mộc Nhu không đơn giản, Diệu Âm Phường cũng càng không đơn giản. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trên lầu các tấm biển Diệu Âm Phường ba chữ thời điểm, trong mắt lập tức thiên biến vạn hóa, vô số suy nghĩ nhao nhao dũng mãnh lao tới, trong đầu của hắn hiện ra vô số hình ảnh, phảng phất muốn câu lên hắn tầng sâu nhất ký ức. Cái này thần bí Diệu Âm Phường tại ta trong hoàng thành đến tột cùng muốn làm cái gì? Sở Nguyên chấm tư, mà ba chữ này tuyệt không phải người bình thường viết xuống, thậm chí cực kỳ khả năng nửa bước khuy thần, hoặc là chân chính khuy thần viết. Chúng ta đi vào ngồi xuống. Sở Nguyên nhắc nhở đắm chìm đi Sở Tiểu Nương. Sở Tiểu Nương như ở trong mộng mới tỉnh, nàng nhìn xem tấm bảng này ngạch, bất chi bất giác liền đắm chìm nhập thế giới tinh thần. Trong lầu các, trang phục cực kỳ tinh xảo, nhất là ở giữa, còn có một thanh cực lớn lư hương, nhóm lửa không biết là cái gì hương, chỉ thấy thuần bạch sắc khí thể hướng bốn phía khuếch tán. Sương mù lở lở, giống như đi vào tiên cảnh tiên cung bên trong. Từng cái thị nữ người mặc váy trắng, tay nâng lấy khay, đem một đĩa đĩa quả vật đưa đến trên chỗ ngồi. Sở Nguyên ngược lại là vô tâm ăn cái này quả vật, mà là tinh tế đánh giá hoàn cảnh nơi này, hoàn toàn chính xác lịch sự tao nhã, khó trách rất nhiều quan lại quyền quý đều thích đến nơi đây. Tốt rượu tiếng đàn, để người nghe xong liền tâm tình vui vẻ, Mộc Nhu thánh nữ bên người có 7 vị thị nữ, từng cái đều là cầm đạo cao thủ, riêng phần mình am hiểu khác biệt cầm đạo. Một cái cách ăn mặc xa xỉ công tử ca phát ra âm thanh, không chút nào keo kiệt tán thưởng. Thị nữ Sở Nguyên hai mắt ngưng lại, chính là nhìn thấy một cái đánh đàn nữ tử, mỡ dê như ngọc, người mặc màu đỏ trường bào, đem mỹ rượu nhạc khúc cho bắn ra ngoài. Thần thông cảnh cao thủ. Người thị nữ này lúc đầu xem xét, trừ dung mạo xinh đẹp thật giống như không có cái khác lạ thường, nhưng là Sở Nguyên một vận chuyển đại thôn phệ thuật, lập tức liền cảm nhận được một cỗ thần thông lực lượng, mà lại không phải phổ thông thần thông cao thủ. Cái kia Mộc Nhu thánh nữ có 7 vị thị nữ, chẳng phải là có 7 tôn thần thông cảnh cao thủ phụng dưỡng lấy nàng. Thần thông cao thủ tại đại võ trong triều đình đều có thể là một cái tướng quân, nhưng mà lại ca nguyện trở thành nàng người thị nữ, cái này để người liên tưởng nhẹ nhàng. Cái kia đánh đàn áo đỏ nữ tử tựa hồ cũng cảm nhận được Sở Nguyên đối nàng thăm dò, đối Sở Nguyên phương hướng mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Mộc Nhu thánh nữ cũng nhanh ra, Lý Ngọc làm sao còn không có đến, chẳng lẽ hắn là quên trận này đi gặp. Phải biết hắn cảm mến Mộc Nhu thánh nữ thế nhưng là thật lâu, ta vẫn chờ hắn cùng nhau tới nghe một chút thánh nữ cầm đạo. Lúc này, một người mặc gấm hoa tơ lụa quý công tử ngồi trên ghế, con mắt thỉnh thoảng đang nhìn lấm lét. Ha ha, Lý Ngọc đến cũng không phải muốn cướp ngươi danh tiếng, hắn thế nhưng là thừa tướng đại nhân sủng ái nhất Lục công tử, ngươi mặc dù là công bộ thượng thư trưởng công tử, làm náo động loại chuyện này, ngươi hay là không sánh bằng Lý Ngọc. Có người đang cười đùa nói, cái kia gấm hoa tơ lụa quý công tử chính là công bộ thượng thư trưởng công tử Lưu Hy, tu luyện võ đạo không được, nhưng là đùa bỡn phong hoa tuyết nguyệt ngược lại là nhất lưu. Bọn họ còn không biết Lý Ngọc đã bị đóng vào đến đại lao, chờ xử trảm. Sở tiểu nương nhíu môi. Ha ha, Mộc Nhu thánh nữ hôm nay cũng là nàng 18 tuổi sinh nhật. Ta nhọc lòng, rốt cục tìm tới một kiện bảo bối, lần này cũng muốn đưa cho thánh nữ, nếu như Lý Ngọc không đến, ta chẳng phải là quá tịch mịch. Lưu Hy hét lên. Trong lỗ tai nghe những âm thanh này, đi vào Diệu Âm Phường đại đa số đều là vương công quý tộc, văn võ đại thần dòng dõi, bây giờ tuy nói đế quốc gặp phải đại chiến, là khẩn yếu nhất thời điểm, bất quá từ trên mặt của bọn hắn Sở Nguyên nhìn thấy chỉ có phong hoa tuyết nguyệt hưởng thụ. Nhìn đến đây, cũng là lắc đầu. Thánh nữ đến rồi. Không biết là ai đột nhiên một câu, từ đằng xa trên bậc thang. Một nữ tử chậm rãi mà tới. Chương 41, Quốc sắc thiên hương. Nữ tử này chậm rãi từ trên lầu các đi xuống, sáu cái người mặc cam vàng lục xanh xanh tím quần áo thị nữ đi theo tại phía sau của nàng. Nàng này tiếng bước chân giống như nước suối róc rách, thanh linh êm tai, ẩn chứa vận luật, tuyệt không thể tả. Mà khi dung nhan của nàng hiện ra ở trước mắt mọi người thời điểm khuynh quốc khuynh thành, cái kia quốc sắc thiên hương diện mạo, hoàn mỹ khí chất thậm chí để người nhìn một cái đều ngạt thở. Nữ tử này chính là Diệu Âm Phường thánh nữ Mộc Nhu sao? Nàng này chỉ vì trên trời có nhân gian khó được mấy lần nghe, trong nhân thế xác thực khó mà như vậy nữ tử hoàn mỹ, thực sự như là trên trời tiên tử hạ phàm đi vào thế gian. Sở Nguyên nhìn qua Mộc Nhu cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng, vị này thánh nữ là hắn xuyên qua đến đại võ hoàng triều bản thân nhìn thấy hoàn mỹ nhất nữ tử, giống như không có một chút tì vết. Trong mắt hắn, đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên, Mộc Nhu giống như một đoàn tiên khí, phiêu miểu bất định, trên thân bị một cỗ ngông lung tinh thể sương mù bao khỏa, khiến cho nàng càng thêm thần bí, ngay cả Sở Nguyên đều không cảm giác được cảnh giới của nàng chỗ. Mà càng như vậy, liền càng để hắn giật mình. Thực sự cùng tiên nữ đồng dạng đâu? Sở tiểu nương thầm nói. Hả? Mộc Nhu đi tới thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cô không giờ khắc nào không tại theo dõi ánh mắt, giống như vực sâu. Ánh mắt của nàng thật sâu rơi xuống Sở Nguyên trên thân, ánh mắt hai người bá đối với xem, nàng đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, giống như linh hồn của mình đều bị con mắt của người này thu lấy, muốn đem thân thể của mình biến thành sắc không. Cảm tạ các vị như thế cho tiểu nữ mặt ngoài, đi vào cái này Diệu Âm Phường bên trong. Mộc Nhu ngăn chặn loại phản ứng này. Nàng tiếng nói thật giống như cái kia giọt nước lăn xuống đến trong cái khay bạc, len ken giòn vang, mở miệng cũng giống như đánh đàn, để một đám vương công quý tộc đều ngây người ngay tại chỗ, bị Mộc Nhu hoàn mỹ khí chất hấp dẫn qua. Những người khác tại ngây người thất thần, nhưng Mộc Nhu ánh mắt lần nữa rơi xuống Sở Nguyên trên thân, lại phát hiện người này một mặt khẽ cười ý, tựa hồ căn bản không chịu đến ảnh hưởng của nàng. Có thể nhìn thấy tiên tử, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Lưu Hy vội vàng nói, nhìn thấy Mộc Nhu, để hắn linh hồn nhỏ bé đều bị hút đi, coi như Mộc Nhu nói một câu hiện tại liền để hắn đi chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không phản kháng, mà là hiểu ý cam tình nguyện đi chết. Đúng vậy à, tiên tử chi dung, đại võ bên trong đều có thể xếp số một, chỉ cần tiên tử một câu, để chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Một chút tuổi trẻ công tử ca nhìn qua Mộc Nhu, trong ánh mắt tất cả đều là tâm động. Mộc Nhu mỉm cười, nói, các vị đều là đại võ bên trong quan to quý tộc, vương tôn công tử, ta làm sao dám đi phân phó các ngươi, chẳng lẽ ta nói ta muốn làm thiên hạ này nữ hoàng các ngươi cũng nguyện ý làm cho ta sao? Nếu như tiên tử nguyện ý, ta cái thứ nhất nguyện ý đầu nhập tại tiên tử dưới trướng, thậm chí đem cái kia trong cung tiểu hoàng đế cho kéo xuống ngựa. Hừ, trong cung vị hoàng đế kia tính là thứ gì, bất quá chỉ là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, cái kia có tiên tử có tư cách này. Lưu Hy đột nhiên gầm rú, trên cổ gân xanh dữ tợn nô lên. Trong mắt hắn đã chỉ có Mộc Nhu, linh hồn nhỏ bé đã bị câu đi, trong mồm nói ra lời gì đã không qua đầu óc. Coi như ngươi dám, ta cũng không dám. Mộc Nhu nói khẽ, ta bất quá là nói đùa mà thôi, mà ta nói cũng chỉ là thiên hạ, không phải nơi này. Nữ nhân này, Sở tiểu nương mày lên răng, thật là một cái yêu tinh. Tiên tử nếu là muốn biến thành thật, ta đánh bạc mệnh đến cũng muốn trợ tiên tử hoàn thành. Lưu Hy cắn hàm răng nói, tốt, hôm nay chúng ta không nói những thứ này. Mộc Nhu cười, chuyển hướng cái đề tài này. Ta nghe nói hôm nay chính là tiên tử chính là 18 tuổi sinh nhật, bởi vậy ta minh tư khổ tưởng, rốt cục vì tiên tử tìm đến một kiện bảo vật, muốn ở chỗ này đưa cho tiên tử. Lưu Hy hai mắt đỏ bừng chăm chú nhìn chằm chằm Mộc Nhu. Bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, Mộc Nhu cười nhạt như thường, ta cái này khu khu 18 tuổi sinh nhật không đáng nhắc đến, ngược lại để các vị hao tâm tổn trí. Không làm ơn không làm ơn. Nói Lưu Hy đi lên phía trước, vốn định tới gần Mộc Nhu, nhưng nàng bên người mấy cái thị nữ đem Lưu Hy ngăn lại, khiến cho Lưu Hy sắc mặt xấu hổ, lấy ra một thanh thoa ám kim đường vân cổ cầm nói, tiên tử mời xem, đây là ta hao phí khổ tâm từ đại tiềm hoàng triều bên trong cầu đến tiềm long mục, lấy tối cao siêu chế tạo đại sư chế tạo một thanh cổ cầm, đàn này dây cung dù không phải chân chính long huyền, nhưng cũng là dùng chân quý huyết long thép, trộn lẫn vẫn tinh tinh kim chế tạo thành. Đàn này bị thị nữ đưa đi lên, rất nặng nề, cái kia màu vàng sậm đường vân giống như một đầu long văn, đều muốn sống lại, tuyệt đối là một thanh chân chính hảo cầm. Cái gì? Thế mà là tiềm long mục, nghe đồn rằng tiềm long mục chỉ có đại tiềm cảnh nội mới có, ẩn chứa long chi uy nghiêm, so thiên luyện thép, vạn luyện thép còn cứng rắn hơn, mà lại sản lượng phi thường hy hữu, tùy tiện không lưu truyền ra đi, Lưu Hy vậy mà có thể làm đến một khối. Còn có huyết long thép, đại tiềm có một long chỉ, nuôi không ít giao long, liền lấy những thứ này giao long máu rèn luyện sắt thép, ta đại võ dù cũng có thể lấy được giao long máu, nhưng lại không biết như thế nào chế tạo thành huyết long thép. Cho nên đại tiềm có một doanh gọi là huyết long doanh, chiến lực cực kỳ cường đại. Thanh này đàn thực sự là giá trị liên thành a. Chúng ta mặc dù cũng chuẩn bị lễ vật, nhưng lại hoàn toàn so ra kém Lưu Hy. Đáng ghét, xem ra lần này Mộc Nhu tiên tử muốn đối hắn xem trọng vài lần. Những người khác nhìn thấy Lưu Hy đưa đi một thanh chân quý như vậy cổ cầm, nghĩ đến quả của mình, đều là lắc đầu, cảm thấy cũng không sánh nổi Lưu Hy, bị hắn đoạt danh tiếng, trong ánh mắt đấu kỵ cực kỳ. Đúng là một thanh hảo cầm. Mộc Nhu chỉ là nhìn cái kia đàn một chút, liền ra hiệu bên cạnh một người mặc áo tím thị nữ đem đàn đem đến bên cạnh đi, cười nói, "Lưu công tử, có lòng." "Không sao." Có thể vì tiên tử đưa đàn là phúc khí của ta. Nghe được Mộc Nhu, Lưu Hy cảm thấy mình xương cốt đều sốc giòn, linh hồn nhỏ bé đều muốn bay đến trên trời, trong ánh mắt đều là đắc ý, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có hắn cùng Mộc Nhu nói đến lời nói nhiều nhất. Nhìn Lưu Hy cái kia dáng vẻ đắc ý, đáng ghét, còn không phải ỷ vào phụ thân hắn là công bộ thượng thư, có thể làm đến càng nhiều tài nguyên. Cái khác vương tôn công tử Ca Nhi mặc dù nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem mình chuẩn bị lễ vật dầu gì không vui đưa cho Mộc Nhu. Công tử, ngươi chẳng lẽ không có ý định không đưa tiểu nữ một phần lễ vật sao? Mộc Nhu ánh mắt rơi xuống Sở Nguyên trên thân, người này từ khi lại tới đây, cũng không có mở miệng quá, cũng không hề động qua thân, cái khác công tử ca ánh mắt đối nàng lửa nóng, nhưng người này nhưng lại không có cái gì động tác, từ đầu đến cuối rất bình thường ngồi. Mặc kệ nàng làm sao dùng thần hồn thăm dò, người này xung quanh từ đầu đến cuối vây quanh một cô giống như vực sâu khí tức, đưa nàng hết thể cảm giác đều nuốt chửng lấy đi vào. Ta sao? Sở Nguyên vừa mới mở miệng, cái kia Lưu Hy lại cười lạnh nói, chạy đi đâu người tiến vào? Ta Lưu Hy nhận biết nhiều người như vậy, đều không có gặp qua ngươi, ngươi tên là gì, ngay cả tiên tử sinh nhật một phần lễ vật đều không định, chẳng lẽ ngươi là trà trộn vào đến? Nếu như không có thành ý, vậy liền lăn ra ngoài đi. Ngươi thì tính là cái gì? Sở tiểu nương cả giận nói. Hoàng đế của nàng ca ca thế nhưng là đại võ quân vương, cái này Lưu Hy thế mà mở miệng ngậm miệng liền để hoàng đế lăn ra ngoài, chẳng phải chỉ là một cái con trai của công bộ thượng thư, đây tính toán là cái gì đồ vật? Nói đến đây, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một kiện đồ vật. Sở Nguyên nhìn một chút hệ thống không gian, từ hệ thống trong không gian lấy ra một vật, đây là ta đưa cho cô nương một món đồ chơi nhỏ. Chương 42, Hương Quốc Vong. Đồ chơi nhỏ. Ha ha, xem ra lấy thân phận của ngươi, liền chỉ có thể cầm một chút đồ chơi nhỏ đến lừa gạt tiên tử, ta nhìn ngươi là điên. Lưu Hy thanh âm trào phúng, sắc mặt trêu đùa. Mặc kệ Sở Nguyên xuất ra thứ gì, cũng không thể hơn được hắn Tiềm Long Đàn, hôm nay đầu này chủ hắn là quyết định, chắc hẳn tiên tử về sau đánh đàn lúc, nghĩ tới người đầu tiên chính là hắn Lưu Hy. Đích thật là một cái đồ chơi nhỏ, không đáng giá được nhắc tới. Sở Nguyên tử trong ngực móc ra một cái to bằng trứng ngỗng hạt châu. Hạt châu này ánh sao sáng chói, mặc dù là màu sắc đen nhánh, nhưng phía trên lại có từng khỏa điểm sáng tô điểm, phảng phất khỏa ngôi sao, sáng chói óng ánh, tản mát ra mông lung mà thần vật sát thái. Đây là, Mục Nhu hiếu kỳ nói, một cái đồ chơi nhỏ, vật này gọi là Vạn Tượng Tinh Thần Châu. Sở Nguyên nói, quả nhiên là một cái lừa gạt người đồ chơi nhỏ, cầm khỏa nát hạt châu liền dám đến vàng thau lẫn lộn, loại vật này, phủ của ta không biết có bao nhiêu, ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho ngươi, nhưng không muốn tại tiên tử thọ đản bên trên mất mặt xấu hổ. Lưu Hy trướng mắt viên này cái gọi là Vạn Tượng Tinh Thần Châu. Cái này Vạn Tượng Tinh Thần Châu trên có một cái cơ quan nhỏ. Sở Nguyên nói, ồ, cái gì cơ quan nhỏ? Đối mặt viên này Vạn Tượng Tinh Thần Châu, Mục Nhu không phải để thị nữ tiếp nhận, mà là mình đi tới, lập tức làm gió thơm ập vào mũi, không phải son phấn hương vị, mà là một cỗ tự nhiên mùi thơm ngát, sau đó tiếp tới. Hạt châu có chút nặng nề, để tay ở phía trên, lại có chút ấm áp. Cô nương điểm một chút phía trên kia sao trời. Sở Nguyên nói, ừm. Mục Nhu điểm nhẹ sao trời, đột nhiên, một cỗ phảng phất chân không sắc thái cuốn tới, từ chân không màu đen khuyết tán vì ánh sáng chói lọi. Trong chốc lát, bọn họ giống như Nazi đến vũ trụ, cái kia vốn là tinh điểm vô hạn phóng đại, thế mà biến thành khoảng ngôi sao, xa xa địa phương còn có tinh hà tồn tại, mà lại Mục Nhu theo đi lại, như vậy dị tượng còn tại khuyết trương. Sao trời, vũ trụ. Mục Nhu cả kinh nói, nàng là giống như thực sự đi vào vũ trụ bên trong, nàng liền như là trong vũ trụ cự nhân, có thể rõ ràng chạm đến viên kia ngôi sao, xuyên qua tại từng cái tinh hệ bên trong, đồng thời nàng còn có thể đem sao trời tùy ý tổ hợp. Nàng vung tay lên, sao trời liền tạo thành Diệu Âm Phường ba chữ. Lại vung tay lên, liền biến thành Mục Nhu hai chữ. Cái này một hạt châu tựa hồ đem vũ trụ đều cho đặt đi vào. Đây chính là công tử nói tới đồ chơi nhỏ. Mục Nhu gặp qua quá nhiều bảo vật, nhưng đều không có Sở Nguyên viên này Vạn Tượng Tinh Thần Châu thần khí. Hoàn toàn chính xác xem như đồ chơi nhỏ. Sở Nguyên nói, Vạn Tượng chính là vô số loại biến hóa ý tứ, sao trời phía sau là vũ trụ. Cái này diễn biến ra bất quá là huyễn tượng, không phải thực chất, đồng thời không có cái gì thực chất tác dụng. Viên này Vạn Tượng Tinh Thần Châu là Sở Nguyên vừa rồi xem xét hệ thống thương thành phát hiện, cần 50 điểm số mệnh hối đoái. Không thể không nói, hệ thống trong thương thành cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có. Nhưng viên này Vạn Tượng Tinh Thần Châu ta tựa hồ cảm nhận được, trình bày ra vũ trụ biến hóa, không phải tùy tiện huyễn tượng, là chân chính ẩn chứa đạo lý. Nếu như nói vừa rồi Mộc Nhu chỉ là qua loa dáng tươi cười, bây giờ lại là thật tâm vui sướng, công tử viên này Vạn Tượng Tinh Thần Châu ta rất thích. Nàng cẩn thận đem lễ vật thu vào, không phải để thị nữ nhận lấy tùy ý phóng tới bên cạnh. Người này, Lưu Hy ghen ghét dữ dội, hận không thể giết Sở Nguyên. Lễ vật đưa thôi, Mục Nhu cười nói, đã các vị công tử đều đưa Mục Nhu lễ vật, ta cũng không thể để các vị thất vọng, xem thiên hạ biến hóa, hương suy tồn vong, ta biểu lộ cảm xúc, cũng vì các vị đàn tấu một phen khúc đàn. Tiên tử tiếng đàn, chúng ta thế nhưng là chờ mong thật lâu. Những công tử ca này con mắt lập tức sáng, Mục Nhu tiếng đàn thế nhưng là Diệu Âm Phường nhất tuyệt. Rất nhiều người hôm nay đến đều là muốn nghe đến nàng đánh đàn. Này khúc tên là Hương Quốc Vong. Mục Nhu không dùng Lưu Hy Tiềm Long đàn, mà là lấy ra mình đàn, kia là thuần trắng nhan sắc, giống như tiên thạch chế tạo, ngón tay rơi vào phía trên, liền có thanh âm đinh đông thùng thùng truyền ra. Khúc âm truyền ra. Cái này Hương Quốc Vong bên trong đầu tiên là giảng thuật một người từ trong loạn thế xuất linh thế lực của mình chu diệt các lộ chư hầu, khẳng khái sôi sục, trải qua vô số đại chiến, cuối cùng mở một cái đỉnh thịnh nhất thời cường đại hoàng triều, đứng tại thiên hạ đỉnh chóp thành tựu. Cái này không thể nghi ngờ nói đến chính là Đại Võ Tiên Hoàng. Nhưng đến ở giữa, đế quốc đông nhiên sụp đổ, loạn trong giặc ngoài, một cái tiểu hoàng đế tiếp vị, đứng trước nguy nan nhất cục diện, vong quốc diệt tộc khốn cảnh, hắn lại sẽ có loại nào lựa chọn? Đến nửa đoạn sau, ý tứ liền không giống, lòng của mỗi người cảnh khác biệt, cái này Hưng Quốc Vong Châu nghe được kết cục liền khác biệt. Mục Nhu lúc này bên cạnh đánh đàn, vừa lấy một đôi mắt sáng quan sát, nàng lấy tiếng đàn móc ra người khác trong nội tâm ý nghĩ, nhìn thấy một chút bi quan, một số người chuẩn bị đường lui. Một số người lại chuẩn bị cùng nước cùng tồn tại. Ánh mắt của nàng đống nhiên rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Đỉnh đầu của người này phía trên tựa như xông ra một cỗ bất hủ chiến tranh khói báo động, hắn liền như là thần thượng chi thần, chống đỡ lấy thiên đỉnh trụ trời, vĩnh hằng đứng sững. Lấy đàn vấn đạo, lấy âm nhập đạo. Sở Nguyên cũng nhìn thấy Mộc Nhu đối với hắn thăm dò, mà là con mắt nhìn thẳng Mộc Nhu, một cỗ ý chí can thiệp đến nàng khúc đàn bên trong, giống như gia nhập cái khác thanh âm. Mộc Nhu khúc âm lập tức biến đổi. Kỵ binh lơi mát, chiến kỳ bồng bềnh, giống như có một tôn vô địch chí tôn, xuất lĩnh diệt sát hết thảy đại quân, đem hết thảy trở ngại đều hành tạo, trong bốn biển đều lưu lại hoàng giả truyền thuyết. Khúc đến nơi này coi như thôi. Cô nương chi khúc, quả thật huyền diệu, đem hương quốc tồn vong đều đàn tấu ra. Sở Nguyên nói, bất quá là biểu đạt tâm tình mà thôi, so ra kém công tử tâm tính. Mộc Nhu thật sâu nhìn xem Sở Nguyên, nói, đại võ dùng võ lập quốc, dân phong lưu hãn, từng cái đều là tốt nhất võ sĩ, các vị có thể đến Diệu Âm Phường chắc hẳn cũng là người nổi bật, ta chỗ này có cái trò chơi nhỏ, không bằng mọi người chơi đùa trợ hứng. Cái gì trò chơi? Lưu Hy từ trong dư vị tới, lập tức nhảy ra nói, tiên tử mời nói. Như chơi quyền cước có lẽ sẽ có thương vong, không bằng các vị tới chơi sáng nghệ. Mộc Nhu bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay nàng có 9 cái đồng tiền, ở giữa có một cái lỗ nhỏ, ta chỗ này có 9 cái đồng tiền, trong vòng 100 bước, bắn ra một mũi tên, ai có thể liên tiếp xuyên qua đồng tiền càng nhiều, coi như ai có thể nhổ được thứ nhất, như thế nào? Sở Nguyên một cái dò xét. Nàng cái này 9 cái đồng tiền lỗ đều rất nhỏ, một mũi tên chỉ có thể khó khăn lắm xuyên qua, nhiều một tia đều không được, chớ nói chi là còn muốn liên tiếp xuyên qua 9 lỗ. Sau đó một cái thị nữ đi tới, đem đồng tiền dùng tuyến treo ở một cây trên xà nhà, một điểm gió thổi qua đều sẽ gợi lên, mà lại tiễn xuyên qua tất nhiên sẽ dẫn đầu cường hoành kinh lực, cái này cực kỳ khảo nghiệm xạ thủ bản sự. Ha ha, trò chơi này thú vị, ta tới trước cái thứ nhất. Lưu Hy hét lớn một tiếng, hắn muốn hiện ra hắn uy vũ dương cường chi khí, lập tức hắn đi tới về sau, liền có người lấy ra Diệu Âm Phường chuyên môn chuẩn bị cung tiễn. Ba ba ba ba ba. Vì tại Mộc Nhu trước mặt biểu hiện tốt một chút, Lưu Hy hết sức chăm chú, dùng 12 phần khí lực, lập tức dây cung một cái văn động, cây kia tiễn bá được một chút, thế mà liên tục xuyên qua 7 viên đồng tiền, tại thứ 8 miếng thời điểm thoáng chết đi, không có mặc đi qua. Tài bắn cung thật giỏi. Đám người mở to hai mắt, cái này Lưu Hy mặc dù hoàn khố, nhưng xạ thuật cũng là thật tinh xảo, để tay lên ngực tự hỏi, chính bọn họ tới làm, cũng tuyệt đối làm không được tốt như vậy. Không có nhục tiên tử kỳ vọng. Lưu Hy lau trên trán mồ hôi. Mặc dù không có cựu tinh liên châu, nhưng cái này cũng rất không tệ. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu, còn có ai nghĩ đến thử một chút? Có công tử ca không phục, lên đài thử tiễn, bất quá thành tích tốt nhất cũng chỉ là xuyên qua 4 lỗ, so với Lưu Hy thành tích kia là kém xa. Về sau, vì không đi lên mất mặt, rất nhiều người khô giòn không đi lên. Vị công tử này chẳng lẽ không được thử một chút tiễn thuật? Mộc Nhu đối Sở Nguyên nói. Ta đi lên không có gì hay. Sở Nguyên chỉ hướng Sở Tiểu Nương, không bằng để nàng đi chơi một chút, nàng tiễn thuật cũng rất tinh xảo. Chương 43, toàn bộ đều muốn. Để cho ta tới. Cái kia tốt. Sở Tiểu Nương nghe được Sở Nguyên muốn để nàng đi lên bộc lộ tài năng, con mắt lập tức sáng lên. Hừ, mình không có bản lãnh, liền để người khác đi lên thay hắn mất mặt xấu hổ, cái này nổi ngược lại là vung được thật tốt, ta nhìn à, loại người này chính là cái không dùng hoa khố, nếu như không phải tiên tử ở đây, ta đều xấu hổ cùng loại người này tổng hợp một đài. Lưu Hy đối với Sở Nguyên hành vi cực kỳ khinh bỉ, khinh thường hừ lạnh. Kia là ca của ta thực lực xa xa so với ta mạnh hơn, hắn là khinh thường cùng các ngươi so tài, các ngươi có tư cách gì nhìn thấy ca của ta thuật bán? Ngay cả cựu tinh liên châu đều không có làm được, ai đưa cho ngươi dũng khí ở đây nói chuyện? Sở Tiểu Nương sau khi nghe được không làm, miệng lăng lệ, cười lạnh nói, trận to mắt chó của ngươi cho ta xem trọng, đến tột cùng ai mới là cái phế vật? Mắt chó. Lưu Hy cả giận nói, tốt tốt tốt, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Cây cung cho vị công tử này. Mộc Nhu nói. Lúc này, Sở Tiểu Nương tiếp nhận cung, tinh thần toàn bộ quán chú tại 9 cái đồng tiền bên trên, 9 lỗ hợp thành một mũi tên, cung trong tay của nàng hung hăng kéo thành trăng tròn. Bởi vì không cho phép vận dụng võ đạo lực lượng, liều đến hoàn toàn chính là chân chính tiễn thuật. Siêu. Tinh thần của nàng cùng tiễn hoàn toàn kết hợp, phảng phất thiên nhân hợp nhất, tại một cái sát na ở giữa, thẳng tắp một đạo tiễn quang trực tiếp xuyên thủng ra ngoài. Hưu một chút, lại ẩn ẩn có phượng minh truyền ra, đám người mở to hai mắt, vậy mà nhìn thấy một đạo tiễn quang thuận lỗ thủng xuyên qua, cuối cùng vững vàng bắn trúng đồng tiền phía sau hồng tâm. Cái này 9 cái đồng tiền giống như bị dừng lại mấy giây, về sau mới bị một cơn gió lớn hung hăng nhấc lên. Tốt. Đám người nhìn thấy Sở Tiểu Nương tiễn thuật, không nghĩ tới, cái này môi hồng răng trắng, xem ra tuổi không lớn lắm công tử tiễn thuật thế mà như vậy cao siêu, cựu tinh liên châu, đây là ngay cả bọn họ đều không có làm được sự tình. Ai là phế vật? Sở Tiểu Nương lấy ngạo nghễ chiến tích hung hăng đánh Lưu Hy mặt. Nàng mặc dù chỉ có 14 tuổi, bất quá đại võ hoàng thất từ nhỏ đã muốn học võ, từ nàng 4 tuổi lên, liền theo Chu Phượng Phượng vị này thần thông cựu trọng đại cao thủ học tập võ đạo. Cấm quân 8 đại thống lĩnh, Chu Phượng Phượng tiễn thuật là cao thâm nhất. Ngươi? Lưu Hy gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiểu Nương. Không dám tin, nhưng sự thật lại bày ở hắn trước mắt, hắn không thể không tin. Vị công tử này để ta kiến thức đến cao siêu tiễn thuật. Mộc Nhu mỉm cười nói, xem ra đại võ coi như gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng nhìn thấy các vị công tử tinh khí thần, cũng là có nội tình, ta tuy là một giới nữ lưu, nhưng đối với triều cục cũng cảm thấy rất hứng thú, chư vị, không biết các ngươi ý kiến gì về sau. Ồ, Mộc Nhu tiên tử đối với quốc gia đại sự cũng rất quan tâm sao? Có người cười nói, đây là tự nhiên, ta Diệu Âm Phường mở tại trong hoàng thành, nếu là phát sinh náo động, đại quân nhập cảnh, tổ chim bị phá lại thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, ta chỗ này cũng là muốn đóng cửa, các vị về sau cũng không thể đi vào Diệu Âm Phường, ta lại há có thể không đi quan tâm. Mộc Nhu đạo lý hợp tình hợp lý, dù sao đao binh vừa đến, trăm nghề đều phế. Đã như vậy, ta liền nói một chút ta kiến giải vụng về đi. Lưu Hy vừa rồi ném mặt ngoài, lại nhảy ra ngoài, nói, tiên hoàng băng hà, đại võ 300.000 thần võ hủy diệt. Ta mặc dù nghe nói tân quân đã gây dựng lại thần võ, nhưng trong tay cũng bất quá chỉ là 30.000 mà thôi, thực tế là kém xa, lại không có đi qua chiến hỏa ma luyện, chiến lực chỉ sợ không mạnh, lấy đại tiềm cầm đầu bốn nước tuyệt đối sẽ không cho đại võ cơ hội thở dốc, theo ta thấy đến, sau đó chiến sự có lẽ liền sẽ tại 1-2 tháng bên trong, bốn nước tất nhiên sẽ lấy thế lôi đình vạn. Quân quần quận đè xuống. Có đạo lý. Mộc Nhu gật gật đầu. Lúc đầu đại võ còn có một cái cơ hội thở dốc, đó chính là trước đây không lâu đại tiềm lúc đầu phái tới sứ thần đoàn. Lấy Lâm Diệp hoàng tử vì đại biểu, yêu cầu đại võ cắt nhường 3 quận 15 phủ, đồng thời bồi thường, còn có đem thần hy công chúa gả đi hòa thân, liền có thể có 1 năm cơ hội thở dốc. Lưu Hy thở dài, nhưng chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này lại vì hắn điểm tự ái này tâm. Không để ý lê dân chi an nguy, không riêng cự tuyệt, hơn nữa còn giết đại tiềm sứ thần đoàn, cái này khiến đại tiềm càng có lấy cớ, có thể nâng cờ, vì hoàng tử báo thù. Nếu là ký, đây chẳng phải là nhục nước mất chủ quyền. Mục Nhu nói, ha ha, là nhục nước mất chủ quyền quan trọng, hay là vong quốc diệt tộc khẩn yếu, đại tiềm đều đã đáp ứng, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, trong vòng 1 năm cũng sẽ không có đao binh tái khởi, có cái này thở dốc thời cơ, chẳng lẽ có thể ổn định thế cục, nếu ta là hoàng đế. Lưu Hy nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Người này muốn chết. Sở tiểu nương trong mắt vui cười cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm sắc cơ. Nếu ngươi là hoàng đế lại làm như thế nào? Mộc Nhu thanh âm réo rắt, rơi xuống về sau phảng phất dẫn ra nội tâm của hắn nguyện vọng, tham lam chỗ. Nếu ta là hoàng đế, liền sẽ ký phần này quốc thư, dùng 1 năm này thời gian ổn định trong nước triều cục, nhưng ta bất quá là ví von mà thôi, dù sao hoàng đế của chúng ta bệ hạ đã làm, cũng không có khả năng tại vãn hồi. Lưu Hy nghe được Mộc Nhu truy vấn, đầu óc phát sốt, đột nhiên cắn răng nói: "Lưu Hy, ngươi nói cũng không đúng, ta đại võ dùng võ lập quốc, tiên hoàng trấn áp hết thảy, quốc lực phát triển không ngừng, quốc dân coi đây là kiêu ngạo, tâm tư của bệ hạ chúng ta cũng đều minh bạch, 1 năm về sau như đại tiềm khẩu vị càng lớn lại làm như thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục cắt đất bồi thường?" Trừ thần hy công chúa, đã không có công chúa có thể tiếp tục hòa thân. Có người đưa ra ý kiến khác biệt, chiến liền muốn chiến ra cái tôn nghiêm đến, cho dù là chết, cũng so đem cổ vươn đi ra mặc người chém giết mạnh. Nhất thời khuất nhục so với diệt quốc đây tính toán là cái gì, tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể cúi đầu. Lưu Hy hừ lạnh nói, vị công tử này, ngươi cho rằng đường kim đại võ hoàng đế tiếp xuống nên làm như thế nào? Mục Nhu cố ý hỏi hướng Sở Nguyên. Thánh thượng tâm tư như vực sâu khó dò, nhưng ta cho rằng chỉ có 9 chữ. Sở Nguyên nói, cái kia 9 chữ. Mộc Nhu nói chuyện, đột nhiên đối với thị nữ phân phó nói, Hồng Liên, đi, vì công tử chuẩn bị giấy bút, ta muốn nhìn cái này cựu tự chân ngôn, đến tột cùng ra sao cứu quốc thượng sách. Giấy bút chuẩn bị tới, Sở Nguyên nhấc bút lên đến, ở phía trên viết ra 9 chữ. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Mộc Nhu nhìn thấy cái này 9 chữ lăng lệ như là đao kiếm, đang đằng sát khí, giống như trong lúc nhất thời tinh thần của nàng bị dẫn tới phía trên chiến trường cổ, vô số binh sĩ chinh phạt. Nàng dùng chỉ có Sở Nguyên mới có thể nghe được thanh âm nói, tốt một cái xa đâu cũng giết, sát khí nồng hậu dày đặc, một bước cũng không nhường, công tử nếu vì tướng tài, tất nhiên là đế quốc trụ cột, nhưng ta nhìn, công tử không phải đem. Hồng Liên, đem ta vẽ được Xuân Phong Mục Vũ đồ lấy ra, công tử hôm nay đưa ta cái này 9 chữ, ta đưa công tử một bức ta tự tay vẽ tranh chữ. Mục Nhu con mắt nhìn về phía Sở Nguyên đã có không đồng dạng sát thái. Xuân Phong Mục Vũ đồ đưa đi lên, vẽ lên là tại mùa xuân, rơi xuống tinh tế mưa nhỏ, một nữ tử cầm dù giấy. Cái này cô gái trong tranh chính là Mộc Nhu, để người xem xét, lúc đầu bực bội tâm thần đều sẽ đạt được bình tĩnh. Đây là ta vẽ được vẽ, mong rằng công tử không muốn ghét bỏ. Mộc Nhu nói, vậy mà là tiên tử thân bút tranh chữ. Trời ạ, hắn lại có thể đạt được tiên tử tranh chữ. Từ khi tiên tử đi vào hoàng thành, cho tới bây giờ không ai có thể có đãi ngộ này. Những công tử này người anh em đấu kỵ ao ước, hận không thể đem tranh chữ này cho đoạt tới, nhất là Lưu Hy, càng là con mắt đỏ bừng. Tranh này không sai. Sở Nguyên thu hồi tranh chữ. Chúng ta đi thôi. Công tử xin dừng bước. Mộc Nhu nói, Giang Sơn xã tắc, khuynh thành giai nhân, Mộc Nhu nghe nói, từng có hoàng đế vì mỹ nhân tình nguyện không muốn Giang Sơn, có thánh địa chi chủ vì giai nhân cùng thiên hạ là địch, từng có người giận dữ vì hồng nhan giết tới cựu trọng thiên, ta rất hiếu kỳ, nếu là công tử, tại Giang Sơn xã tắc hay là khuynh thành giai nhân bên trong tuyển chọn một cái, sẽ làm ra cái nào lựa chọn? Giang Sơn xã tắc muốn, khuynh thành giai nhân cũng muốn, cường giả chân chính sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào, mà là toàn bộ đều muốn. Cái này còn cần lựa chọn sao? Sở Nguyên thanh âm còn tại Mộc Nhu trong thai phiêu đãng, hắn cùng Sở Tiểu Nương cũng đã rời đi Diệu Âm Phượng. Không cần lựa chọn sao? Mộc Nhu nhìn xem Sở Nguyên bóng lưng rời đi, xa vào đến kinh ngạc thất thần, toàn bộ đều muốn. Chương 44, người Sở gia. Cái này Mộc Nhu đàn thật là dễ nghe, nhất là nàng tiếng đàn, bất quá người lại như cái tiểu yêu tinh, vừa rồi ta còn không có quá lớn cảm giác, nhưng bây giờ tinh tế hồi vang, tâm tình của ta vậy mà là theo tiếng đàn mà biến hóa, nó bi thương ta liền bi thương, nó vui sướng ta liền vui sướng. Đi tại hoàng thành trên đường phố, lúc này đã trời tối, trên đường lớn chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại khắp nơi đều là treo đèn lồng, thắp sáng một mảnh đỏ bừng, rất nhiều người đi đường đều tại đi dạo ban đêm đường đi. Đại võ đồng thời không có cấm đi lại ban đêm, hàng đêm sinh ca, lúc buổi tối so ban ngày còn muốn phồn hoa. Sở Tiểu Nương nghiêng đầu, tinh tế suy nghĩ. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, chính là nói tới tâm tính chi biến. Sở Nguyên nói, ngươi mở ra bức tranh đó, nhìn kỹ một chút cô gái trong tranh. Ồ, có cái gì kỳ quái? Sở Tiểu Nương kỳ quái nói, phía trên y dì nguyên vẫn là một nhu quốc sắc thiên hương, ví như huyền nữ hạ phàm bộ dáng, nhưng Sở Tiểu Nương chăm chú nhìn chằm chằm sau một lát, kinh ngạc nói, tranh này bên trên một nhu thế mà tại đối với ta cười, không đúng, nàng có giống như đau thương, vì sao ta tựa hồ lại nhìn thấy phẫn nộ? Vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, một nhu lấy thần hồn lực lượng đưa nàng cảm xúc rót vào bức tranh bên trong, loại thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm được, chính là, tu vi của nàng chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn cao. Sở Nguyên trầm tư Diệu Âm Phường bên trong, Mộc Nhu biến hóa. Diệu Âm Phường bên trong hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, phụ hoàng đã từng muốn cấm chỉ, nhưng về sau lại là không giải quyết được gì, bất quá cái kia Mộc Nhu có lợi hại như vậy sao? Mộc Nhu nhìn qua cũng bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ. Thân Hy, chúng ta nên trở về cung. Sở Nguyên vừa dứt lời, trong hai của hắn liền truyền đến phóng ngựa phi nước đại thanh âm. Tránh ra, tránh ra. Xa xa trên đường phố thế mà vọt tới vài thất lớn ngựa, mạnh mẽ đâm tới, không ít người đi dạo ban đêm phiên chợ người càng là thất kinh. Nhất là đầu lĩnh, con ngựa kia toàn thân đỏ thẫm, thần tuấn phi phàm, chóp mũi hơi thở phun ra ra chính là một cỗ hỏa diễm. Bọn họ xông lại thời điểm, không ít người đi đường kêu to, có một ít người trong lúc hỗn loạn đều bị mang ngược lại. Long huyết mã. Sở Nguyên xem xét, liền biết đây là long huyết mã, thuộc về đại tiềm mới có thể bồi dưỡng được đến ngựa, có long tộc yếu ớt huyết mạch, đại võ chỉ có thể từ trên chiến trường thu được một chút, không cách nào bồi dưỡng, thiên kim khó được, không phải người bình thường có thể cưỡi. Tìm hai người các ngươi thật lâu, rốt cục để ta tìm được. Long huyết mã bên trên nam tử thế mà là Lưu Hy, hắn ngăn ở Sở Nguyên trước mặt, ngăn lại, nhìn xuống nói, hừ, ta không biết ngươi thi hành cái gì mê hồn kế mê hoặc Mộc Nhu thánh nữ, bất quá bộ kia xuân sông một mưa đồ ta muốn, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể mua cho ngươi dưới. Ta muốn được giá ngươi ra không dậy nổi. Sở Nguyên nói, ha ha, ra không được sao? Ngươi biết công tử nhà ta là ai sao? Kia là Đường Kim Lục Bộ Đại Thần, con trai của công bộ thượng thư, nắm giữ công bộ vô số tài nguyên. Có giá bao nhiêu là ra không dậy nổi, tiểu tử ngươi đem con mắt sáng lên một điểm. Một cái hào nô phóng ngựa, roi ngựa hung hăng dương lên, bay phất phới, khí thế hùng hổ dọa người. Trong hoàng thành vẫn là muốn giảng chút quý củ. Lưu Hy dương dương tay, bức tranh này ta dùng vạn lượng hoàng kim đổi, lại cho ngươi 10 khối pháp tinh. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Nguyên nói, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, công tử chúng ta đối với ngươi đã rất khách khí. Một cái hào nô quá to. Hắn đột nhiên rìm dây cương. Cái kia ngựa cao to hai vó câu hùng hăng nâng lên, làm bộ liền muốn đối Sở Nguyên trà đạp mà đi, đồng thời roi ngựa của hắn cũng vung được uy thế hưng hực, cái này một roi nếu là bị rút đến trên thân, tất nhiên đều sẽ ra chóc thịt bong. Hoàng thành đường đi, rất nhiều người cũng đã che lên con mắt. Nhưng Sở Nguyên hai mắt bên trong lại đâm ra một sợi hàn quang, tay của hắn một chảo roi ngựa, mãnh liệt lực lượng vậy mà đem cái kia hảo nô cho hung hăng lôi xuống, quẳng xuống đất, răng rác, miệng bên trong phun ra bọt máu. Đã đứng không dậy nổi. Ngươi dám đụng đến ta người? Lưu Hy cao mày nói, ngươi tên là gì, nhà nào người? Người Sở ra Sở Nguyên thản nhiên nói. Sở ra. Lưu Hy nghĩ nghĩ, cười lạnh nói, trong hoàng thành công tử ca ta biết hơn phân nửa, coi như chưa quen thuộc cũng có nghe thấy, họ Sở công tử ta ngược lại là chưa từng nghe qua, chỉ có một cái họ Sở, vậy vẫn là hoàng đế đương triều, ngươi khẳng định là từ nơi khác tránh né binh hay tới, bất quá họ Sở tiểu tử, ngươi động ta người, liền muốn trả giá đắt. Ngươi chết chắc. Sở tiểu nương lúc này khinh thường nói. Công tử, hai người kia quá phách lối. Không bằng để chúng ta động thủ, hung hăng giáo huấn hai người kia, để bọn hắn biết công bộ thượng thư phủ lợi hại. Bên cạnh hắn mấy cái hào nô âm trầm nói, đối với loại chuyện này bọn họ đã làm rất nhiều lần. Mấy thằng ngu, nhiều người như vậy ở đây tự mình động thủ. Lưu Hy thầm mắng mấy cái này nô tài bất tranh khí, ta nghe nói hôm nay đang trực chính là Huyền Vũ doanh Tôn Đô Úy, đi, đem Tôn Đô Úy mời đi theo, để hắn thay ta chủ trì công đạo, tiểu tử này tại trong hoàng thành công nhiên động thủ, đem ta đắc thủ dưới đánh cho không rõ sống chết, nhất định phải lấy luật pháp nghiêm trị. Hay là công tử nghĩ đến chú đáo? Một cái hào nô đem mông ngựa vỗ, xoay người chạy, hét lớn, có bản lĩnh ngươi không được chạy. ta không chạy. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cũng không lâu lắm, một trận áo giáp va chạm thanh âm truyền đến, sau đó chính là nhìn thấy một đội người mặc áo giáp cấm quân bước nhanh đi tới. Tôn Đô Úy, người kia quá phách lối, đem công tử chúng ta người đánh tới gần chết, phải biết đây là dưới chân thiên tử, vương pháp sông nghiêm, hắn liền dám lớn lối như vậy, bên đường sử dụng bạo lực, đây là không đem ngài để ở trong mắt, bởi vậy công tử chúng ta mời ngài tới chủ trì công đạo. Cái kia hào nô đi ở phía trước, một cái thể trạng uy vũ, thực lực cũng đã đạt tới thần thông cảnh nam tử đi theo mà tới. Huyền Vũ doanh hộ vệ hoàn thành, nhất là tại loại này thời kỳ, ngay cả thần thông cảnh đô úy đều sẽ tự mình tuần thành. Hừ, loại này thời kỳ toàn thành giới nghiêm, có người dám ở trên địa bàn của ta bên đường nghiêm trị, hoàn toàn chính xác phách lối, các ngươi công tử nói, tiểu tử này là từ bên ngoài tới, thấy là ở địa bàn của mình xưng vương xưng bá quen, không biết nơi này là hoàn thành. Cái này họ Tôn Đô Úy nói. Tôn Đô Úy. Lưu Hy nhìn thấy cái kia Tôn Đô Úy đến về sau, ý cười đầy mặt, dưới chân thiên tử, tươi sáng càng khôn, nhân mã của ta bất quá là trách cứ hắn vài câu, hắn vậy mà liền muốn động thủ đánh người, mà lại hạ thủ cực nặng, ngươi xem ta thủ hạ ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Y đi theo hoàng thành luật pháp nên như thế nào kết tội, lập tức thu vào đại lao, chặt chẽ giam giữ. Cái kia Tôn Đô Úy hiển nhiên nhận biết Lưu Hy, cười nói, nhất là tại loại này đặc thù thời kỳ, bản Đô Úy càng có lý hơn từ hoài nghi hắn là đại tiềm thám tử, nghiêm thẩm, nhất định phải nghiêm thẩm. Nghiêm thẩm trước đó, ta cũng phải tìm một người. Sở Nguyên lúc này bị mấy cái hào nô vây vào giữa, cái kia Tôn Đô Úy nhất thời cũng không thể thấy rõ Sở Nguyên hình dạng. Ngươi muốn tìm ai? Võ Đô Phủ Doãn, Tống Doanh. Sở Nguyên trầm giai nói. Ngươi còn nhận biết Tống Doanh? Lưu Hy nói, bất quá coi như ngươi tìm Tống Doanh cũng vô dụng, hắn bất quá là Võ Đô Phủ Doãn, mà ngươi hành hung đả thương người chứng cứ vô cùng xác thực, ghi nhớ, không phải là cái gì người đều là ngươi có thể trêu đến, cha ta là Lưu Dụng, công bộ thượng thư, Tống Doanh cũng không thể nào cứu được ngươi. Tốt, liền để ta đem hắn trước giam lại. Cái kia Tôn Đô Úy khoát khoát tay. Cấm quân cùng Phủ Doãn là khác biệt hệ thống, hắn cũng là thần thông cao thủ, coi như người này nhận biết Tống Doanh, nhưng bị hắn cấm quân bắt người, Phủ Doãn cũng quản không được, càng sẽ không cho hắn mặt ngoài. Hắn đem đám người đẩy ra, liền muốn động thủ bắt người thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên diện mạo, sợ hãi hướng trên mặt đất khẽ đảo, sợ hãi nói, "À, Lưu Hy ngươi đem ta cho hại chết." Chương 45, triệt để quét sạch. Thấy rõ ràng Sở Nguyên hình dạng, Tôn Đô Úy một bộ muốn chết bộ dáng, hai chân bất lực, sủi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy Tôn Đô Úy cái bộ dáng này, cưỡi tại Long Huyết Mã bên trên Lưu Hy trợn mắt hốt mồm, ẩn ẩn phát giác được trước mắt nam tử này thân phận không đơn giản, chẳng lẽ là nào đó Tôn cường giả tuyệt thế hậu đại? Ngay cả Tôn Đô Úy đều e sợ như thế. Tôn Đô Úy, làm sao rồi? Hắn đến cùng là ai? Cha ta là công bộ thượng thư Lưu Dụng, coi như sau lưng của hắn có lai lịch lớn cũng không cần sợ hắn, có ta vì ngươi chỗ dựa. Lưu Hy nói. A, Lưu Hy ngươi cái này hỗn đản, vương bát đản, chính ngươi muốn chết không sao, nhưng ngươi đem ta cho hại chết ta. Tôn Đô Úy trong mắt phun ra nồng đậm lửa giận, gầm thét lên, hắn là hoàng thượng, đương kim thánh thượng, đại võ hoàng đế, ta hận không thể xé nát miệng của ngươi. Nô hoàng vạn tuế. Tôn Đô Úy lộn nhào, đến Sở Nguyên trước mặt quỳ xuống, hắn vĩnh viễn cũng quên không được Sở Nguyên chém giết Tử Điện Lôi Dao, ban chết Ngụy Thâm đáng sợ một màn. Thánh thượng, vậy mà là thánh thượng. Tụ tập mà đến những người kia cũng ngây người, đợi cho kịp phản ứng về sau, vội vàng quỳ xuống, hô to vạn tuế. Ta thế mà đắc tội thánh thượng, còn bắt ta trà tới dọa hắn. Lưu Hy đầu trống không, dọa đến toàn thân lông tóc đứng thẳng. Hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi thế mà lại là đương kim thánh thượng, không riêng uy hiếp thánh thượng, càng tại Diệu Âm Vương nói ra loại kia đại nghịch bất đạo chi ngôn. Hắn đây không phải đã tại tìm đường chết, mà là tại muốn chết. Cha hắn mặc dù là lục bộ thượng thư, liền xem như thừa tướng cũng phải cấp chút mặt ngoài, nhưng ở hoàng thượng trước mặt là vạn vạn không đủ nhìn, dù sao hắn mới là đại võ chúa tể. Hắn phản ứng đầu tiên là kéo Long Huyết Mã liền muốn quay đầu, chạy càng xa càng tốt. Hả? Sở Nguyên con mắt xem xét Long Huyết Mã, vô cùng khổng lồ uy nghiêm, thiên tử sát ý trực tiếp làm cho con ngựa này tê mình một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, ngay cả Lưu Hy cũng lăn xuống dưới, chật vật không chịu nổi. Lưu Hy, ngươi va chạm bệ hạ, còn nghĩ chạy trốn nơi đâu? Tôn Đô Úy quát chói tai một tiếng, cấm quân cấm quân, bắt lại cho ta Lưu Hy. Tôn Đô Úy, ngươi. Keng, keng. Một trận áo giáp va chạm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bất quá một lát, Tống Doanh dẫn đầu phủ binh bước nhanh mà đến, con mắt quét qua, đống nhiên cả kinh nói, thần bái kiến bệ hạ. Bình thân. Sở Nguyên nói. Tống Doanh lúc này nhìn thấy bị cấm quân cầm xuống Lưu Hy cùng té ngã trên đất Long Huyết Mã, ẩn ẩn minh bạch thứ gì, nói, bệ hạ, là xảy ra chuyện gì? Hôm nay chấm cải trang vi hành, nhìn thấy sự tình khiến chấm đập vào mắt kinh người, đường đường công bộ thượng thư phủ công tử, bên đường liền dám phóng túng thủ hạ hào nô làm ác, đây là tươi sáng càn khôn, dưới chân thiên tử, nếu là địa phương khác, chẳng phải là càng thêm làm cản. Sở Nguyên nói, còn có, ngươi thân là cấm quân đô úy, thần thông cao thủ, dám cấu kết Lưu Hy, ước hiếp bách tính, hôm nay là chấm ở đây, nếu như là những người khác. Đây chẳng phải là cáo trời không địa, xuống đất không cửa. Muốn bị các ngươi tươi sống hại chết. Vi thần biết tội. Tôn Đô Úy cúi đầu nói. Hiện triệt hồi ngươi hết thẻ quân vụ, đánh vào thiên lao. Sở Nguyên nói. Thần không có dị nghị. Tôn Đô Úy hận hận nhìn xem Lưu Hy, nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ, cái này Lưu Hy lại làm như thế nào xử lý? Tống Doanh cũng là có chút im lặng, lại là một cái hố cha hàng, ỷ vào thế lực của mình, tại trong hoàng thành không kiêng nể gì cả, hết lần này tới lần khác đá vào tấm sắt bên trên, vị này tiểu hoàng đế cũng không phải tay trói gà không chặt, mà là đương thời cường giả. Về phần Lưu Hy, Sở Nguyên chậm chậm, ở trước mặt của hắn thần cấp lựa chọn đột nhiên hiện hiện. Lựa chọn một, hết thể lấy đại cục làm trọng, tiểu trưng đại giới, chỉ đem Lưu Hy nhốt vào thiên lao, âm thầm điều tra công bộ thượng thư cấu kết đại tiền một chuyện, tìm hiểu nguồn gốc, tích lũy chứng cứ, thu hoạch được số mệnh, kỳ lân áo giáp 10%. Lựa chọn 2, lấy lôi đình thủ đoạn, đem Lưu Hy thu vào tử lao, trực tiếp coi đây là lấy cớ, quang minh chính đại nghiêm tra công bộ thượng thư cấu kết đại tiền một chuyện, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi nắm 10%, trước mắt tiến độ 10%. Một cái âm thầm, một cái trực tiếp. Hai cái thần cấp lựa chọn để Sở Nguyên cân nhắc, hiển nhiên âm thầm điều tra sẽ càng ổn thỏa một chút, nhưng hao phí thời gian càng dài, nếu là trực tiếp, có lẽ sẽ gây nên rung chuyển, nhưng lại có thể đem nhóm này phản quốc người nổ tận gốc, triệt để quét sạch đại võ hết thảy không an ổn thai hoàng ẩm. Sở Nguyên trong lòng biết, người nào đã phản bội đại võ, chỉ là một mực tại tìm một cái thời cơ. Lưu Hy phạm thượng làm loạn, mạo phạm tại chấm, bên đường hành hung, số tội đồng thời phạt, đem hắn nhốt vào thiên lao. Sở Nguyên mệnh lệnh để Lưu Hy kém chút mất đi, nhưng lời kế tiếp lại làm cho Lưu Hy dọa đến kém chút cất đái cùng Lưu. Nhưng đây không phải để chấm nhất là nhìn thấy mà giật mình, hôm nay chấm tại Diệu Âm phường bên trong lại là nhìn thấy nho nhỏ một cái công bộ thượng thư con trai lại có thể xuất ra tiềm long cầm loại bảo vật này, tiềm long mục cùng huyết long thép chính là đại tiềm đặc thù chi vật, chuyên cung cấp đại tiềm hoàng thất, những người khác gần như không có khả năng đạt được, mà lại cái này long huyết mã cũng là đại tiềm chi vật, cái này Lưu Hy bất quá công bộ thượng thư con trai, hắn là thế nào? Đạt được. Sở Nguyên lạnh lùng nói, điểm này để chấm rất nghi hoặc a, Lưu Hy ngươi là có hay không có thể cho chấm một lời giải thích? Cái này. Đây là phụ thân ta từ đại tiềm giao dịch tới. Lưu Hy hoảng. Thật sao? Tiên hoàng cũng phái ra hơn người đến, đại tiềm đều không giao dịch, một cái công bộ thượng thư sẽ có như thế lớn mặt ngoài. Sở Nguyên nói. Ngu. Lưu Dụng làm sao lại sinh ra cái này một cái xuẩn nhi tử? Tống Doanh đều cảm thấy mình còn tốt mình không có con cái, không phải có loại này xuẩn nhi tử hắn sẽ bị tức chết. Nếu như nói Lý Ngọc vẹn vẹn hố cha, cái này Lưu Hy ngu xuẩn đến quả thực là muốn cả nhà của hắn mệnh. Không. Không riêng gì cả nhà của hắn mệnh, còn có cả nhà mệnh. Hôm nay chấm cũng nghe đến ngươi Lưu Hy muốn làm hoàng đế, chấm không bằng đem vị trí này tặng cho ngươi đi ngồi một chút. Sở Nguyên mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiếng quát như là tiếng sấm, ầm ầm rung động. Ta bất quá là thuận miệng nói. Lưu Hy đã sợ đến đái ra, nơi nào còn có tại Diệu Âm phường bên trong dũng khí, sợ hai nói, bệ hạ tha mạng. Thuận miệng nói, tốt một cái thuận miệng nói. Sở Nguyên nói, Tống Doanh, trước đem cái này Lưu Dụng nhốt vào tử lao, tùy ý hỏi trảm, đồng thời khiến công bộ thượng thư tạm thời cách chức trong phủ, chấm muốn tra rõ tiềm long cầm cùng huyết long mã một chuyện, nếu là công bộ thượng thư trong sạch, chấm sẽ trả hắn một cái công đạo, nếu là thật có cấu kết một chuyện, chấm cũng biết không chút nào nương tay. Vâng. Tống Doanh nói, còn có, trong cấm quân nhìn thấy cùng một chút văn võ đại thần rất thân cận, bên đường liền dám dung túng, cái này thật không tốt, chấm cũng muốn tra, trước hết từ cái này Tôn Đô Úy bắt đầu, sau đó nghiêm tra đến toàn bộ cấm quân tắm doanh. Sở Nguyên Lôi Đình nói, chấm hồi cung về sau sẽ hạ một đạo thánh chỉ, có thiên tử thủ dụ, mặc kệ là công bộ thượng thư hay là lục bộ thượng thư, ngươi đều có thể tra, mà lại ngươi không cần lo lắng, Trung Dũng Hầu sẽ phối hợp ngươi điều tra, hết thảy có chấm ở sau lưng vì ngươi chỗ dựa. Đinh, ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi nắm tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 10, trước mắt điểm số mệnh dư 950 điểm. Muốn lật trời. Tống Doanh nghe được mưa gió nổi lên phong mãn lâu sắc ý, cái này Lưu Hy không riêng đem cha của mình cho hố, toàn bộ trong triều văn võ bá quan cùng cấm quân tắm doanh, không biết có bao nhiêu người sẽ nghĩ đem cái này Lưu Hy thiên đao vạn quả. Thần lĩnh chỉ. Tống Doanh không dám nhiều lời, chỉ có thể lĩnh chỉ. Còn có, cái này Lưu Hy chấm sẽ đích thân giải vào tử lao, để thần võ quân chống giữ. Sở Nguyên nói, đi thôi, bất kỳ cái gì dám thông đồng với địch người phản quốc, định trảm không tha. Chương 46, thí xe giữ tướng. Mưa gió nổi lên, đại động tác nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong hoàng thành bầu không khí trở nên một ngạt, giống như mây đen áp đỉnh, có một cỗ mưa gió nổi lên phong mãn lâu tư thế, đây là thánh thượng từ đăng cơ đến nay làm lần thứ nhất đại động tác. Kéo đến tận đối mặt toàn bộ lục bộ cùng cấm quân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì một cái Lưu Hy, đại võ thánh thượng muốn nghiêm tra công bộ, thậm chí là toàn bộ lục bộ, trong triều toàn bộ văn võ bá quan, nhưng hết lần này tới lần khác cái này lại hợp tình hợp lý. Ngẫm lại, một cái con trai của công bộ thượng thư có thể xuất ra tiềm long mục, huyết long thép, long huyết mã, còn dám lớn tiếng muốn đem hoàng đế kéo xuống ngựa đại nghịch không được chi ngôn. Dạng này đều không tra rõ, đó mới là kỳ quái. Mà lại Sở Nguyên lại muốn nghiêm tra các nơi khi nhục cưỡng chế trước thần võ quân đoàn trẻ mồ côi sự tình, cái này thu hoạch được một đám người hảo cảm. Trung Dũng Hầu, thần võ quân đoàn sự tình dễ giải quyết, đơn giản chính là một chút vật phẩm xâm chiếm, đều là việc nhỏ liên lụy không đến quá lớn, nhưng Lưu Hy sự tình quá lớn, tra rõ toàn bộ công bộ, thậm chí toàn bộ lục bộ chuyện này cũng không nhỏ a, tra không tốt, có thể sẽ gây nên đế quốc dung chuyện. Tống Doanh một mặt nghiêm trọng. Hắn đương nhiên biết, tại Tiên Hoàng đống nhiên qua đời về sau, liền có một ít người âm thầm cấu kết đại tiềm, cái này tra một cái xuống dưới, liên lụy quá lớn, đủ để cho lòng người hoang mang rối loạn, toàn bộ đế quốc vận chuyển đều gặp được nghiêm trọng nguy cơ, thậm chí đứng trước sụp đổ. Việc nhỏ. Ta đám kia thủ hạ nghe được bệ hạ phải vì trước thần võ quân đoàn làm chủ cả đám đều phẫn nộ vô cùng, ai cũng không muốn mình chiến tử về sau, lưu lại người nhà bị khi dễ, thần võ sự tình ta thần võ tự sẽ điều tra. Lục Thiên Phu cười lạnh nói, Tống Phủ Doãn, chúng ta lần này là muốn điều tra công bộ. Không biết Hầu gia dự định từ nơi nào bắt đầu tra được. Tống Doanh hỏi, chuyện này quá khó giải quyết. Ừm, trước từ Công Nhu chỗ tra được, Lưu Dụng làm nhiều năm như vậy thượng thư, nuốt hết đồ vật tự nhiên không ít, Công Nhu chỗ người cũng là hắn dòng chính. Trước cha ra Lưu Hy là thông qua cái gì con đường, đạt được những cái kia bảo vật. Lục Thiên Phu nói, công bộ, có một chỗ độc lập địa phương, diện tích cực lớn. Lục bộ trong địa, là thuộc công bộ bầu không khí khẩn trương nhất. Bởi vì Sở Nguyên lần này trực tiếp muốn tra là công bộ thượng thư Lưu Dụng, bọn họ những người này có thể tại công bộ bên trong, có mấy cái cùng Lưu Dụng không có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhất là một chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng, càng là người người cảm thấy bất an. Phải biết, công bộ nắm giữ đế quốc tài nguyên, cái gì áo giáp, binh khí, đan dược rất nhiều đều muốn đi qua công bộ, chất béo cái gì nhiều lắm. Một chỗ rất nhiều người đi tới đi lui cực lớn nhà kho, trong nháy mắt, mấy trăm thần võ vệ lấy thế sét đánh lôi đỉnh tầng tầng lớp lớp đem nơi này vây lại. Lục Thiên Phu đi tại phía trước, ánh mắt quét qua, lớn tiếng nói, Công Nhu Trương tổng quản, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mượn nhờ quyền thế trong tay xâm chiếm chức thần võ dũng sĩ tổ trạch, bản hầu mang theo thánh chỉ đến đây bắt, còn không mau mau quỳ xuống. Ta không có. Một cái thai to mặt lớn nam tử đi ra, bốc đầy bụng vệ, quỳ trên mặt đất sợ hãi nói, còn dám nói không có. Lục Thiên Phu khổng lồ uy áp chấn nhiếp mà đi, bắt lại, mà lại bản hầu còn tra được, ngươi cùng đại tiểm có bao nhiêu lần thật không minh bạch giao dịch, bởi vậy bản hầu cũng hoài nghi ngươi thông đồng với địch phản quốc, đúng sai, đến lúc đó tự có thanh tra. Thần thông cửu trọng Lục Thiên Phu giáng lâm, mang theo hoàng đế thánh chỉ, công bộ ai dám ngăn trở. Lúc đầu náo nhiệt công bộ, rất nhanh trở nên tĩnh mịch xuống tới. Có các loại yêu viên, tăng thêm tiểu lại, mấy ngàn người công bộ mặc kệ có chứng cứ hay không, chỉ cần có một chút manh mối tồn tại, liền toàn bộ mang đi, trọn vẹn bắt hơn phân nửa nhân chi nhiều. Mà lại, Lục Thiên Phu còn tại trong hoàng thành phát hiện một chỗ bí ẩn kho binh khí. Những binh khí này kho đều là công bộ lặng lẽ đánh cắp đế quốc tài nguyên chứa đựng. Cái này càng ngồi vững binh bộ bên trong có người cấu kết đại tiềm, mà lại coi như không có Lưu Hy cái này kiếp nổ, xảy ra chuyện như vậy, công bộ thượng thư Lưu Dụng cũng khó từ tội lỗi. Thông qua thẩm vấn công bộ yếu viên, rốt cục đem mặt khác 5 bộ người cho kéo vào. Lần này tra rõ, không tra cái khác, chỉ tra cấu kết đại tiềm, thông đồng với địch phản quốc sự tình. Phải biết, Lục Thiên Phu là Sở Nguyên tuyệt đối tâm phúc, bản thân lại thực lực cực mạnh, hắn là sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Phủ thưa tướng, một người chính nôn nóng bất an đứng ở chỗ này, nhìn thấy trong cửa phủ có một cái lao giả đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi đi, nói, Lục quản gia, thế nào, thừa tướng đáp ứng thấy ta hay chưa? Lưu thượng thư, thừa tướng đại nhân bởi vì Lục công tử sự tình, tức giận đến đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, bây giờ tại trên giường bệnh một nằm không dậy nổi, sợ là không thể tiếp cận Lưu đại nhân, hắn có ý nói ngươi hắn biết, còn xin ngươi trở về chờ đợi tin tức. Lao giả này nói, thừa tướng đại nhân còn có một việc nhắc nhở ngươi, càng là loại thời điểm này càng phải vững vàng, không nên khinh cử vọng động. Ngươi. Lưu Dụng biến sắc, hắn nhìn thấy cái này Lục quản gia trực tiếp tiến trong phủ, đóng cửa một cái, hiển nhiên là tiện khách. Đáng ghét. Ta Lưu Dụng tân tân khổ khổ vài chục năm nay vì ngươi đi theo làm tùy tùng, đến cần ngươi thời điểm, ngươi lại đóng cửa từ chối tiếp khách, rũ sạch cùng ta quan hệ, hung ác, ngươi quả nhiên là đủ hung ác ca. Lưu Dụng cả giận nói, cái gì tẩu hỏa nhập ma, thần thông thập trọng cao thủ lại bởi vì mình một đứa con trai tẩu hỏa nhập ma, ngươi thế mà thấy chết không cứu. Phát tiết một chút lửa giận, hắn cũng biết thừa tướng không gặp hắn, hắn cũng không có cách nào, trực tiếp hận hận quay người. Trong phủ thừa tướng, Lý Duẫn Chính lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở trong hành lang, nhìn qua trở về Lục quản gia, nói, hắn đi. Đi, bất quá ta nhìn mặt hắn sắc, Lưu thượng thư tựa hồ rất không cao hứng. Lục quản gia nói, hắn nhưng là đường kim thánh thượng nghiêm tra đối tượng, ta nếu là tiếp đại hắn, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào, cỗ này lửa chẳng phải là sẽ đốt tới trên người của ta. Lý Duẫn sắc mặt cũng rất khó coi, ta đã sớm dặn dò qua, càng là loại thời điểm này càng phải bình tĩnh trở lại, vị này thánh thượng nhưng không có nghĩ đến tốt như vậy trường khống, dạ tâm của hắn rất lớn, cái này Lưu Dụng lại dám đem tiềm long mục, huyết long thép loại này cấm vật lấy ra cho hắn đứa con kia, quả thực là ngốc đến mức nhà, hơn nữa còn đưa cho Diệu Âm Phường Mộc Nhu, đưa cho Mộc Nhu cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác thánh thượng cũng ở đó, hiện tại, bởi vì hắn cái, kia nhi tử toàn bộ lục bộ đều loạn. Đại nhân, Trung Dũng Hầu còn tra được một chỗ kho binh khí. Lục quản gia nói, thánh thượng đây là có chuẩn bị mà đến a, mà lại hắn căn bản không sợ lục bộ loạn, hắn liền sợ lục bộ không loạn lên nổi, ta vẫn là quá coi thường hắn, vị này bệ hạ, nhưng cùng tiên hoàng không giống, tiên hoàng dù anh minh thần võ, nhưng lại một mực tu luyện, quốc sự rất ít quản lý, cho nên chúng ta mới có thể đại hành kỳ đạo. Lý Duẫn nói, so với vị này hai thế hoàng đế, ta vẫn là càng thích tiên hoàng. Cái kia lục công tử làm sao bây giờ? Lục quản gia lo lắng nói. Hừ, cái này nghịch tử, ta mấy tháng không có để ý dạy hắn, hắn thế mà cho ta chọc ra như thế to con cái sọn, lúc đầu nếu là không có phát sinh Lưu Hy cái này việc sự tình, ta còn có thể đem hắn từ trong thiên lao cứu ra, nhưng bây giờ ta là tuyệt đối không thể xuất thủ, chết một cái nhi tử không tính là gì, đại tiềm bốn nước còn tại chuẩn bị, càng là loại thời điểm này, liền càng phải vững vàng. Lý Duẫn lạnh lùng nói, gần nhất khoảng thời gian này không muốn thấy bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không lên triều, càng sẽ không đi gặp bệ hạ, Lưu Dụng muốn chết đó là bọn họ sự tình, bất kỳ cái gì sự tình đều cùng ta không có quan hệ, có người tìm ta, liền nói ta ôm bệnh ở nhà. Nhưng dù sao cũng là lục bộ A. Ta biết, ta không ra mặt nhiều nhất chính là thiếu giám sát, nhưng vừa ra tay, chính là thông đồng với địch phản quốc, hiện tại nhất định phải đợi đến bốn nước tiến công, cũng chỉ có thể thí xe giữ tướng. Lý Duẫn đây là muốn rũ sạch bất luận cái gì hết thẻ quan hệ. Chương 47, thần hồn nát thần tính. Tối nay mây đen áp đỉnh, khắp nơi đều là ưu ám, ngay cả một ngôi sao tinh nguyện sáng đều không gặp được. Trên bầu trời tựa hồ có mưa to một dưới, nhưng từ đầu đến cuối lại sợ mặt. Ngày xưa xa hoa trụy lạc, phồn hoa náo nhiệt hoàng thành giờ này khắc này cũng là lạnh lùng thanh thanh, mọi nhà đóng cửa, trên đường dài, hiếm thấy bóng người. Chỉ có thần võ quân, cấm quân, phủ quân nhân mã không ngừng hành tẩu tại tất cả con đường bên trên, còn có thể khiến người ta cảm thấy nơi này không phải tử thành. Khoảng cách Sở Nguyên tra rõ đã qua 10 ngày. Nay 10 ngày đến các bộ đều là thần hồn nát thần tính, những cái kia không có cấu kết đại tiềm còn tốt, mà những cái kia cùng đại tiềm cùng qua tiểu động tắc càng là sợ hãi rung động nâm nớp, sợ tra được trên đầu của bọn hắn. Sở Nguyên bá đạo như trời trong mặt trời gay gắt, lạnh ngày đông tuyết, căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, tựa hồ đặt quyết định muốn tra ra tất cả bất luận cái gì dám cấu kết đại tiềm hoàng triều sâu mọt. Công bộ thượng thư phủ, chìm tịch lênh thanh. Nhưng là tại thượng thư phủ một chỗ bí ẩn bên trong mật thất dưới đất, lại là đèn đuốc sáng trưng. Lúc này nơi này chính làm lấy mười mấy người, từng cái thế mà đều có thần thông cảnh thực lực, sắc mặt đều là nặng dị thường. Hai vị đại nhân, như thế nào đây? Có người nói, thừa tướng cùng đại tướng quân đã bỏ đi chúng ta, bọn họ là muốn thí xe giữ tướng, bảo toàn chính mình. Lưu Dụng lắc đầu, ta từng đi gặp qua thừa tướng, nhưng ta ngay cả mặt của hắn đều không có nhìn thấy, liền phái một quản gia liền đem ta đuổi. Ta cũng không có nhìn thấy đại tướng quân. Đồng dạng cùng Lưu Dụng ngồi tại thủ tọa bên trên còn có một người nam tử, nhìn qua bất quá 40-50 tuổi. Nhìn qua một mặt lạnh lùng, nhưng tu vi của hắn lại phi thường cao, thần thông cựu trọng, thực lực có thể so với cấm quân thống lĩnh. Hắn chính là binh bộ thượng thư, Bà Nguyên. Bọn họ đây là qua sông đoạt cầu, mặc kệ chúng ta. Có tâm tình người ta không cam lòng, nổi giận mắng, chúng ta lục bộ người, ngày bình thường hiếu kính bọn họ bao nhiêu chỗ tốt, mỗi lần đều muốn bị hai người này lột ra một lần, nhưng là chúng ta gặp nạn, bọn họ lại tốt, đem quan hệ phiết được không còn một mảnh, ta cũng muốn vạch trần bọn họ. Vạch trần? Lưu Dụng cười lạnh nói, ngươi ở đâu ra chứng cứ? Thượng quan Thanh Vân cùng Lý Duẫn đều là lao hồ ly bên trong lao hồ ly, làm việc chưa từng lưu lại vết tích, nói mà không có bằng chứng, ngươi trả đũa thì có ích lợi gì, coi như hoàng thượng tin tưởng ngươi, nhưng hắn sẽ độc thủ. Hai người này đều là thần thông thập trọng, cùng chúng ta những thứ này còn rơi không giống. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này trở thành con rơi sao? Có sắc mặt người dữ tợn, đột nhiên gầm thét lên, Lưu Dụng, đều là ngươi ngày thường cái kia vô dụng tiểu xuất sinh, hại mình không nói, còn đem chúng ta cho hố đi vào, nếu để cho ta gặp được tiểu xuất sinh kia, ta nhất định muốn lột ra hắn. Tiểu xuất sinh. Lưu Dụng cả giận nói, hắn là tiểu xuất sinh, vậy ta là cái gì? Tôn Thành, có mấy lời không nên nói lung tung. Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Cái này gọi Tôn Thành người nói, nếu như không phải hắn, chúng ta hôm nay có thể như vậy. Ha ha ha ha, Lưu Dụng, ngươi còn có mặt mũi đối với ta nổi giận, ngươi đi hỏi một chút, có bao nhiêu người nghĩ sẽ tiểu xuất sinh kia? Ngươi muốn chết. Lưu Dụng liền muốn xuất thủ. Tốt, hoàng thượng còn không có hạ thủ, chính chúng ta ngược lại trước loạn. Bà Nguyên lấy tu vi trấn áp toàn trường, việc cấp bách là muốn thương thảo ra một cái đối sách, mà không phải tự loạn trận cước. Còn có thể làm sao? Tôn Thành âm dương quái khí mà nói, ngay cả thừa tướng cùng đại tướng quân đều mặc kệ chúng ta, chẳng lẽ muốn để đi hướng bệ hạ nhận tội, bị đóng nhập đại lao, sau đó chờ đợi xét nhà họ trảm. Nhận tội đây là không có khả năng. Lưu Dụng nói, tiếp tục tra được, sớm muộn sẽ tra được trên đầu của chúng ta đến lúc đó, ai cũng phải ngã nấm mốc. Bà Nguyên, trên người của ngươi cũng không sạch sẽ, tiên hoàng băng hà không lâu đại tiềm người liền tìm tới ngươi. Tiên hoàng băng hà, 300.000 thần võ đại quân tất cả đều ly kỳ chết đi, thiên hạ đại loạn, bốn nước mưu đồ đại võ. Bốn nước vì từ nội bộ ra ngoài bộ tan rã đại võ, phái ra không ít người, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt. Để rất nhiều người đều âm thầm đầu nhập bốn nước, dù sao không có tiên hoàng, lấy lúc ấy tiểu hoàng đế năng lực, căn bản là không có cách lật bàn. Trên thực tế, bọn họ cũng làm được. Trước kia Sở Nguyên 3 năm sau diệt quốc, tự tận ở hoàng thành. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ gặp Sở Nguyên cái này xuyên qua thêm người sống lại, còn mở hệ thống hắc. Không sai. Bà Nguyên bằng phẳng thừa nhận nói, đại tiềm đáp ứng ta chỉ cần đầu nhập bọn họ, liền cho ta đột phá thần thông thập trọng bảo vật, ta ở đây cảnh đã khốn thật lâu, mà lại phong ta làm vương, được hưởng đại võ năm của nơi, ta không có khả năng không tâm động, tại đại võ ta chỉ có thể là cái binh bộ thượng thư, nhưng đại võ diện, ta chính là vương. Thần thủy chung là thần, nhưng vương liền không giống, quốc bên trong quốc, pháp luật mình đến viết. Mà lại nhất làm cho bà Nguyên không cách nào cự tuyệt là đột phá thần thông thập trọng cơ hội. Phải biết đại tiềm lập quốc mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, chỉ là nước bên trong không một cường giả có thể cùng tiên hoàng đối kháng. Thần thông thập trọng, phong làm vương gia. Lưu Dụng hai mắt lấp lóe, không nghĩ tới đại tiềm đưa cho ngươi phần thưởng to lớn như thế, xem ra ta vẫn là muốn ít. Đó là bởi vì ngươi không có thực lực của ta cùng tư cách. Bà Nguyên thẳng thắn. Ngươi. Lưu Dụng quát lạnh nói, xem ra chuyện cho tới bây giờ, dưới mắt chỉ có một con đường có thể đi, chính là phản, rời đi hoàng thành, nếu không lưu tại nơi này liền sẽ bị vây chết. Không tệ, phản. Đây là hắn bức chúng ta. Đã hắn vô tình, vậy liền đừng trách chúng ta vô nghĩa. Rời đi hoàng thành chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái này người nói chuyện chính là một cái võ tướng, cấm quân đô úy, vậy hạ đã sớm đề phòng điểm này, sợ có người chó cùng rất dậu, cho nên từ cấm quân trong tám doanh đều điều đến đại lượng nhân thủ, phong tỏa hoàng thành, coi như chúng ta đều là thần thông cảnh, muốn chạy đi cũng không có đơn giản như vậy, tất nhiên sẽ kinh động cấm quân. Ta có một tin tức. Lúc này có một người trung niên nam tử nói, ngày mai bệ hạ liền sẽ rời đi hoàng cung, tiến về hoàng lăng bái tế tiên hoàng. Dưới mắt khoảng cách tiên hoàng băng hà đã có nửa năm. Trung Dũng Hầu cũng biết đi theo sao? Bà Nguyên nói. Như thế sẽ không, Trung Dũng Hầu không tại hoàng thành. Người kia nói, người này là Tư Lễ Giám người, nghĩ nghĩ, ba ngày trước, Trung Dũng Hầu liền đi Diễn Châu. Diễn Châu phủ Doãn nghe nói muốn tra hắn, trước tiên liền muốn nâng cờ tạo phản, Trung Dũng Hầu đã đi trấn áp. Tốt. Lưu Dụng cười to nói, Diễn Châu núi cao đường xa, coi như Lục Thiên Phu là thần thông cựu trọng, đến lúc này một lần ít nhất cũng phải nửa tháng. Xem ra chỉ có một cái biện pháp. Bà Nguyên trong mắt bắn ra hãi nhiên chi quang, khí thế ép người nói, ngày mai bệ hạ rời đi hoàng thành đến hoàng lăng, tất nhiên sẽ đi qua đông thành, Lưu thượng thư, ngươi không phải kín đáo chuẩn bị một chút thần cơ đại pháo, liền thừa dịp lúc kia, pháo trấn thiên tử long đuổi, mà ta sẽ thừa dịp khi đó, trực tiếp ra tay với hắn, gây ra hỗn loạn, đợi đến cấm quân tụ tập, giết ra hoàng thành, cái này chiến không cầu giết hoàng đế, chỉ cầu một cái loạn chữ. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý, pháo banh long nhện. Lưu Dụng có thể làm đến công bộ thượng thư vị trí này, tự nhiên cũng là cực kỳ quả quyết người. Lạnh lùng nói, hắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra chúng ta sẽ như thế lớn mật, chúng ta đi ra ngoài, cái này đại võ cũng liền thực sự loạn, hắn uy nghiêm đánh mất, chính là đại võ diệt quốc thời gian. Sở Nguyên, ngươi không chết thì là ta vong. Chương 48, ẩn tàng lựa chọn. Đại võ lịch 30 năm, ngày 23 tháng 9 thu. Khoảng cách tiên hoàng băng hà đã nửa năm lâu, Sở Nguyên cũng đăng cơ nửa năm lâu. Dựa theo đại võ lễ pháp, tân quân nửa năm cùng một năm thời kỳ này đều muốn đi hoàng lăng bái tế tiên hoàng, biểu đạt đối với tiên hoàng kính ý. Sáng sớm ngày hôm đó, thành đông trên đường phố, trang nghiêm thiên tử xe ngựa chậm rãi từ trong hoàng cung hành xử ra. Trừ đội nghi trượng bên ngoài, thủ hộ tại hai bên không phải cấm quân, mà là 3000 uy vũ hùng tráng thần võ quân đoàn, từng cái khí tức khổng lồ, tay cầm trường kích tại phía trước mở đường. Chín đầu nguyên thần cảnh giao long kéo xe, tại long niệm phía trên như ẩn như hiện đang có một thân ảnh mờ ảo, chính là Sở Nguyên. Toàn bộ hoàng thành từ hôm nay trở đi, toàn bộ đều kéo lên bạch đầu, thậm chí một chút trên đường phố, có bách tính tự phát quỳ gối hai bên, cùng tiễn thiên tử xe ngựa. 30 năm trước, đại võ mảnh đất này giới ở trên đều là chư hầu hôn chiến, hung thú hoành hành, bình minh bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, là tiên hoàng xuất lĩnh đại quân quét ngang hết thảy, cho vô số trăm họ an định bình thản 30 năm. 30 năm thời gian, lấy võ đạo thế giới trường thọ, còn chưa đủ lấy thay đổi một thế hệ, rất nhiều người đều từng thấy từng tới đại võ khai quốc ngày. Bởi vậy, tiên hoàng băng hà, dân chúng là đau thương. Thiên tử đội xe đi được cũng không phải là rất nhanh, trọn vẹn một canh giờ, mới xa xa nhìn thấy cửa thành đông tường thành. Đang có số lớn cấm quân trấn giữ. Thánh thượng ra khỏi thành, mở cửa thành. Ngụy Công Công vừa nói xong, đóng chặt cửa thành chậm rãi mở ra. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại cửa thành mở ra trong tích tắc, đinh hai nhức góc pháo vang đột nhiên vang vọng tại hoàng thành bốn phương tám hướng, thế mà khoảng chừng mấy trăm cửa thần cơ đại pháo phun ra cực nóng năng lượng trùng sáng, đối Sở Nguyên xe ngựa vị trí hung hăng rơi đi. Ầm ầm. Kinh thiên động địa, mãnh liệt sóng năng lượng cơ hồ muốn để toàn bộ hoàng thành long trời lở đất. Không tốt, bảo hộ bệ hạ. Đây là thần cơ đại pháo. Có phản tặc làm loạn. Tản ra, không muốn tập hợp một chỗ. Không cần loạn. Thần cơ đại pháo chính là đại võ quản không cấm khí, uy lực cực kỳ cực lớn. Cái này mấy trăm cửa cự pháo ầm ầm mà lên, cơ hồ là nháy mắt chế tạo một trận đại hỗn loạn, lấy Sở Nguyên vị trí làm trung tâm, khắp nơi đều là gào thét thanh âm. Lên. Cửa thành đông các nơi dân cư bên trong, từng đôi mắt đang theo dõi nơi này, lúc này nghe được một thanh âm, lập tức lít nha lít nhít bóng người, như là hồng thủy bộc phát, khí tức gào thét, từng cái đối Sở Nguyên xe ngựa giết tới. Có thích khách. Có âm thanh giống to, số lớn phản quân lao đến, cấp tốc cùng thần võ quân giết cùng một chỗ. Phối hợp với tiếng pháo, loạn. Hết thảy đều loạn. Sở Nguyên, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Một thân ảnh đột nhiên từ trên bầu trời bay ra, hắn mặc long lân áo giáp, tay cầm trường đao, thế như buôn lôi, như chớp giật từ trên trời giáng xuống, hung hăng đem Sở Nguyên long niệm cho bổ ra. Ầm. Long niệm nổ tung, nhưng ngồi ngay ngắn phía trên đạo thân ảnh kia lại vững như Thái Sơn, động cũng không động. Bổ chúng. Cái này đột nhiên ám sát mà đến người thấy mình đao hung hăng bổ chúng một vật, con mắt to trường, còn chưa tới kịp đại hỉ, cả kinh nói, "Sở Nguyên, không phải ngươi." "Không tệ." Người này bổ chúng chính là cự linh vệ sĩ. Binh bộ thượng thư, bà Nguyên. Sở Nguyên phất tay triệt hồi cự linh vệ sĩ, lạnh lùng nói, quả nhiên không xuất ra chấm sở liệu, các ngươi sẽ thừa dịp hôm nay động thủ, xem ra các ngươi đã phản loạn, là muốn tạo phản. Bà Nguyên. Binh bộ thị lang Hoàng Dũng nhìn thấy người này, cũng là quát lên, thân là thượng thư, lục bộ trọng thần, ngươi lại dám tạo phản. Ha ha ha, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, muốn mạng của ta trước hết muốn mạng của ngươi, chiếu ngươi như thế tra được, sớm muộn sẽ tra được trên đầu của ta, đã như vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Bà Nguyên lạnh lùng nói, ngày đó ngươi mặc dù chém giết Tử Điện Lôi Dao, nhưng trong mắt của ta bất quá là mượn 30.000 đại quân lực lượng, hôm nay liền để cho ta tới thử một chút thực lực chân chính của ngươi. Hắn vừa mới nói xong, đại đao trong tay mang theo vạn phu bất đương chi dũng lại lần nữa đối Sở Nguyên bộ tới, ánh đao lấp lóe, lăng lệ sóng khí hướng phía bốn phía khuyết tán rào sát. Xa xa thần cơ đại pháo pháo vang đồng thời không có đình chỉ. Mặc dù lấy uy lực của thần cơ đại pháo cũng không thể đối với nguyên thần cảnh trở lên cường giả tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể gây ra hỗn loạn, để triều đình đại quân không cách nào bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, hơn 10 tôn thần thông cảnh cao thủ xuất lĩnh lấy vài trăm người hướng phía cửa thành hung hăng xung kích đi qua. Công bộ thượng thư, Lưu Dụng, ngươi quả nhiên cấu kết đại tiềm. Có người quát chói tai. Lúc đầu bọn họ có ít người đối với Lưu Dụng cấu kết vẫn là chưa tin, nhưng hôm nay công bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, hai đại thượng thư dám trực tiếp thẳng hướng thiên tử xe ngựa, đã ngồi vững bọn họ phản loạn tội danh. Người không vì mình trời chu đất diệt, đại tiềm cho chúng ta càng lớn chỗ tốt, vì sao muốn theo đại võ cái này suy yếu đi xuống hoàng triều đi chết? Lưu Dụng cuồng hống. Mặc dù không có bà Nguyên lợi hại, nhưng tự thân cũng là thần thông bắt trọng cao thủ, một chút cấm quân muốn ngăn trở ở hắn, nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn lực lượng một cái xung kích, liền rối rít vỡ ra tới. Ngăn lại hắn. Hoàng Dũng con mắt đỏ đến đều muốn vỡ ra. Người muốn chết. Lưu Dụng gầm thét. Ẩn tang lựa chọn mở ra, bắt sống hoặc chém giết binh bộ thượng thư bà Nguyên, công bộ thượng thư Lưu Dụng, ký chủ có thể đạt được số mệnh, chiến thần chi nắm tiến độ 30%, trước mắt tiến độ 20%, nếu là thất bại trước mắt tiến độ về không, ký chủ cũng có thể từ bỏ lần này lựa chọn, không ban thưởng không trừng phạt. Ẩn tàng lựa chọn. Sở Nguyên nhìn thấy hiện ra ẩn tàng lựa chọn, ngay cả rơi xuống trên đỉnh đầu hắn ánh đao phảng phất đều quên đi. Ngay tại bà Nguyên coi là Sở Nguyên là bị trấn trụ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, Sở Nguyên khẽ miệng phát họa ra một đạo ý cười, dùng mình, tựa như là đang nhìn con ngồi. Đột nhiên rơi xuống ánh đao quỷ dị biến mất. Bà Nguyên, đây hết thảy đều tại trong kế hoạch, chẳng qua là muốn đem một số người dẫn ra ngoài, không nghĩ tới ngươi nặng như vậy không nhẫn nhịn, câu ra ngươi con cá lớn này. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, một quyền ở giữa, đại chiến đấu thuật, thiên băng địa liệt, mênh mông lực lượng thốt nhiên mà phát, tu vi của hắn đã đến nguyên thần lục trọng, người mang ba loại đại đạo, càng lại như là vô song thần uy. Hừ. Bà Nguyên hừ lạnh nói, ta đã sớm biết hôm nay có điểm không thích hợp, không riêng Lục Thiên Phu không ở bên cạnh ngươi, liền ngay cả cấm quân tám doanh tám đại thống lĩnh cũng không ở nơi này, ta liền nhìn ra chút mánh khỏe, nhưng cứ như vậy rời đi, ta không cam tâm, bởi vậy biết rõ có lẽ có lừa dối, ta cũng muốn làm cho dư luận xôn xao, để ngươi mất hết thể diện, Sở Nguyên ngươi quá phách lối. Hắn cũng ẩn ẩn có đoán trước, nhưng cứ như vậy bị Sở Nguyên làm cho đầy bụi đất chạy ra hoàn thành, để bà Nguyên nội tâm thực tế không cam lòng a. Pháp lực ngưng tụ, bà Nguyên quyền trái bên trên bao phủ ngưng tụ thổ hoàng sắc pháp lực, hóa thành trung điệp nằm đấm, đánh mạnh quát lên, địa linh chi quyền. Vâng. Trong chốc lát, hai cố lực quyền trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Bất hủ thất thức. Sở Nguyên nhìn như doanh ra chỉ có một quyền, nhưng một quyền này bên trong lại có bảy thức biến hóa, cái kia thổ ánh sáng năm đấm, răng rác, vậy mà là một chút nổ tung, liền ngay cả bà Nguyên vị cao thủ này cũng bị một cỗ xé rách gió bào hóa thành cự chủ ý hung hăng đánh vào ngực. Chương 49, trời phạt chi thần. Bà Nguyên biết Sở Nguyên thực lực rất mạnh, tuyệt không phải cảnh giới chỗ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng thật làm chân chính giao thủ, bà Nguyên hắn biết trước kia hắn đoán chừng hết thảy đều sai, mà lại sai không hợp thói thường. Phần này lực lượng so ngày đó tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong thể hiện ra còn kinh khủng hơn, hắn một quyền pháp lực đánh tới lúc này liền vỡ vụn. Oeng! Sở Nguyên Long trời lở đất một kích hung hăng rơi xuống trên người hắn, để lỗ thai hắn ông ông tác hưởng, trong cơ thể khí huyết đều ở trên tuôn, kém chút không có đứng vững. Thật đáng sợ. Bà Nguyên trượt không mấy trăm bước, mới đứng vững mình, con mắt nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên, cảnh giới của ngươi còn tại nguyên thần, nhưng vì sao có thể biểu hiện ra mạnh như thế chiến lực, đây tuyệt đối không thể nào là tiên hoàng để lại cho ngươi nội tình, nếu có nội tình này, Nam nước đã sớm nhất thống. Bà Nguyên, thân là binh bộ thượng thư, phạm thượng làm loạn, hôm nay chấm sẽ đem ngươi bắt sống, bắt giữ lấy ngọ môn trước mặt mọi người hỏi trảm. Sở Nguyên hai tay gác tay, đen nhánh thâm thúy, biểu tượng cổ chiến trường hoàng bào bay phất phới, cũng không trả lời nghi vấn của hắn. Muốn bắt sống ta? Ngươi là đang nằm mơ. Bà Nguyên cười lạnh khinh thường. Đao của hắn giống như ma đao, quỷ dị xảo trá, từng đầu mịt mờ đao khí, lấy một loại phiêu đãng tư thái cổ quái rơi xuống, hắn bộ pháp bước ra ba bước, liền như trinh lấy hắn chém vào ra ba đao, giả dích như nước sông, vô cùng huyền diệu. Ma đao. Sở Nguyên thản nhiên nói, ta từng chứng kiến ngươi ma đao lực lượng. Nhưng cái này ma đao mặc dù quỷ dị xảo trá, nhưng Sở Nguyên mỗi lần đều chỉ hơi hơi vút qua, ánh đao liền nghiêng thân thể của hắn hiện lên, tại Bàng Nguyên trong mắt, hắn thật giống như một đạo dòng điện, lóe lên liền biến mất, căn bản bắt giữ không đến. Chuyện gì xảy ra? Bàng Nguyên nội tâm càng phát ra vội vàng sao động. Đại lôi điện thuật, diệt thần chi lôi. Sở Nguyên quát nhẹ. Theo hô hấp của hắn vận động, bầu trời này mây đen áp đỉnh, sấm sét vang rội, từng đầu cánh tay thô lôi đỉnh rơi xuống, sau đó càng là như là mưa to tạt phong, toàn bộ thiên địa trong chốc lát liền bị vô số lôi đỉnh bao khỏa. Hắn chính là lôi điện chi thần, trưởng khống lôi điện. Cái này lôi điện quét qua đãng mà ra, lập tức quang minh chính đại lực lượng đổ xuống mà ra, quét ngang hết thể âm u. Hắn đứng ở nơi đó, chấp trưởng thần lôi, thần linh vĩ đại, trong tay nâng một đạo lôi trụ, đối Bàng Nguyên nén đi qua. Lôi điện chi lực kinh khủng như vậy uy thế, cũng làm cho Bàng Nguyên sắc mặt kỳ biến, hắn quá sợ hãi, không dám kinh thường, pháp lực vừa mới càn quét ra ngoài, nhưng đụng một cái đến lôi quang liền kịch liệt tán loạn ra. Veng, veng, veng. Từng đạo lôi trụ rơi xuống, sau đó liền thấy trong phạm vi mấy chục dặm những cái kia vang vọng thần cơ đại pháo đột nhiên nổ tung. Trời phạt. Vô số người ngẩng đầu nhìn Sở Nguyên. Thế nhân đều nói tiên hoàng chết bất đắc kỳ tử là gặp được trời phạt, nhưng ở chấm xem ra, tiên hoàng có lẽ là gặp được nào đó tôn không thể địch nổi cường giả, thân là đại võ hoàng đế, chấm sẽ điều tra ra trận tướng, còn tiên hoàng trong sạch. Sở Nguyên thanh âm ầm ầm, mà lại là truyền lại đến hoàng thành tất cả địa phương. Hiện tại hắn chấp trưởng lôi điện dáng vẻ, không tựa như là hàng dưới trời phạt cự thần sao? Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Sở Nguyên như thế uy vũ dáng vẻ, để rất nhiều các tướng sĩ cuồng hống, sĩ khí tăng nhiều. Bình định phản loạn. Sở Nguyên năm ngón tay mang theo năm đạo hùng tráng lôi điện như là năm ngón tay đại sơn hung hăng đối Bàng Nguyên quét ngang mà đi, đánh đâu thằng đó, vô số sĩ khí tụ đến, phảng phất cũng thay đổi thành Sở Nguyên thực lực, để hắn không thể ngăn cản. Thân là hoàng triều chi chủ, vốn là có hoàng triều khí vận, đủ để hóa thành mình thực lực. Táng Thiên chi thủ. Bàng Nguyên hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân thốt nhiên mà phát, thôi động pháp lực, hình thành một cỗ nồng đậm mây đen, như đồng táng diệt thế gian, một cái cực lớn tay hung hăng rơi đi. Nhưng cái tay này vừa chạm vào đụng phải Sở Nguyên lôi điện, ầm ầm, phản phất thịt mỡ đặt ở trong chảo dầu tiên tạc, một chút liền nổ phá hắn Táng Thiên bên trong, lập tức lôi điện cự thủ trực tiếp liền oanh đến hắn trên thân. Bàng Nguyên áo giáp đều muốn bị vỡ ra đến, từng ngụm phun máu tươi. Ánh mắt bên trong thần thái cũng xuất hiện ảm đạm. Hắn lần này thụ thương cũng không nhẹ, lôi điện lực lượng đã ăn mòn đến hắn trong cơ thể. Bàng Nguyên. Sở Nguyên uống vào tên của hắn, một đạo tiếng quát, linh hồn rung mạnh, hắn đi tại giữa không trung, mỗi một bước đều như cùng ở tại nội trống. Cái kia đầy trời lôi đỉnh, càng sấn thác hắn không thể tưởng tượng, vĩ ngạn cực. Nhân đạo chí tôn, tại nhân tộc trước mặt đế vương chi khí tăng phúc 100%, chấn nhiếp tăng thêm 100%. Nhân hoàng là nhân đạo chi hoàng, càng là nhân tộc chi tổ. Bàng Nguyên đối mặt phảng phất nhân tộc chi tổ Sở Nguyên, thế mà sinh ra hèn mọn nhỏ bé suy nghĩ, cưỡng ép dây rủa nói, xem ra là ta thất sách, ngươi ẩn tàng so ta tưởng tượng càng sâu. Ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Nguyên nói, ha ha, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đại tiềm cho ta càng lớn chỗ tốt, ta vì sao không đi tìm nơi nương tựa, hôm nay bại trận, không đại biểu vĩnh viễn bại trận, ngươi cố ý không để tám doanh thống lĩnh tới đây, cũng liền cho ta rời đi cơ hội. Bàng Nguyên cười to nói, Sở Nguyên, lần sau gặp lại chính là ta mang theo đại tiềm trục triệu đại quân đánh vào hoàng thành thời điểm. Hắn thả người vừa bay, thế mà trực tiếp trùng kích cửa thành, liền muốn bay ra ngoài, trực tiếp chạy trốn. Thần thông cửu trọng cao thủ, một lòng muốn ly khai, liền xem như thượng quan Thanh Vân loại này thập trọng cao thủ cũng rất khó ngăn cản. Còn muốn chạy, ngươi không có cơ hội này. Sở Nguyên dậm chân mà đến, bàn tay vung lên, đột nhiên tại Bàng Nguyên trước mặt sen lẫn vì lít nha lít nhít lôi vóng, từng đạo lôi đỉnh không ngừng oanh kích lấy hắn, cái kia đại thôn phệ thuật lực lượng đồng thời thôn phệ hắn tứ phương không gian. Ngươi ngăn không được ta. Bàng Nguyên trong mắt phun ra lửa giận, quay người chính là một quyền. Nhưng Sở Nguyên nhưng căn bản không có né tránh ý nghĩ, mà là lấy cứng trọi cứng đấu pháp, hung hăng đón lấy Bàng Nguyên một quyền này. Nhân đạo chí tôn uy nghiêm bỗng nhiên phát động, Bàng Nguyên trong mắt đều xuất hiện có chút hoảng hốt, mà cao thủ so chiêu, trong một chớp mắt liền có thể quyết định thắng bại. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nói, không tốt, hắn muốn làm gì? Hắn chỉ thấy Sở Nguyên tay trưởng trong mắt hắn trở nên càng ngày càng phát, ngay cả trước mắt không khí đều biến thành một đoàn vòng xoáy. Cút cho ta! Bà Nguyên hai tay đẩy, liền muốn đẩy ra Sở Nguyên. Không biết vì sao, trong lòng của hắn giờ này khắc này sinh ra một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ. Nhưng là hắn cái này đẩy, Sở Nguyên tay cũng đã trực tiếp bắt lấy hắn cánh tay, một cỗ hấp lực trực tiếp vận chuyển mà lên, đại thôn phệ thuật lực lượng vậy mà là tại trực tiếp thôn phệ tước đoạt lên bảng nguyên lực lượng. Lực lượng của ta. Bà Nguyên rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể lực lượng điên cuồng tan biến. Đại thôn phệ thuật, thôn phệ hết thảy. Sở Nguyên chính là thôn phệ chi thần, chỉ cần bị hắn thôn phệ đến năng lượng liền mơ tưởng đào tẩu, chính là nhìn thấy bảng nguyên vô luận như thế nào dễ rủa, thủy chung là tại Sở Nguyên thôn phệ lĩnh vực bên trong. Mà lại nương theo lấy Sở Nguyên thôn phệ lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn dễ rủa cường độ càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, thân thể của hắn triệt để sủi lơ, đã mất đi tất cả lực lượng, trong cơ thể trống rỗng, lại không một tia pháp lực. Đại thôn phệ thuật thôn phệ không chống chân là pháp lực của hắn, còn có cảnh giới. Người tới, đem bảng nguyên ấn xuống đi. Sở Nguyên trực tiếp hất lên, đem giống như chó chết bảng nguyên ném xuống dưới, lập tức liền có đại lượng cấm quân tụ lại tới, đem bảng nguyên giam giữ. Chương 50, Sở Nguyên thời đại. Trong hoàng thành, mọi người thấy giống như chó chết bảng nguyên từ trên bầu trời ném đến, thê thảm không thôi, từng cái khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Bảng nguyên không còn có xoay người cơ hội. Hắn dám tạo phản liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay hạ tràng. Chơi ạ, bệ hạ thực lực đã khủng bố như vậy đến loại tình trạng này sao? Đây chính là bệ hạ lực lượng, liền như là thần linh, không thể xâm phạm. Vô số tướng sĩ ngửa đầu nhìn qua Sở Nguyên, trong nội tâm là triệt để kính phục, Sở Nguyên trong lòng bọn họ hình tượng đã không đơn thuần là đại võ hoàng đế đơn giản như vậy, mà là thần linh, người bên trong thánh linh. Bà Nguyên vậy mà bại. Cách đó không xa Lưu Dụng dọa đến vãi cả linh hồn. Bọn họ kế hoạch lần này vốn là thừa dịp Sở Nguyên rời cung đại náo hoàng thành, gây nên hỗn loạn, sau đó bọn họ đại bộ phận nhân thủ chạy ra đại võ, trực tiếp tìm nơi nương tựa đại tiềm hoàng triều. Nhưng không nghĩ tới, bà Nguyên vậy mà không phải là đối thủ của Sở Nguyên. Cháy mau bị hắn bắt lấy, bằng vào ta tội danh, cấu kết đại tiềm, phản bên trên làm loạn, từng cái đều là khám nhà diệt tộc đại tội. Lưu Dụng liều lĩnh, thi triển đốt máu bí pháp, cả người hóa thành huyết nhân thế mà là một chút đột phá hoàng dũng phong tỏa, hướng phía ngoài hoàng thành xa xa bỏ chạy ra ngoài. Sớm tại thánh thượng lớn tra thời điểm, ta liền âm thầm thông chi đại tiềm, chỉ cần ta chạy ra võ đô phạm vi, liền sẽ có người tới tiếp ứng ta, đến lúc đó bầu trời mặc chim bay, ai cười đến cuối cùng còn không biết. Lưu Dụng kinh hoàng không thôi, liều mạng chạy trốn, đáng ghét. Muốn ta Lưu Dụng làm cái này thượng thư mấy chục năm, hô phong hoán vũ, không nghĩ tới hôm nay thế mà như cái chó nhà có tang. Lưu Dụng, ngươi còn có thể trốn nơi nào, thiên hạ này chi lớn, đều là chấm được. Nhưng là ngay tại Lưu Dụng liều mạng thời điểm chạy trốn, một cỗ khổng lồ khí tức cuốn tới, đằng sau nhanh chóng Nazi chính là dày đặc lôi điện, chính là nhìn thấy Sở Nguyên tại trong sấm sét hành tẩu, mỗi một bước đều là vô tận khoảng cách. Vẹn vẹn trước mắt, Sở Nguyên liền xuất hiện tại hắn trước mặt. A! Lưu Dụng gầm rú, phát điên hướng phía Sở Nguyên xung kích đi qua. Đại chiến đấu thuật, chiến đấu thất thức, xưng bá hết thể lực lượng, hung hăng đánh vào Lưu Dụng trên thân. Hắn mặc dù là thần thông bắt trọng, nhưng sống an nhàn sung sướng, chiến lực lại còn không bằng binh bộ thị lang Hoàng Dũng, tiếp nhận không được loại đả kích này. Lưu Dụng trong lòng đều lạnh, bị Sở Nguyên nhân đạo chí tôn khí thế một cái chấn nhiếp, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu nói: "Bệ hạ tha mạng, là ta hồ đồ, ta không nên cấu kết đại tiềm, không nên phạm thượng làm loạn, chỉ cần bệ hạ tha ta một mạng, ta nguyện ý nói ra thừa tướng cùng đại tướng quân hết thảy tội trạng, bọn họ mới là phía sau màn lớn nhất hắc thủ. Ta bất quá là bị bọn họ lừa gạt ta, còn có ta biết bọn họ tất cả kế hoạch. Trẫm đã sớm biết bọn họ đã phản loạn." Sở Nguyên ngang tàng nói, tại trẫm trong mắt, bất kỳ cái gì dám kẻ phản bội đều là tội chết. "Oan." Một cái đại thủ đặt tại Lưu Dụng trên đỉnh đầu. Toàn thân hắn lay động, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được tự thân hết thể lực lượng bị Sở Nguyên nuốt chửng lấy, biến thành một tên phế nhân. Nguyên thần thất trọng. Tại liên tục thôn phệ nguy thâm, bà Nguyên, Lưu Dụng tất cả lực lượng về sau, Sở Nguyên cuối cùng đã tới nguyên thần thất trọng. Ký chủ hoàn thành nhận tàng lựa chọn, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi nắm tiến độ 50. Trước mắt điểm số mệnh dư, 1050 điểm. Tiến độ 50% chiến thần chi nắm. Sở Nguyên đã thấy, tại hệ thống trong không gian có một cái thánh màu vàng bao tay, có được vô song lực lượng cường đại, phảng phất cái kia hư vô thiên khung cũng có thể lập tức cho xé rách thành hai nửa. Chiến thần chi nắm, không hổ là chiến thần chi nắm, Sở Nguyên chờ mong hoàn chỉnh chiến thần chi nắm. Lúc này hắn dẫn theo đã ngất đi Lưu Dụng trở lại trong hoàng thành. Lại lần nữa gây nên vô số tướng sĩ hô to vạn tuế thanh âm, đây quả thực là thần đồng dạng thực lực, đại võ có này quân vương, thì sợ gì bốn nước liên quân. Người cầm đầu Bàng Nguyên cùng Lưu Dụng đều bị bắt sống, những người khác mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Có người thậm chí trực tiếp tự sát. 3000 thần võ quân và mấy vạn cấm quân cũng bằng nhanh nhất thời gian quét dọn chiến trường, đem những người còn lại giết đến giết, tóm đến bắt. Toàn bộ hoàng thành đều sôi trào. Sở Nguyên lấy thủ đoạn vô địch nói rõ hắn thực lực cùng thiết huyết thủ đoạn, liền xem như hai đại thượng thư tạo phản đều dễ như trở bàn tay bị bình định, chỉ có thể làm hắn quân vương trên sử sách nồng hậu dày đặc một bút. Hoàng Dũng, Sở Nguyên nói, thần tại. Hoàng Dũng lập tức đứng ra, lần này ngươi làm được rất không tệ, mà trước thượng thư bảng nguyên phạm thượng làm loạn, tội phải làm chu, nhưng binh bộ không thể một ngày cầm đầu, kể từ hôm nay ngươi tạm thay binh bộ thượng thư, ngươi tại binh bộ cũng có hơn 10 năm, biết vị trí này trọng yếu. Sở Nguyên một đạo mặc cho ra lệnh đến, cái này Hoàng Dũng rất trung tâm, hắn là biết đến, cũng có năng lực. Thần tuân chỉ. Hoàng Dũng hưng phấn nói. Hoàng Dũng đây là một bước lên trời a. Rất nhiều người đều ao ước nhìn xem Hoàng Dũng, tuy nói chỉ là tạm thay binh bộ thượng thư, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bệ hạ đối với Hoàng Dũng coi trọng, sau này sẽ là bên người hoàng thượng thụ nhất tín nhiệm trọng thần, lên như diều gặp gió thời điểm đến. Rất nhiều người đã đang nghĩ kỹ, làm sao định bợ Hoàng Dũng. Còn có, hôm nay tham dự bình loạn mỗi vị tướng sĩ chấm đều ban thưởng 10 cái pháp tinh. Sở Nguyên lại lần nữa nói, một viên pháp tinh tại đại võ đổi so là 10 lượng hoàng kim, liền xem như bổng lộc phong phú cấm quân một năm cũng liền 10 cái pháp tinh. Hắn ban thưởng lại lần nữa gây nên ở đây tướng sĩ hô to. Bệ hạ, những người này làm sao xử lý? Hoàng Dũng hỏi. Hết thể nhốt vào thiên lao, trước bắt giữ, để hình bộ người, thẩm vấn bọn họ đồng đảng, nghiêm tra toàn bộ lục bộ, bất kỳ cái gì dám thông đồng với địch người phản quốc trước toàn bộ nhốt vào đại lao. Sở Nguyên lạnh lùng nói, còn có, trong cấm quân xem ra cũng có người cấu kết đại tiềm, thông chi 8 vị thống lĩnh, từ trên xuống dưới, tra rõ, một cái cũng không thể bỏ qua, liên quan tới chuyện này, chấm sẽ đích thân chủ đạo. Mệnh lệnh của hắn hỏa tốc phát xuống đến lục bộ cùng cấm quân bên trong. Mặc dù lúc trước Sở Nguyên cũng đang tra thông đồng với địch phản quốc thời điểm, nhưng kỳ thật lục bộ cùng cấm quân vẫn còn có chút lá mặt lá trái ý tứ. Song lần này lại không giống, bà Nguyên bị Sở Nguyên tự tay chế phục, uy vọng của hắn cường thịnh đã đến cực điểm, liền xem như tay cầm bình quyền cấm quân, cái này 8 vị thống lĩnh cũng không dám vi phạm Sở Nguyên ý tứ. Nếu không, kế tiếp bị trấn áp chính là bọn họ. Mà lại, bọn họ còn phải phối hợp lấy nghiêm tra, mình dưới trướng có người phản quốc, 8 vị thống lĩnh nội tâm cũng rất nổi nóng, bất kể thế nào tra, bọn họ thất trách đại tội là tránh không được, toàn bộ thế cục đều bị Sở Nguyên trường khống. Tại vài ngày sau, Trung Dũng hầu Lục Thiên Phu cũng mang theo Diễn Châu phủ Doãn đầu lâu trở về. Diễn Châu phủ Doãn phản bội đại võ, đầu nhập đại tiềm, đồng thời cử binh tạo phản, ý đồ hùng bá một phương, bị Lục Thiên Phu tại chỗ chém giết. Liên tục rung động sự tình truyền khắp cả nước, những cái kia có chút nhỏ tay cầm ai không nghe tiếng tán đảm. Nhưng bọn hắn đều biết, ngày này đã biến, hoàng vị bên trên hoàng đế không phải bọn họ tưởng tượng một cái có thể bị tùy ý trưởng khống lừa gạt tiểu hoàng đế, mà là một cái tay đoạn thiết huyết, ăn người đều không nhả xương mãnh hổ. Đại võ thuộc về tiên hoàng thời đại đã mất đi. Thời đại này hoàng đế gọi là Sở Nguyên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ngọ môn họ Trạm. Toàn bộ hoàng thành triệt để xa vào đến một trận gió bão. Thánh thượng tế bái tiên hoàng ngày, binh bộ thượng thư, công bộ thượng thư cùng rất nhiều nhân viên quan trọng thế mà phản loạn, tại cửa thành đông ám sát hoàng đế, nhưng là sự phản loạn của bọn họ đều bị Sở Nguyên cho hung hăng trấn áp xuống, biến thành tù nhân. Trước đó lục bộ cùng cấm quân đối với Sở Nguyên muốn tra ra phản loạn một chuyện đều lộ ra lá mặt lá trái, không để trong lòng, đó là bởi vì bọn họ liệu định Sở Nguyên không dám quá đem chuyện này làm lớn như vậy. Bất quá lần này thánh chỉ một chút, cấm quân cùng lục bộ nơi nào còn dám bất tuân chỉ. Phải biết bà Nguyên vị này thần thông cựu trọng cao thủ đều bị hoàng đế mình một người cho tự tay cho chấn áp, bọn họ nơi nào còn có thể vén nổi sóng gió. Sở Nguyên có trước đó 3 năm ký ức, đã sớm biết người nào phản bội đại võ, hiện tại chỉ là làm từng bước giải quyết, lập tức để Lục Thiên Phu căn cứ hắn cho danh sách trực tiếp bắt đi qua. Lục Thiên Phu tiếp vào chương này trên danh sách, sắc mặt nghiêm nghị, biết danh sách này chính là lấy mạng phủ, ghi tạc người ở phía trên một cái cũng sống không được. Đại võ lịch 30 năm ngày 13 tháng 10, khoảng cách cửa thành đông một trận chiến cũng qua 20 ngày. Trong triều đình tra rõ dần dần kết thúc, chứng cứ cũng cơ bản đều sưu tập hoàn tất. Sở Nguyên dùng cơ hội lần này không riêng gì đem những cái kêu ý đồ phản loạn cho nắm chặt ra, càng là bãi miễn một nhóm lớn đại tướng quân cùng thừa tướng mạch này đồng đảng, thay đổi nhân thủ của mình. Đối với Sở Nguyên bãi miễn, hai người đều trầm mặc không nói. Thậm chí cái này 20 ngày đến đều không có lộ diện, tuyên bố ông bệnh. Tâm tình của hai người cũng là hỏng bét đến cực độ, bọn họ đều đã cho ám chỉ, để Lưu Dụng cùng bà Nguyên tỉnh táo lại, vương vàng, chờ đợi thời gian, nhưng không có nghĩ đến, bọn họ lại dám làm ra cửa thành đông hành thích một chuyện. Không riêng đem mình cho đưa vào thiên lao, càng làm cho hai người mấy chục năm thật vất vả cho căn cơ được đặt nền móng cho chôn vùi. Phải biết, đại tiềm bốn nước đã sớm đang bố trí động binh. Nhưng loại thời điểm này bọn họ dám nói chuyện sao? Sở Nguyên bây giờ danh tiếng chính thịnh, tại đại võ trong dân chúng hình tượng như là thần minh, cứu thế chi chủ, về sau trong triều đình ai còn dám cùng hắn đối nghịch, uy vọng của hắn tại một ít trình độ bên trên đã không kém hơn tiên hoàng. Nếu như nói tiên hoàng là khai quốc chi quân, Sở Nguyên chính là cứu thế chi quân. Mà lúc này tại hôm nay hoàng thành ngõ môn, huyết kỳ tung bay, 30.000 thần võ quân toàn bộ xuất hiện tại ngõ môn, đồng thời càng có mấy chục hơn triệu bách tính tề tụ ngõ môn. Bởi vì hôm nay chính là hỏi trạm thời gian, chém hay là trong triều đình nhân viên quan trọng. Các triều đại đổi thay, mặc kệ cái nào hoàng triều đều là căm thù đến tận xương thủy, là nghiêm khắc nhất đại tội, đều sẽ bị xét nhà hỏi trảm, liên lụy cửu tộc. Những người này lúc đầu coi là đại võ hủy diệt đã thành kết cục đã định, nhưng không nghĩ tới Sở Nguyên Hoành không xuất thế. Mà lúc này giờ phút này, tại ngõ môn bên trên bị áp giải mà đến người trọn vẹn hơn 100 người, mỗi người đều là đại võ có danh tiếng uy danh hiển hách người. Lần này thanh tra, không chỉ có Bảng Nguyên cùng Lưu Dụng hai vị thượng thư, còn có Trường Nhạc Hầu, Hà Dương Hầu, Hồ Uy Hầu mấy vị hầu gia, đều trong bóng tối liên hệ đại tiệm, thương lượng làm sao chia cắt đại võ diệt về sau, bọn họ đoạt được chỗ tốt. Hừ, những người này ăn đại võ bổng lộc, được đại võ chỗ tốt, vụ trộm tại triều đình nhất suy yếu thời điểm, thế mà cấu kết địch quốc, quả thực chính là đang tìm cái chết. An lộc của vua, trung quân sự tình, bọn họ vừa nhìn thấy đại võ gặp được đại nạn, liền định riêng phần mình bay, ngay cả một điểm đảm đương đều không có. Bất quá còn tốt, chúng ta tân quân anh minh thần võ, có quét ngang bát hoang lục hợp chi tư, là ta đại võ may mắn, càng là ta đại võ mấy tỷ bình minh bách tính may mắn. Vâng. Vào lúc giữa trưa muốn đến, nhưng vào lúc này, đóng chặt ngõ môn đại môn ầm ầm mở ra, một tôn thân ảnh không có cưỡi long nhện, mà là chậm rãi từ bên trong đi ra. Thánh thượng giá lâm. 20 ngày không có hiện thân, Sở Nguyên lúc này khí chất vô cùng thần bí, mãnh liệt uy áp lập tức khuyết tán mà đi. Hắn chính là nhân đạo chí tôn, nhân loại chân chính hoàng, ẩn chứa hoàng giả bá đạo mà chính danh khí chất. Sở Nguyên đến rồi. Ba Nguyên, Lưu Dụng, Trường Nhạc Hầu, Hà Dương Hầu, Hồ Uy Hầu chờ chung 118 người, cấu kết đại tiềm bốn nước, ý đồ mưu phản, như thế loạn thần thằng ngãi con, người người có thể chu diệt, đồng thời khám nhà diệt tộc. Sở Nguyên thanh âm vang vọng tứ phương, ngày hôm nay từ chấm giám trạm. Bệ hạ tha mạng a. Là chúng ta nhất thời hồ đồ, bên trên đại tiềm cái bẫy, không phải cho chúng ta 1.000 1.000 lá gan, cũng không dám tạo phản a. Bệ hạ, chỉ cần bỏ qua chúng ta lần này, chúng ta nguyện ý vì đại võ máu chảy đầu rơi, chiến tử xa trường. Ngõ môn bên trên cái này hơn 100 người nghe được Sở Nguyên muốn hỏi trảm bọn họ thánh chỉ, đại bộ phận người khóc ròng ròng, bọn họ không riêng địa vị tôn quý, càng có được cường đại tu vi võ đạo, phản bội đại võ cũng là vì không muốn cùng đại võ cùng nhau hủy diệt. Bệ hạ, bệ hạ. Lưu Dụng lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, tha thần lần này đi, nể tình thần lần này cẩn trọng phân thượng, liền bỏ qua ta cái này một ngựa, ta nguyện ý vì bệ hạ làm trâu làm ngựa a. Lưu Dụng là thực sự không muốn chết. Trong lòng của hắn vô cùng hận, nhất là hận thừa tướng cùng đại tướng quân, thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn hắn lên đoạn đầu đài. Lựa chọn một, bỏ qua ngõ môn đám người, cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội, tại hệ thống lực lượng dưới sẽ tuyệt đối trung thành, lại không còn phản loạn, thu hoạch được số mệnh, kỳ lân chiến khải chế tạo tiến độ 10%. Lựa chọn 2, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt, khám nhà diệt tộc, tổng thể không bỏ qua, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 50%. Ha ha, cậu hoàng đế, ngươi muốn giết cứ giết, được làm vua thua làm giặc, lần này là ta Bảng Nguyên cơ thua, không phải liền là chết, ta không sợ. Bảng Nguyên hai mắt máu đỏ, bộc phát ra gào thét thanh âm, ta cho dù chết, đôi mắt này cũng sẽ không nhắm lại, ta muốn tận mắt nhìn xem đại tiềm là thế nào đánh vào đại võ, là thế nào đưa ngươi cho kéo xuống hoàn toàn. Là thế nào đưa ngươi cái này cầu hoàng đế đầu người cho chém xuống, cho ta chôn cùng. Ba Nguyên, ngươi liền không thể hướng bệ hạ cầu xin tha thứ, ta thực sự không muốn chết ta. Lưu Dụng nếu như không phải bị khóa, hận không thể trực tiếp đi cắn Ba Nguyên, để miệng của hắn nhắm lại. Nếu không phải ngươi xuất sinh kia phế vật nhi tử, chúng ta hôm nay sẽ luân lạc tới bực này hoàn cảnh. Chó cắn chó, một miệng lông. Thông đồng với địch phản quốc, tội nên hỏi trảm. Sở Nguyên vung tay lên, làm cái đao chặt tư thế, khuôn mặt tàn lạnh nhạt nói, giữa chưa đến, trảm. Giang giác. Xoạt xoạt. Giang giác. Thánh chỉ một chút, ngọ môn bên trên đao phủ lập tức đại đao rơi xuống, từng khỏa đầu người chết không nhắm mắt từ trên cổ rơi xuống, ung ngục cùng ngục lan lộn. Tiểu hoàng đế, ngươi chết không yên lành à, thế mà như vậy tàn nhẫn, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Trường Nhạc Hầu đi theo tiên hoàng đánh thiên hạ, không nghĩ tới cuối cùng thế mà chết tại ngươi trong tay, ta chết không nhắm mắt, liền xem như xuống địa ngục, cũng muốn chớ chú ngươi chết không yên lành. Trường Nhạc Hầu gầm rú. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Sở Nguyên lạnh lùng nói, nếu có địa ngục, cũng làm san bằng. Nháy mắt, đầu của hắn liền lăn xuống tới. Thê thảm âm thanh, khóc giống âm thanh, tiếng gầm gừ, chớ chú âm thanh. Trên trăm cái đầu người chặt xuống lăn xuống, ngọ môn bên trên máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi năm chế tạo tiến độ 10. Ký chủ hoàn thành nên sự kiện, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, trấn ngục phong thần bi. Trước mắt điểm số mệnh dư 3150 điểm. Chương 52, trấn ngục phong thần bi. Chấn ngục phong thần bi, thượng phẩm thần khí. Thời kỳ thượng cổ chấn ngục đại đế chế tạo, chấn áp địa ngục, phong cấm chư thần, uy lực cực kỳ cường đại. Thần khí kỹ năng, lấy 6 khối bia cổ hình thành chấn ngục phong thần đại trận, thần cản giết thần, ma cản giết ma, tự thành lĩnh vực động tiên. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, tại hệ thống trong không gian, chiến thần chi nắm bên cạnh, xuất hiện 6 khối cổ lão nặng nghề bia đá, bụi bẩn nhan sắc. Tại cái này 6 khối bia đá ở giữa đều viết chấn ngục phong thần 6 cái chữ, đồng thời lấy một loại kỳ dị quỹ đạo vận chuyển. Mỗi một tấm bia đá đơn độc lấy ra đều có trung phẩm thần khí chi uy, sáu khối chính là khủng bố hiển hách thượng phẩm thần khí chi uy. Ngẫm lại chiến quân bàn cờ bất quá hạ phẩm thần khí, liền khủng bố như vậy, thượng phẩm thần khí lại có thêm lợi hại, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà lúc này giờ phút này, ngọ môn phía trên vết máu loang lổ, còn có rất nhiều linh hồn kêu rên, đang chửi mắng nguyền rủa Sở Nguyên là kinh khủng nhất ma, đao phủ. Thần cũng tốt, ma cũng được, là người là ma, không cần các ngươi đến bình phán. Nhìn xem đã hỏi trạng hoàn tất ngọ môn, hắn phất phất tay, để người đem ngọ môn quét sạch sẽ, còn hắn thì quay người trở lại hoàn thành. Sau đó sự tình trận này thanh trừ phản loạn sự tình cũng không hề hoàn toàn kết thúc, mặc dù chặt bảng nguyên đám người đầu, nhưng bọn hắn còn có một nhóm lớn đồng đảng, chờ lấy hỏi trạm. Thế là sau đó mấy ngày, ngọ môn bên trên, mỗi ngày đều có đại lượng đầu bị bổ xuống, cơ hồ là bị giết đến đầu người cuộn cuộn, lòng người lạnh mình, để tất cả mọi người biết, đại võ bây giờ hoàng đế làm việc so tiên hoàng càng muốn hung tàn. Xét nhà diệt tộc. Đối với cấu kết địch quốc, phản bên trên làm loạn người không riêng muốn chặt đầu, còn muốn xét nhà diệt tộc. Loại chuyện này giao cho thần võ quân đi làm, mấy ngày ngắn ngủi đại lượng vàng bạc tài bảo đều bị tịch thu ra, số lượng để người đập vào mắt kinh kim, của cải của bọn họ cơ hồ tương đương với đại võ nhiều năm thuế phú. Toàn bộ xông vào quốc khố. Cung thần dương. Sở Nguyên chính đoan ngồi ở đây. Chuyện còn lại đã không cần hắn đi nhọc lòng. Lục Thiên Phu mang theo thần võ quân đoàn đủ để làm tốt hết thảy, tại cái này phi thiên độ địa, không gì làm không được huyền huyễn thế giới bên trong. Làm quân chủ không riêng muốn thánh minh, càng muốn có được bất hủ thực lực. 3000 điểm số mệnh tăng lên tam trọng cảnh giới. Sở Nguyên không chút do dự, cầm trong tay tích lũy điểm số mệnh toàn bộ lấy ra tăng lên cảnh giới. Cảnh giới mới là căn bản, thực lực mới là duy nhất. Cái khác đều là hư giả. Nguyên thần thất trọng, nguyên thần bát trọng, nguyên thần cửu trọng. Cảm giác được trên thân có ba đạo ấm áp ánh sáng vàng hiện lên, Sở Nguyên cảnh giới nháy mắt liền tăng lên tam trọng. Hắn sau đó mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Sở Nguyên. Thân phận: Đại võ hoàng đế. Cảnh giới: Nguyên thần cửu trọng. Công pháp: Nhân hoàng kinh. Trang bị: Nhân hoàng kiếm, vô thượng cấp, Thái ớt đan lô, vỡ vụn, chiến quân bàn cờ, trấn ngục phong thần bi. Thần thông: Đại lôi điện thuật, đại thôn phệ thuật, đại chiến đấu thuật. Hệ thống không gian: Chiến thần chi nắm tiến độ 60%, thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ. Xương hảo: Nhân đạo chí tôn, lôi điện trưởng không giả, thôn phệ chi tử, có thể thăng cấp, chiến đấu cùng nhân, có thể thăng cấp. Điểm số mệnh: 150 điểm. Trước mắt chủ tuyến, trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, chư quốc liên quân, diệt sát đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, nếu là hoàn thành, ban thưởng 3. Thất bại hôi phi yên diệt. Sở Nguyên nhìn xem thuộc tính của mình, nhẹ gật đầu. Hắn cảnh giới bây giờ đã là nguyên thần cửu trọng, có nhân hoàng kiếm, đồng thời có 3 loại thần thông gia trì, thực lực của hắn cơ hồ tương đương với nửa bước huy thần cao thủ, cùng tiên hoàng không sai biệt lắm, cho dù có chút phương diện không bằng tiên hoàng, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Hắn lần này xét nhà diệt tộc thuận lợi như vậy, sát lại chính là thực lực. Vậy hạ. Lúc này, Lục Thiên Phu thanh âm truyền đến. Trung Dũng Hầu, vào đi. Sở Nguyên nói. Lục Thiên Phu sau khi đi vào, đột nhiên đối mặt đến Sở Nguyên con mắt, đột nhiên liền cảm giác mình phảng phất đang đối mặt chính là vô tận vực sâu, thâm bất khả trắc, lập tức biết bệ hạ thực lực lại tăng trưởng. Thần gặp qua bệ hạ. Lục Thiên Phu hành lễ nói. Trung Dũng Hầu, hôm nay ngươi tới gặp chấm có chuyện gì bẩm báo? Sở Nguyên cũng không cùng Lục Thiên Phu rông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong triều đại bộ phận phản đảng cơ hồ thanh lý hoàn tất, tại cấm quân bên trong cũng đại khái thanh lý một lần, 8 vị cấm quân thống lĩnh bây giờ chỉ trực tiếp nghe lệnh tại bệ hạ, ta thần võ quân bây giờ cũng khuyết trương đến 50.000, 50.000 dũng sĩ, mỗi vị dũng sĩ đều là đoán hồn. Lục Thiên Phu đem gần nhất tình báo báo cáo đi lên. 50.000 còn chưa đủ, chấm hy vọng là 100.000 thần võ, việc này ngươi nhất định phải nhất mau làm thành. Chiến quân bàn cờ khóa lại 100.000 đại quân uy năng mới có thể tăng lên tới mạnh nhất. Sở Nguyên lúc này nói, Trung Dũng Hầu, còn có hơn 2 tháng liền muốn đến tháng riêng, ta đại võ xung quanh lại còn có binh thai tồn tại, vì để cho ta đại võ bách tính qua cái tốt năm, cái này uy hiếp là muốn dẹp yên. Vậy hạ chuẩn bị thân trinh. Lục Thiên Phu sắc mặt nghiêm nghị, thần biết, thần sẽ tại trong vòng nửa tháng chiêu mộ 100.000 thần võ, để bệ hạ có thể nhất nhanh thân trinh. Chứ thần võ chiêu mộ một chuyện, thần xét nhà về sau, không riêng đạt được đại lượng vàng bạc, càng có vô số quân nhu dự trữ, tính đến trước đó từ cả nước mua, nơi này là bệ hạ cần thiết danh sách. Lục Thiên Phu đem thật dày danh sách đưa lên. Lấy cử quốc chi lực vậy mà mới có thể chế tạo hơn 100 cửa thần cơ đại pháo, thượng cổ lợi khí quả nhiên khó mà phục chế, không hơn 100 cửa thần cơ đại pháo mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng chấm tưởng tượng ít nhất đều muốn ngàn cửa, không phải khó mà hình thành uy lực, hay là còn thiếu rất nhiều. Sở Nguyên lắc đầu, quốc khố bên trong còn có đại lượng vàng bạc, chẳng lẽ đã mua không được rồi? Tinh thiết còn tốt, nhưng nhất khan hiếm hay là vẫn tinh tinh kim, phổ thông thương hội bên trong lại là cơ hồ không có. Lục Thiên Phu chi tiết bẩm báo nói, ta đoạn thời gian trước từng cùng Vô Hạn Thương Hội tiếp xúc qua, nguyện ý xuất ra cái khác vật tư đến trao đổi, nhưng Vô Hạn Thương Hội gần nhất lại là đại môn đóng chặt, không tiếp thụ bất luận cái gì giao dịch, ta nghe ngóng phía dưới, tựa như là hội trưởng của bọn hắn xuất hiện ngoài ý muốn, Vô Hạn Thương hội chính cầu linh đan rượu dược, thậm chí phái ra rất nhiều nhân thủ rời đi quốc đô, tựa hồ là muốn hướng tiểu gì cũng sẽ cầu viện. Ồ, còn có loại chuyện này. Sở Nguyên rõ ràng, Đại Võ Hoàng Thành Vô Hạn Thương hội chỉ là phân hội, việc buôn bán của bọn hắn khắp rất nhiều quốc gia, nghe đồn có chân chính thần cảnh cao thủ tọa trấn, rất nhiều tìm không thấy thần vật, Vô Hạn Thương hội bên trong đều có. Kỳ thật, vẫn tinh tinh kim thưa thớt, không phải là bởi vì tổng lượng thưa thớt, mà là sao băng đều tại ngoại vực, không có thần đồng dạng thực lực không cách nào đạt được. Nhưng cụ thể cái gì ngoài ý muốn, thần liền không thể nào biết được, trừ Vô Hạn Thương hội bên trong, địa phương khác cũng không thể thu hoạch được đại lượng vẫn tinh tinh kim. Lục Thiên Phu nói, xem ra chấm muốn đích thân đi tại cái này Vô Hạn Thương hội một lần. Sở Nguyên thản nhiên nói, thân trinh sắp đến, thần cơ đại pháo chế tạo cấp bách, mà lại chấm cũng cần đại lượng dược liệu bồi dưỡng toàn quân, đều cần từ cái này Vô Hạn Thương hội bên trong mua. Chấm dù không biết cái này Vô Hạn Thương hội hội trưởng phát sinh biến cố gì, nhưng ở chấm địa bàn bên trên, chấm cũng cần đi quan tâm quan tâm. Nếu như chúng ta lần này giải quyết Vô Hạn Thương hội phiền phức, tiếp xuống giao dịch có lẽ liền tốt đàm, bất quá thần lần trước đi qua, Vô Hạn Thương hội đóng cửa cự khách, thần ngay cả bọn họ đại môn đều không có đi vào, ta sợ bọn họ sẽ không gặp bệ hạ. Lục Thiên Phu có chút lo lắng Sở Nguyên sẽ bị sập cửa vào mặt. Cho cười, tại chấm địa bàn bên trên làm ăn, cái này hoàng thành tất cả đều là thiên hạ của chấm, chấm thổ địa, phải nghe theo từ chấm pháp tắc. Sở Nguyên không để ý. Chương 53, Vô Hạn Thương hội. Vô Hạn Thương hội sinh ý rất lớn, ngay tại Đại Võ Hoàng thành phồn hoa nhất trên đường phố, chiếm cứ lấy nhất hoàng kim khu vực. Rời đi hoàng thành sau không lâu, Sở Nguyên liền thấy một tòa cực kỳ bắt ngát lầu các, đứng sừng sững ở phía trước. Tòa lầu các này, chiếm cứ con đường này trọn vẹn một nửa phạm vi, khắp nơi đều là sản nghiệp của bọn hắn. Phòng ốc cao ngất, trang trí vàng son lộng lẫy, nhất là tại lầu các chính phía trước, Sở Nguyên nhìn thấy bảng hiệu bên trên viết Vô Hạn Thương hội chữ này. Cái này Vô Hạn Thương hội bốn chữ bút tẩu long xà, thế mà viết quanh co khúc hiệu. Nhưng là Sở Nguyên lại từ cái này quanh co khúc hiệu trông được đến một cố vô hạn mênh mông ý cảnh, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hắn, tựa như là thân ở đến vũ trụ bên trong, vô cùng lớn, vô hạn bao la, tựa hồ vĩnh viễn không có giới hạn. Cái này Vô Hạn Thương hội không đơn giản, vô hạn tức bao la, không phải ai đều có thể điều khiển vô hạn hai chữ. Sở Nguyên âm thầm nghĩ. Lúc này chính là lúc trạng vạng tối, dựa theo đạo lý nói, chính là phồn hoa nhất náo nhiệt, dòng người chen chúc thời điểm. Bất quá cái này thiên đạo các đại môn lại là đóng chặt, một người khách nhân cũng không có, lạnh lùng thanh thanh, chỉ ở bên ngoài có hai cá biệt thủ người. Hai cái này chấn giữ người thực lực thế mà tại thần thông nhất trọng, đặt ở đại võ cũng có thể xuất lĩnh một chi quân đội, dưới mắt lại dùng để thủ vệ. Dừng lại, Vô Hạn Thương hội mấy ngày nay đóng cửa từ chối tiếp khách, không giao dịch bất luận cái gì sinh ý, còn mời hai vị khách nhân trở về. Sở Nguyên cùng Lục Thiên Phu vừa mới tới gần Vô Hạn Thương hội, hai người kia vệ sĩ liền cản đi qua, sắc mặt lạnh lùng. Mặc dù bọn họ nhìn ra hai người trước mắt thân phận không đơn giản, bất quá cũng vẫn không có tránh ra ý tứ. Ồ, ngay cả ta cũng không được sao? Sở Nguyên thản nhiên nói. Không thể, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào. Hai cái này vệ sĩ ngăn lại nói, đây là thương hội chỉ thị. Lớn mật, các ngươi nhưng biết đứng tại các ngươi trước mà ai, hắn là đại võ thánh thượng, còn không mau nhanh chóng quỳ xuống. Lục Tiên Phu quát chói tai, trước đó hắn đến cũng lọt vào ngăn cản, nhưng có thể đối với hắn không tôn kính, tuyệt đối không thể lấy đối với Sở Nguyên không kính trọng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ai cũng không thể. Hai cái này vệ sĩ lời mới vừa nói ra miệng, đột nhiên sắc mặt kịch biến nói, a, ngươi là đại võ hoàng đế. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Sở Nguyên, nhưng không đại biểu chưa từng nghe qua Sở Nguyên. Người này mặc dù đăng cơ không lâu, nhưng thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh, xét nhà diệt tộc, giết đến trong hoàng thành đầu người cuộn cuộn, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Nếu biết là thánh thượng tiến đến, còn không mau bái kiến thánh thượng, nhanh chóng thối lui. Lục Thiên Phu lạnh lùng nói, nô hoàng vạn tuế. Hai cái này vệ sĩ cũng bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, vội vàng nửa quỳ xuống tới, nhưng đây là Vô Hạn Thương hội cao tầng hạ lệnh, không cho phép bất kỳ người nào tiến vào thương hội, liền ngay cả chúng ta cũng không có quyền hạn. Hai người các ngươi lui ra, để cho ta tới tiếp kiến thánh thượng. Nhưng vào lúc này, một cái lão giả thanh âm truyền đến, lập tức nhìn thấy Vô Hạn Thương hội bên trong đi ra một người mặc bạch bào, tóc sợi râu đều trắng bệch lão giả, để cái kia hai cái vệ sĩ thối lui về sau, đi vào Sở Nguyên trước mặt. Lão hủ chính là Vô Hạn Thương hội phó hội trưởng Bạch Hoa, thánh thượng giáng lâm, ta Vô Hạn Thương hội chiêu đái không chú đáo, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Cái này gọi là Bạch Hoa phó hội trưởng vừa đến đã cho Sở Nguyên hành lễ, khách khí nói, nhưng ta Vô Hạn Thương hội gần đây hoàn toàn chính xác gặp một ít chuyện, không tiếp đại bất luận cái gì khách nhân, thánh thượng nếu có sự tình, không bằng chờ ta Vô Hạn Thương hội đem sự tình giải quyết về sau, cái này nhìn như thế nào, có quấy nhiễu bệ hạ chỗ, ta Vô Hạn Thương hội nguyện ý làm ra bồi thường. Bệ hạ đã đến, liền không thể uổng công một chuyến. Lục Thiên Phu nói, chấm biết ngươi Vô Hạn Thương hội tao ngộ sự tình, bởi vậy chấm lần này tới không chống chân là cần giao dịch, càng là vì các ngươi giải lo. Sở Nguyên giơ tay lên nói, ta nghe nói, các ngươi tại vì Vô Hạn Thương hội hội trưởng tìm kiếm linh đan rượu dược, xem ra các ngươi là có người bệnh không nhẹ à. Bệ hạ ngay cả cái này đều biết. Bạch Hoa kinh ngạc nói. Tại chấm địa giới bên trên, không có chấm không biết sự tình. Sở Nguyên một câu nói kia để Bạch Hoa biến sắc, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là Đại Võ Hoàng Đô là địa bàn của hắn, bọn họ liền xem như cường long mãnh hổ, cũng muốn thành thành thật thật nằm, không muốn ở trước mặt của hắn quá mức phách lối. Nếu như Sở Nguyên chỉ là vừa mới đăng cơ thời điểm, bọn họ lớn không thể đem Sở Nguyên để ở trong mắt. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Sở Nguyên không riêng gì Đại Võ Hoàng Đế, cũng là cường giả tuyệt thế. Bệ hạ thánh minh, chúng ta thực sự là đang tìm kiếm linh đan diệu dược. Bạch Hoa thừa nhận nói. Không biết các ngươi có thể tìm được hay chưa? Nếu như không có, châm nơi này cũng có một đạo thuốc hay, có thể giải các ngươi ưu sầu. Sở Nguyên thản nhiên nói, mặc kệ các ngươi người nào bệnh, có chấm thuốc đều có thể chữa trị. Bệ hạ thật có dạng này phương pháp tốt. Bạch Hoa mánh khẽ động nói. Hừ. Bạch hội trưởng ngươi thực sự tin tưởng Đại Võ Hoàng Đế. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Chỉ gặp lại có một người đi tới, chính là một cái sắc mặt cực kỳ lạnh lùng nam tử trung niên, nói, ngay cả ta Vô Hạn Thương Hội đều khó mà giải quyết vấn đề, bằng Đại Võ liền có thể giải quyết sao? Ta nhưng không tin. Đại Võ Hoàng Đế, ngươi hay là trở về đi, coi như ngươi là Đại Võ bệ hạ, nhưng cũng không quản được ta Vô Hạn Thương Hội sự tình, chúng ta cũng không phải con dân của ngươi. Nam tử trung niên thần sắc kiệt ngạo, trong mắt đồng thời không có đối với Sở Nguyên cung kính, căn bản không đem hắn cái này một tôn hoàng đế để ở trong mắt. Dù sao, Vô Hạn Thương Hội sinh ý khắp toàn bộ đại thế giới, bọn họ vốn có thực lực cũng không phải phổ thông hoàng triều có thể so. Làm cản. Ngươi là ai? Cũng dám đối với bệ hạ nói như thế. Lục Thiên Phu cả giận nói. Hồng Liệt, lui ra. Bạch Hoa quát, bệ hạ, Hồng Liệt chính là ta Vô Hạn Thương Hội vệ đội đội trưởng, ngôn ngữ làm cản trô mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Vô Hạn Thương Hội chính là đại võ lớn nhất thương hội, càng là xung quanh các nước lớn nhất thương hội. Trong mỗi ngày có vô số hàng hóa ra vào, tự nhiên có được một nhóm cường đại lực lượng, trước mắt cái này Hồng Liệt thực lực cũng đạt tới thần thông cửu trọng. Thần thông cửu trọng đều đã có tư cách cấm quân thống lĩnh. Các người đối với chấm năng lực có chất vấn. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, một cỗ chí tôn uy nghiêm mãnh liệt quét ngang mà đi. Bị cỗ này uy nghiêm quét ngang đến, Bạch Hoa cũng là đạp đạp lui lại mấy bước, trên mặt hiện hiện chấn kinh, khó có thể tin biểu lộ, vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, xảy ra chuyện chính là ta Vô Hạn Thương Hội tại Đại Võ, quản lý xung quanh vài quốc gia đại hội trưởng, thương thế thương tới linh hồn, đã nhanh đến sụp đổ trình độ, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời áp chế, chúng ta đã phái người đi tổng bộ, nhưng tổng bộ núi cao đường xa, không biết muốn tới ngày đó, bây giờ chỉ có thể dùng linh dược tục mệnh. Hắn thật cũng không muốn nói ra, nhưng hắn xem xét Sở Nguyên ánh mắt, muốn giấu giếm cái gì đều giấu giếm không ngừng. Thì ra là thế. Sở Nguyên gật đầu nói, các ngươi người cũng không cần đi tổng bộ, chấm nơi này thuốc đủ để cứu các ngươi hội trưởng, Trung Dũng Hầu đem bọn hắn cửa mở ra, cứu mạng sự tình không thể kéo dài. Vâng, bệ hạ. Trung Dũng Hầu lĩnh được thánh chỉ, liền muốn mở đường. Dừng lại, hội trưởng Vạn Kim thân thể bây giờ chịu không nổi quấy rầy, không có đồng ý của ta, ai cũng không thể đi vào. Hồng Liệt ngăn lại nói, lan đi. Cái này Hồng Liệt lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản, cũng làm cho Lục Thiên Phu cực kỳ nổi nóng. Hừ, cái gì Đại Võ Hoàng Đế, bất quá là một suy sụp chi quốc quốc quân, không chừng ngày nào liền sẽ diệt quốc, các ngươi nắm trong tay điểm kia quyền thế, trong mắt ta lại tính không được cái gì, ta cũng không tin tưởng ngươi, ngươi có thể có cái gì diệu dược, có thể cứu chữa hội trưởng. Hồng Liệt cười lạnh khinh thường. Hắn nhìn một chút Bạch Hoa, mặc dù Bạch Hoa không ngừng đang cho hắn nháy mắt, nhưng hắn cũng căn bản không đem Bạch Hoa để ở trong mắt. Trong miệng hắn lại lần nữa thả ra phách lối cuồng vọng thanh âm, Đại Võ Hoàng Đế, hôm nay ta không thả ngươi đi vào, ngươi lại có thể như thế nào đây? Ngươi rất ngông cuồng. Sở Nguyên thản nhiên nói, chân ngươi dưới đứng thổ địa đều thuộc về chấm, ngươi nói chấm lại làm như thế nào? Vô Hạn Thương Hội có dạng này vệ đội thống lĩnh, quả thực là ngu xuẩn tốt. Chương 54, đem quyền lựa chọn cho ngươi. Ta xuẩn. Ngươi nói ta ngu. Hồng Liệt giận tím mặt. Hắn tu luyện tới thần thông cửu trọng, như thế nào lại là người ngu xuẩn, mà lại hắn đến từ Vô Hạn Thương Hội, thân phận địa vị không thể so Đại Võ Cấm Quân thống lĩnh muốn thấp, phía sau lại có rất lớn chỗ dựa, há có thể chịu Sở Nguyên nói hắn xuẩn. Hắn ánh mắt lúc này mới quan sát tỉ mỉ Sở Nguyên. Mặc dù truyền thuyết ngay cả bà Nguyên đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Sở Nguyên đồng thời không có tu luyện tới thần thông cảnh. Dạng này cảnh giới làm sao đối phó thần thông cửu trọng, cũng làm cho hắn có chút không thể tin được, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngu xuẩn còn không tự biết, kia là muốn chết. Sở Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, phất ống tay áo một cái, một tay nắm lấy tốc độ như tia chớp rút ra ngoài. 3. Hồng Liệt vừa mới nhìn thấy Sở Nguyên tiến lên, nhưng một giây sau, một đạo cực kỳ cái tát vang dội tiếng vang lên, Hồng Liệt còn không có kịp phản ứng, hắn thân hình cao lớn liền bị quất bay, cả người xoay tròn vài vòng, đụng vào đại môn bên trên. Che lấy sưng lên thật cao phải gương mặt, Hồng Liệt nhất thời cũng ngộng, khi hắn kịp phản ứng về sau, phát ra thê lương gào thét thanh âm, "A, ngươi lại dám đánh ta?" Chấm không giết ngươi đã là đối với ngươi lớn nhất ban ân, cho chấm cút. 3. Sở Nguyên lại lần nữa bước nhanh đến phía trước, lần này Hồng Liệt làm 10 phần phản ứng, nhưng khi hắn bên ngoài thân linh quang vừa mới ngưng tụ, liền đánh cho vỡ vụn, má trái bên trên lại bị quất một cái tát. A a a a, ta muốn giết ngươi a. Hồng Liệt đã bị tức điên, nghĩ hắn đường đường vô hạn thương hội vệ đội thống lĩnh, lại bị như thế vô cùng nhục nhã, coi như đánh hắn người là một nước hoàng đế, về sau truyền đi, hắn tại vô hạn thương hội bên trong cũng sẽ là một chuyện cười. Ầm ầm. Hắn thần thông cựu trọng lực lượng triệt để thôi động, dung nham khí tức phát ra, thi triển cũng là một môn 3000 đại đạo, đại hỏa diễm thuật. Nhưng là Sở Nguyên không nhúc nhích. Làm Hồng Liệt hướng hắn xuất thủ thời điểm, Sở Nguyên lần nữa giơ bàn tay lên, một trưởng này bất hủ ý chí chiến đấu, giống như chiến tranh cự thần, hắn chiến tranh chi thủ rơi xuống, vậy mà trực tiếp phá vỡ đại hỏa diễm thuật, một chút liền tóm lấy Hồng Liệt thân thể. Hắn đem Hồng Liệt một chảo, sau đó hướng phía trước quăng ra, hung hăng đánh tới cửa lớn đóng chặt bên trên, lấy thân thể của hắn xem như đụng thành khoan, đánh cho một chút, liền giữ cửa cho hoành mở. Cái gì? Hồng Liệt nói thế nào cũng là thần thông cựu trọng cao thủ, trong tay hắn vậy mà không có chút nào sức chống cự, hắn so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Bạch Hoa làm sao biết, Sở Nguyên thu thập bàng nguyên lúc bất quá nguyên thần lục trọng, mà bây giờ cảnh giới của hắn đã đến nguyên thần thập trọng, đang sợ hãi bên trong, vội vàng nói, còn mời bệ hạ bất giận. Ta và ngươi liều. Nhưng lúc này, Hồng Liệt lại gào thét ra tê tâm liệt phế thanh âm. Xuân không đáng sợ nhất chính là Xuân còn không tự biết. Sở Nguyên tựa hồ thở dài một cái. Đại võ thánh thượng, là ta vô hạn thương hội đãi khách không chu toàn, lãnh đạm bệ hạ, hôm nay bệ hạ tới ta thương hội, chắc hẳn không riêng gì mang đến linh đan rượu dược đơn giản như vậy, còn nghĩ cùng ta làm ăn, Bạch Hoa, mời bệ hạ tiến đến. Đương nhiên, vô hạn thương hội chỗ sâu truyền đến thanh âm của một nữ tử, cường ngạnh bên trong lại mang theo một cỗ khó mà che giấu suy yếu. Vâng, hội trưởng. Bạch Hoa cung kính nói, còn mời bệ hạ đi vào. Đã hội trưởng xin lỗi, chấm liền tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua, Trung Dũng Hầu, theo chấm đi gặp đại hội trưởng. Sở Nguyên đi vào vô hạn thương hội. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hoa liền đem Sở Nguyên đưa đến vô hạn thương hội chuyên môn dùng để nơi tiếp khách. Nơi này, Sở Nguyên vừa mới đi vào, đã nghe đến một cỗ mùi dược thảo. Chỉ gặp tại một trương bàn ngọc thạch đối diện, đang ngồi lấy một cái xem ra ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử, có một cỗ tài trí đoan trang, huyền chuyển đại khí khí chất. Nữ tử này mặc dù khí chất siêu quần, nhưng Sở Nguyên lại có thể thấy được nàng ánh mắt bên trong một cỗ thật sâu ủ rũ, phảng phất ngay cả mở miệng nói câu nào đều rất gian nan. Đây chính là vô hạn thương hội thiết lập tại đại võ phân hội hội trưởng. Siêu việt thần thông, nhưng lại không tới khuy thần cảnh giới, nửa bước khuy thần. Nửa bước khuy thần, tại ngũ đại hoàng triều bên trong, cũng là tầng cao nhất cao thủ. Đại khách không chu toàn, mất cấp bậc lễ nghĩa, là lỗi lầm của chúng ta, Bạch Hoa, còn không mau đưa nước trà đến. Hội trưởng này thanh âm phát ra, phi thường êm tai, nhưng trong thanh âm bệnh ý, nhưng lại làm cho đau lòng người, nói, ta là cái này đại võ phân bộ hội trưởng, Quý Phục Linh. Nàng lúc nói chuyện, Bạch Hoa liền đưa tới vài chén trà nước, đặt ở phía trên. Có một số việc, ta cũng không giấu giếm bệ hạ, ta nhưng thật ra là quá mức tự tin, Ngưu Toan xung đột khuy thần cảnh, không nghĩ tới gặp được phản vệ, nguyên thần của ta hiện tại đã liền như là lưu ly vỡ vụn, tùy thời đều có triệt để sụp đổ khả năng, nếu không phải tại cái này thương hội bên trong có đại lượng đan dược, đã sớm sống không tới bây giờ. Quý Phục Linh nói, coi như đi tổng bộ tìm được thuốc, tu bổ nguyên thần thương thế, ta cũng rất có thể trở thành một tên phế nhân, đời này cũng không còn cách nào đột phá khuy thần. Sở Nguyên gật đầu. Khuy thần cảnh xung kích hoàn toàn chính xác rất khó khăn, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung. Mà nguyên thần một khi nhận tổn thương, muốn chữa trị nhưng xa xa so nhục thân khó khăn nhiều. Mà lại bằng vào ta hiện tại trạng thái, chỉ sợ cũng khó mà kiên trì đến tổng độ người tới, coi như bệ hạ muốn cùng ta làm cái sinh ý, ta cũng khó có thể đi giải quyết. Quý Phục Linh nói đến đây, ánh mắt cũng có chút tạm đạm. Ta có biện pháp. Sở Nguyên không có đi uống trà nước, thản nhiên nói, mà lại ta có thể để ngươi lông tóc không tổn hao, sẽ không lưu lại một điểm thai hoàng ẩm. Cái gì? Thật có thần kỳ như vậy linh dược. Quý Phục Linh cũng tuyệt phải có chút khó mà tin được, như thật có như thế linh dược, không biết đại võ bệ hạ cần gì điều kiện. Chấm tới đây, là muốn cùng vô hạn thương hội làm giao dịch. Sở Nguyên nói. Trong tay của hắn lóe lên, xuất hiện chính là sơ cấp nước thuốc chữa thương, có thể trị liệu khuy thần cảnh phía dưới hết thảy thương thế. Liền thứ này. Cái kia đầy người chật vật Hồng Liệt cũng ở nơi đây, hắn vừa nhìn thấy Sở Nguyên trong tay cái này quản xanh biếc, bước lên bọt khí, phảng phất kịch độc dược thủy, lại lần nữa nói, ngươi đây là muốn hạ độc chết đại hội trưởng. Vô chi đồ vật, ngươi biết cái gì? Chắc không được bệ hạ nói ngươi là thằng ngu. Lục Thiên Phu cười lạnh nói. Lựa chọn một, lấy sơ cấp nước thuốc chữa thương cứu chữa Quý Phục Linh, thu hoạch được số mệnh, Quý Phục Linh hảo cảm, tại bên trong sinh ý bên trong chiếm cứ chủ động. Lựa chọn hai, quay người rời đi, mặc cho Quý Phục Linh tự thân tự diệt, thu hoạch được số mệnh. Sở Nguyên nhìn thấy xuất hiện hai lựa chọn, lần này hắn cũng không có mình làm ra, mà là đối Quý Phục Linh nói, ta cái này vật có thể cứu chữa Quý hội trưởng bất luận cái gì thương thế. Bất quá nếu là ngươi không tin chấm, chấm cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao sinh tử của ngươi cùng chấm đồng thời không có quan hệ, về sau thay cái đại hội trưởng, lấy chấm trong tay nắm giữ đồ vật y liền nguyên có thể tiếp tục làm ăn. Hắn đem lựa chọn quyền lợi giao cho Quý Phục Linh. Nếu như Quý Phục Linh không tin hắn, coi là đây là độc dược, chẳng lẽ hắn còn có thể đem Quý Phục Linh trói lại, đẩy ra miệng của nàng trực tiếp rót hết sao? Nếu như vật này thật có bệ hạ nói tới công hiệu, ta coi như mạo hiểm một lần đây tính toán là cái gì? Cùng nó chờ lấy tử vong, ta nguyện ý tin tưởng bệ hạ lần này. Quý Phục Linh có thể làm được hội trưởng vị trí này, sát lại không chống chân là tu vi, còn có nàng quả quyết, thân là một nước chi chủ, làm sao có thể chuyên môn độc dược đi chắn nàng cái này vốn là đang chờ chết người. Nàng tình nguyện tin tưởng, Sở Nguyên cứu nàng, là vì một trận giao dịch. Hiện tại nàng cũng là còn nước còn tát. Nàng đem nước thuốc chữa thương từ Sở Nguyên trong tay tiếp nhận, sau đó ngẩng cái cổ uống xong, lập tức trên người nàng liền sinh ra biến hóa kinh người. Chương 55, mạnh nhất tay không bắt sói. Làm Quý Phục Linh nuốt vào sơ cấp nước thuốc chữa thương trong tích tắc. Trên người nàng liền hiện ra một cỗ màu phỉ thúy trị liệu khí tức, như trị liệu chi khôi phục, ánh mắt bên trong vẻ vải chán nản cơ hồ là qua trong giây lát liền khôi phục. Sinh cùng tử lựa chọn, Sở Nguyên đem cái này lựa chọn giao cho Quý Phục Linh. Nàng rất may mắn, lựa chọn tin tưởng Sở Nguyên, lựa chọn đường sống. Ta khôi phục rồi. Đột nhiên vọt tới cảm giác mạnh mẽ để Quý Phục Linh có chút không cách nào chưởng khống. Làm nàng rõ ràng phát giác được trạng thái của mình, bỗng nhiên đứng lên, cả kinh nói, "Bệ hạ, đây là thuốc gì nước?" Thế mà để linh hồn của ta thương thế hoàn toàn khôi phục, cùng trước đó không có khác biệt, mà lại ta có một lần đột phá thất bại kinh lịch, ngược lại để thực lực của ta càng cường đại hơn. Nàng quả thực là khó có thể tin. Lần này nàng thành công. Sở Nguyên mang tới dược thủy quá thần kỳ, không có chút nào hậu hoạn, liền xem như tại vô hạn thương hội bên trong cũng tìm không thấy bảo vật như vậy, giá trị cơ hội là khó mà đánh giá. Đây là nước thuốc chữa thương. Sở Nguyên thản nhiên nói, Phục Linh hội trưởng, chấm đồng thời không có lừa ngươi. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được số mệnh. Bệ hạ không có gạt ta, đây là kỳ chân hiếm thế. Quý Phục Linh rung động nói, nếu là cái gì thương thế đều có thể chữa trị, đây chẳng phải là thiên hạ đều sẽ chấn động, vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt, ta rất khó tưởng tượng chuyển đi sau chấn động. Phục Linh hội trưởng, ngươi muốn may mắn cảnh giới của ngươi không có đột phá khuy thần, nếu không cho dù có nước thuốc chữa thương cũng không làm nên chuyện gì. Sở Nguyên nói, chỉ có thể chữa trị khuy thần phía dưới thương thế, đối với khuy thần phía trên vô hiệu. Quý Phục Linh rất thông minh, nghe ra lời nói bên trong ý tứ, dù sao càng là cường đại võ giả sinh mệnh cấp độ liền càng cao cấp hơn, cần thiết vật liệu cũng biết cao cấp hơn, khiếp sợ trong lòng mới thoáng bình phục một chút. Bất quá coi như thế cũng vô cùng kinh người, không có chút nào tai họa ngầm điểm ấy liền đầy đủ đáng sợ. Sắc mặt của nàng biến động, không biết bệ hạ còn có bao nhiêu loại dược thủy này. Ta nguyện ý tốn hao lớn đại giới thu mua, bệ hạ hẳn phải biết ta vô hạn thương hội tài lực khủng bố, có được người khác không cách nào đạt được tài nguyên. Nàng ba câu nói không rời nói chuyện làm ăn bản chất. Đưa ánh mắt chằm chằm đến dược thủy trên thân. Ha ha, loại dược thủy này chấm còn có, nhưng lại sẽ không tùy tiện lấy ra giao dịch. Sở Nguyên cười nói, Phục Linh hội trưởng, đã ngươi thương thế đều đã khỏi hẳn, tiếp xuống chúng ta liền có thể nói chuyện giao dịch. Nói giao dịch? Tốt, không biết bệ hạ muốn dùng cái gì? Quý Phục Linh nói. Vẫn tinh tinh kim, cùng đại lượng thiên luyện thép, vạn luyện thép, có bao nhiêu chấm muốn bao nhiêu. Sở Nguyên ra hiệu Lục Thiên Phu đem danh sách giao cho Quý Phục Linh. Nhiều như vậy, chẳng lẽ bệ hạ là muốn rèn đúc cái gì cực đoan kinh khủng chiến tranh lợi khí? Quý Phục Linh nhìn thấy danh sách về sau cũng giật mình dưới, lập tức nói: Ta làm chủ, vẫn tinh tinh kim ngàn cân, ngàn luyện vạn luyện thép chục triệu cân toàn bộ đưa cho bệ hạ. Bệ hạ đã cứu ta một cái mạng, so với mệnh của ta đến, những vật này không đáng giá nhắc tới. Đại võ khai quốc 30 năm, dự trữ vẫn tinh tinh kim cũng bất quá hơn 100 cân. Quý Phục Linh vung tay lên, liền cho ra ngàn cân. Cái này ngàn cân vẫn tinh tinh kim coi như là nước thuốc chữa thương phí tổn, chấm còn muốn càng nhiều vẫn tinh tinh kim. Sở Nguyên lần này tuyệt đối không lỗ. Hắn dùng một bình dược thủy, lại lấy được số mệnh, chẳng khác gì là tay không bắt sói, liền có được chế tạo thiên môn thần cơ đại pháo vật liệu. Mà lại Quý Phục Linh có thể tiện tay xuất ra ngàn cân, cũng nói vô hạn thương hội bên trong tổn chữ càng nhiều, đối bọn hắn đến nói không tính là gì. Tuy nói vẫn tinh tinh kim chân quý, nhưng ta vô hạn thương hội bên trong lại là có biện pháp đạt được càng nhiều, chỉ là bình thường không thế nào lấy ra giao dịch, đều chứa đựng, bất quá bệ hạ cứu ta một mạng, tự nhiên giao dịch muốn tiếp xuống. Quý Phục Linh đối với Sở Nguyên có lớn vô cùng hảo cảm, tiếp tục nói, bệ hạ, trừ vẫn tinh tinh kim, còn có cái gì giao dịch? Ta vô hạn thương hội cũng thu đồ vật, tỉ như loại kia nước thuốc chữa thương, ta có thể mở ra giá trên trời. Nàng hay là đối với sơ cấp nước thuốc chữa thương nhớ mãi không quên. Chỉ cần Phục Linh hội trưởng có thể thỏa mãn chấm yêu cầu, cái kia nước thuốc chữa thương ta có thể đưa một nhánh cho ngươi. Sở Nguyên nói, thực sự, Quý Phục Linh tâm tình kích động lên, nếu là lại có một ống nước thuốc chữa thương, ta có lòng tin tại nửa năm, không. Là tại trong vòng 3 tháng đột phá khuy thần, ta như đến khuy thần, tại thương hội bên trong quyền hạn đề cao thật lớn, liền có thể cùng bệ hạ giao dịch càng nhiều phẩm chất càng nhiều bảo vật. Sở Nguyên gật gật đầu, đúng là như thế, hắn cùng Quý Phục Linh giao dịch là cùng có lợi. Hắn cứu Quý Phục Linh cũng là nguyên nhân này. Trong nơi này liệt một chương danh sách, ta cần ngươi trong thời gian ngắn nhất, làm ra những dược liệu này. Sở Nguyên lần này xuất ra danh sách, thật dài một đầu, phía trên liệt ra đồ vật lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Phức tạp như vậy. Quý Phục Linh nhìn thấy những dược liệu này danh sách về sau, kinh ngạc nói, những dược liệu này đều là dùng để luyện đan, có chút thậm chí là luyện chế thiên cấp đan dược, thế mà còn hữu dụng đến luyện chế thần đan, bệ hạ thu mua nhiều như thế dược liệu, chẳng lẽ bệ hạ hay là luyện đan sư? Ta có phải là luyện đan sư hay không, liền không cần Phục Linh hội trưởng nhạy cảm, chấm trong quốc khố có là vàng bạc pháp tinh, cầm được ra số tiền này. Sở Nguyên nói, như bệ hạ có biện pháp luyện chế ra đan dược, có thể cân nhắc bán cho ta Vô Hạn Thương hội, ta Vô Hạn Thương hội dược liệu có rất nhiều, nhưng muốn đem dược liệu chuyển hóa thành đan dược liền phiền phức. Quý Phục Linh nghĩ đến Sở Nguyên xuất ra sơ cấp nước thuốc chữa thương, liền nghĩ đến hắn phía sau khả năng có cực kỳ lợi hại luyện đan sư hoặc là bảo vật gì. Chấm nơi này còn có một cái tốt hơn giao dịch. Sở Nguyên cười nói, chúng ta có thể hợp tác, chính là ngươi Vô Hạn Thương hội xuất ra đầy đủ dược liệu cung cấp cho chấm, luyện ra đan dược chúng ta dùng để chia. Nói cách khác, chúng ta xuất dược tài, bệ hạ ra thành đan. Quý Phục Linh lập tức liền muốn ra, bệ hạ ngược lại là khôn khéo a, không cần trả giá cái gì phong hiểm. Hừ, hắn đây là tay không bắt sói, nghĩ đến đủ đẹp. Hồng Liệt hừ lạnh nói. Quý Phục Linh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, không để ý đến Hồng Liệt, mà là tiếp tục nói, bất quá cái này cụ thể giao dịch lại làm sao tiến hành? Ta Vô Hạn Thương hội ưu tú luyện đan sư có thể làm được 10 phần vật liệu thành công 2 thành, thậm chí là 3 thành, nếu như thấp hơn cái này tỷ lệ thành đan, có lẽ khoản giao dịch này đảm không đi xuống. Thành công của các ngươi suất quá thấp, đem vật liệu giao cho chấm. Sở Nguyên lắc đầu, cho dù là thiên đan, thậm chí là thần đan, chấm đều có thể cùng các ngươi làm được chia 3-7 sổ sách, các ngươi 3.7. Làm sao cái 3-7 pháp? Quý Phục Linh nói. 10 phần vật liệu, các ngươi cầm 3 viên đan, còn dư lại vô luận thành công bao nhiêu đều thuộc về chấm, thiên đan cùng thần đan đều là giống nhau. Sở Nguyên nói. Cái gì? Ngay cả thiên đan cùng thần đan đều có thể chia 3-7 sổ sách. Lần này là Quý Phục Linh kinh hãi. Phải biết bọn họ luyện đan sư dù có thể làm đến xác suất thành công 3 thành, nhưng phần lớn thời gian chỉ có 2 thành. Nhất là thần đan luyện chế, 10 phần có thể thành công một lần đó chính là thắp nhang cầu nguyện, nhiều khi đều là vốn gốc không thua thiệt. Chỉ cần có thần đan nhập trướng, dù là tại bình thường đan dược bên trên ăn chút thua thiệt đó cũng là kiếm, không có vấn đề. Khoản giao dịch này có thể thành công, bọn họ Vô Hạn Thương hội là xác định vững chắc không lỗ, mà nàng Quý Phục Linh địa vị cũng có thể tại thương hội bên trong lại lần nữa kéo lên. Trong nội tâm nàng là tin tưởng Sở Nguyên. Dù sao hắn có thể xuất ra loại kia thần kỳ nước thuốc chữa thương, kia là Vô Hạn Thương hội đều cơ hồ tìm không thấy thần dược. Phục Linh hội trưởng đã suy nghĩ kỹ chưa? Sở Nguyên mỉm cười, hắn có Thái Ức Đan Lô, luyện đan tỷ lệ thành công là 100%. Các ngươi có lẽ có thể nhỏ kiếm chút, nhưng hắn tuyệt đối không lỗ, tay không bắt sói vận dụng đến loại tình trạng này, cũng coi là cực hạn. Không nên tin hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn một cái đại võ sẽ có nhiều như vậy ưu tú luyện đan sư. Hừ, nhất định là nghĩ gạt ta Vô Hạn Thương hội dược liệu. Hồng Liệt nhớ ăn không nhớ đánh. Lại lần nữa gầm thét lên. Ha ha, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chấm to như vậy một cái đại võ để ở chỗ này, chấm có thể lừa gạt đi nơi nào? Sở Nguyên hai mắt lạnh lẽo, Phục Linh hội trưởng, người này chấm không muốn hắn tại xuất hiện tại chấm trong tầm mắt, chấm muốn để hắn lập tức biến mất, nếu không tiếp xuống giao dịch cũng không cần thiết đàm, hắn đứng tại chấm đại võ thổ địa bên trên, tại chấm bên thai hóng nóng không ngừng, đây là tội chết. Chương 56, đặt thành hợp tác. Hồng Liệt. Quý Phục Linh biết, trước đó Hồng Liệt liền cùng Sở Nguyên phát sinh xung đột. Về sau còn một mực tại châm chọc khiêu khích, một nước chi quân uy nghiêm, há lại cho người khác tùy ý trả đạp. Nàng nói, Hồng Liệt, xem ra ta cái này đại võ phân bộ là chứa không nổi ngươi tôn đại thần này, ta sẽ hướng tổng bộ thỉnh cầu, hiện tại từ Bạch Hoa tạm thay vệ đội thống lĩnh chức vị, ngươi lập tức rời đi, biến mất tại trước mắt ta. Quý Phục Linh, ngươi muốn đuổi ta đi? Hồng Liệt nghe được về sau sắc mặt đại biến, nhưng lập tức cười lạnh nói, đây là chuyện không thể nào, ngươi không có quyền lợi đuổi ta đi, ngươi tuy là phân bộ hội trưởng, nhưng là thống lĩnh chức là từ mặt khác trưởng lão bổ nhiệm, thuộc về hai bộ phận, ta lưu tại nơi này không đi, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, sau lưng của ngươi có người, sau lưng của ta cũng có người. Quý Phục Linh sắc mặt cũng khó xem ra. Vô Hạn Thương hội bên trong cũng có rất nhiều phe phái, Hồng Liệt lại tới đây cũng nhiều lần kiềm chế nàng, không nghe nàng, để nàng cảm giác được rất không thoải mái. Là chấm giữ lại không được ngươi, mà không phải Phục Linh hội trưởng giữ lại không được ngươi. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên phát ra thiên tử uy áp, thân thể phảng phất bỗng nhiên cất cao. Một quyền bên trong ẩn chứa chiến đấu khí thế lực lượng, trực tiếp đánh tới, không khí trong nháy mắt này cũng bị dành thời gian, hóa thành vũ trụ chân không. Ngươi muốn giết ta? Đối với Sở Nguyên đột nhiên đánh tới, Hồng Liệt sắc mặt kỳ biến, một cỗ chúa tể chúng sinh uy nghiêm để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong, lập tức hắn hung ác gào thét, thi triển ra hắn toàn bộ lực lượng, đối mặt đến từ Sở Nguyên oanh sát. Nhưng là, cái này đều không có tác dụng. Một quyền này lực lượng khó mà hình dung, đem hắn chung quanh hư không đều bị khóa chết, chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa. Rơi vào Hồng Liệt trên người thời điểm giống như hàng tinh nổ tung, khiến cho hắn cả người giống như một cái thịt não, máu thịt bé bét. A. Hồng Liệt dãy rủa, kêu cứu, hội trưởng cứu ta. cái này đại võ hoàng đế muốn giết ta, ta muốn lên báo tổng bộ, phái ra vô số cao thủ giết hắn à. Nhưng, Quý Phục Linh không phản ứng chút nào, trong mắt chỉ có hàn ý lạnh lẽo, miệng ngập ngừng, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng tựa như là đang nói, ngươi đã sớm đáng chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Nguyên đi vào Hồng Liệt trước người, tay của hắn trực tiếp bóp lấy Hồng Liệt cổ, nhẹ nhàng uốn éo, cường đại lực lượng hủy diệt hiện lên, liền đem cái này Hồng Liệt đưa lên Tây Thiên, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Một cỗ huyết vụ nổ tung, đối với hắn năng lượng, Sở Nguyên đều không hứng thú đi dùng đại thôn vệ thuật đi nuốt. Rốt cục thanh tĩnh, Sở Nguyên thản nhiên nói, đối với cái này Hồng Liệt, ta cũng đã sớm không quen nhìn hắn, không phải liền là một tên hộ vệ, cầm lông gà coi như lệnh tiễn, chết một cái vệ đội thống lĩnh đây tính toán là cái gì? Chỉ cần ta đột phá khuy thần cảnh, ai dám làm một cái nho nhỏ thần thông cựu trọng đến hỏi tội ta? Quý Phục Linh mặc dù không thích Hồng Liệt, nhưng nhìn đến hắn chết trước mặt mình, cũng là âm thầm kinh hãi tại vị này đại võ hoàng đế tâm ngoan thủ lạn, quả thực là trong mắt dung không được một hạt hạt cát. Vị này đế hoàng quá cường thế. Bất quá nàng mặc dù nhìn qua là một cái tài trí đoan trang nữ tử, nhưng có thể tu luyện tới nửa bước khuy thần, làm được phân bộ vị trí hội trưởng, như thế nào nhân vật đơn giản. Chúng ta giao dịch có thể tiếp tục. Sở Nguyên nói, như Phục Linh hội trưởng tin được chấm, trước tiên có thể triệu tập một nhóm dược liệu tới, ước định cẩn thận thời gian. Đây là tự nhiên, nếu là bệ hạ mỗi lần đều có thể phân ra đầy đủ đan dược cho ta, ta liền có thể dùng trong tay quyền hạn triệu tập đến càng nhiều dược liệu. Bất quá, nếu là ta có thể nhanh chóng đột phá khuy thần, luyện chế thần đan dược liệu cũng có thể làm ra không ít. Quý Phục Linh đối với sơ cấp nước thuốc chữa thương nhớ mãi không quên. Đây là tự nhiên. Sở Nguyên tiện tay quăng ra, một ống dược thủy bay ra. Quý Phục Linh vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp được, đồng nhiên nghe Sở Nguyên nói, về sau chúng ta hợp tác còn sẽ có rất nhiều. Mà lúc này đây, trước một bước rời đi Bạch Hoa cũng trở về, mang đến thật nhiều cái chữ vật giới chỉ. Sở Nguyên tùy ý nhìn lướt qua, trừ vẫn tinh tinh kim bên ngoài, còn có đại lượng dược liệu. Trong đó luyện chế thần đan vật liệu chỉ có 10 phần, hiển nhiên thần đan dược liệu quá mức chân quý, Quý Phục Linh cũng không dám cầm quá nhiều tới thử nước. Cái khác tổn thất một chút, coi như không thu hoạch được một hạt nào, Quý Phục Linh cũng sẽ không quá đau lòng. Chúng ta giao dịch hội rất vui sướng, 5 ngày sau đó, Phục Linh hội trưởng có thể để người đi trong hoàng cung lĩnh đan. Sở Nguyên đem vật liệu vừa thu lại, quay người cùng Lục Thiên Phu rời đi Vô Hạn Thương hội. Vừa về tới hoàng thành, Sở Nguyên lập tức đem tất cả vật liệu đầu nhập thần cơ đại pháo một cấp chế tạo bản vẽ cùng thái ớt đan lô bên trong. Chuyện còn lại căn bản cũng không cần hắn nhọc lòng, đều là một khóa luyện đan. Hắn cần phải làm được chỉ là sưu tập vật liệu. Thần cơ đại pháo tại chế tạo. Thái ớt đan lô luyện chế đan dược tốc độ cũng rất nhanh. Trừ thần đan tốc độ sẽ chậm hơn một chút, cái khác bất quá là mấy ngày thời gian. Mặc dù nói ước định 5 ngày, nhưng kỳ thật Sở Nguyên bất quá dùng 2 ngày liền toàn bộ luyện chế hoàn thành. 5 ngày sau đó, Quý Phục Linh tự mình đến hoàng cung, lĩnh được nhóm đầu tiên đan dược. Lam Nang nhìn thấy trong tay nhấp nhô thần đan về sau, trên mặt biểu lộ liền biến, những thứ này thần đan phẩm chất so Vô Hạn Thương hội luyện đan sư luyện chế còn tốt hơn, khỏa khỏa sung mãn, đồng thời những đan dược khác cũng là tài liệu ba thành. Những đan dược khác thì thôi, nhưng cái này thần đan, cho dù là bọn họ đến luyện chế kỳ thật xác suất thành công 10 phần có thể thành công 1 phần cũng rất tốt. Nàng thu được nhóm đầu tiên đan dược về sau, liền có càng lớn lực lượng, cấp tốc điều đến càng nhiều dược liệu đưa đến trong hoàng thành. Nhất là thần đan vật liệu, dù sao có nước thuốc chữa thương giữ gốc, nàng làm sao đều không lỗ. Mặc kệ hắn đưa tới bao nhiêu, Sở Nguyên đều chiếu đơn thu hết, cái này đều không cần chính hắn luyện chế, đưa vào thái ớt đan lô, tự động hóa luyện chế, cái gì đều không cần phiền lòng. Quý Phục Linh sẽ kiếm được không ít, nhưng chân chính kiếm bộn đầu hay là Sở Nguyên. Hắn cái gì đều không cần trả giá. Thái ớt đan lô là hệ thống ban thưởng, liền có thể thu hoạch lượng lớn đan dược, hà nhạc mà không vì. Có đại lượng đan dược, tay cầm vô số tài nguyên, Sở Nguyên thần võ quân thực lực cũng là tăng vọt, thần thông cảnh cao thủ trong thời gian thật ngắn thêm ra mấy chục người. Thời gian lại qua 20 ngày, hiện tại đã đến đại võ lịch ngày mùng ngày 3 tháng 11. Bệ hạ, đi qua cái này 20 ngày tăng cường quân bị, ta thần võ quân đoàn đã chiêu mộ đủ 100.000 dũng sĩ, tu vi thấp nhất đều tại đoán hồn tam trọng, nguyên thần cảnh cao thủ càng là vượt qua 5.000 người. Thần thông cảnh cũng có 120 người nhiều. Lục Thiên Phu một thân quân phục, hướng Sở Nguyên bẩm báo gần nhất thành quả. Sở Nguyên gật gật đầu, chiến quân bàn cờ đã khóa lại 100.000 người, đạt tới cực hạn, hắn thần võ đại quân mặc dù chỉ có 100.000, nhưng mỗi người đều có đoán hồn tam trọng trở lên thực lực. Phải biết, tiên hoàng khai sáng thần võ quân đoàn mới chỉ là thông mạch, liền có thể đánh đâu thắng đó. Đây đều là nhờ vào thái ớt đan lô có thể làm Sở Nguyên cung cấp đại lượng đan dược. Cái kia Quý Phục Linh nếm đến ngon ngọt về sau, 3 ngày 2 đầu liền hướng trong hoàng cung chạy. Hận không thể ở tại trong hoàng cung không rời đi, muốn nhìn một chút Sở Nguyên đến tột cùng là thế nào đem đan dược luyện chế ra đến. Nhưng Sở Nguyên tất cả luyện đan đều là tại hệ thống trong không gian hoàn thành, nàng lại thế nào khả năng nhìn thấy. Trung Dũng Hầu, ngươi vất vả, đến đem viên này thuốc cùng dưới. Sở Nguyên trong tay xuất hiện một con mắt lớn màu trắng tinh đan hoàn, phía trên có 10 đầu vằn, tản mát ra cực kỳ tinh thuần dược lực. Chương 57, xuất binh vạn thú sơn mạch. Ta rốt cục bước vào thần thông thập trọng. Đem viên đan dược kia ăn về sau, Lục Thiên Phu cảnh giới đến thần thông thập trọng, cùng thượng quan Thanh Vân, Lý Duẫn đồng dạng cảnh giới. Trước kia hắn, mặc dù đi theo Tiên Hoàng chinh chiến thiên hạ, nhưng dù sao bị trọng thương, hoang phế 30 năm, khiến cho tu vi của hắn lạc hậu quá nhiều. Hiện tại hắn lấy đan dược lực lượng đem 30 năm tâm tính cảm ngộ nước chảy thành sông phóng xuất ra, cuối cùng đã tới thần thông thập trọng, để hắn đối tự thân lòng tin cũng tăng vọt tới cực điểm. Thiên cấp tuyệt phẩm, thần thông phá cảnh đan. Sở Nguyên mỉm cười nhìn xem Lục Thiên Phu. Thần thông phá cảnh đan là chuyên môn dùng cho thần thông cảnh đột phá cảnh giới đan dược, mỗi đầu đan văn đại biểu nhất trọng cảnh giới. Hiện tại, Vô Hạn Thương Hội đưa tới cho hắn rất nhiều đại võ đều không có dược liệu, hắn cuối cùng đem loại đan dược này cho luyện chế thành công, để Lục Thiên Phu đột phá cảnh giới. Lục Thiên Phu dù sao cũng là 100.000 thần võ đại quân thống soái, về sau thậm chí muốn thống lĩnh mấy triệu đại quân, tu vi của hắn đương nhiên phải cao. Sở Nguyên đã tại để Quý Phục Linh sưu tập có thể cảm ngộ đến nửa bước khuy thần ý cảnh đan dược. Phụ trợ đột phá khuy thần đan phương cũng có, bất quá cái này cần chờ đợi dược liệu cung cấp. Đa tạ bệ hạ ban thưởng đan. Lục Thiên Phu nhìn qua Sở Nguyên cái kia cô giấu tại cốt tủy trí tôn khí chất, kính phục nói, nếu là không có bệ hạ, thần hay là cái kia nằm tại trên ghế xích đu tuổi xế chiều lão nhân, sao là hôm nay làn gió ánh sáng, bệ hạ tri ân, khó mà vì báo. Trung quân vì nước, đây đều là ngươi nên được. Sở Nguyên nói, Trung Dũng Hầu, chấm cho ngươi đang nhìn dạng đồ vật. Hắn đem Lục Thiên Phu đưa đến một chỗ trên quảng trường cực lớn, trọn vẹn hơn ngàn cửa thần cơ đại pháo nở rộ dữ tợn, như là đáng sợ nhất sắt thép cự thú đều nhịp bài phóng tại bên trong, nếu là vạn pháo cùng vang lên, uy lực chi đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Hơn ngàn cửa cự pháo, uy lực khủng bố như vậy. Lục Thiên Phu trong lòng rung chuyển, coi như thần đột phá đến thần thông thập trọng, đối mặt cái này chân chính thượng cổ thần cơ đại pháo ngàn pháo cùng vang lên, chỉ sợ cũng phải không có chút nào chống đỡ lực lượng, đây là đáng sợ nhất chiến tranh lợi khí, thần ma sợ hãi. Nam Trinh kế hoạch phải nắm chặt, không riêng gì thần võ quân phải làm cho tốt chuẩn bị, cấm quân cũng muốn khẩn cấp huấn luyện, các hạng vật liệu chiến tranh các bộ cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Sở Nguyên cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm, tiếp xuống cái này một đoạn thời gian ngắn hắn sẽ thêm rèn đúc một chút thần cơ đại pháo. Hừ. Đại Tiêm bốn nước cũng tiếp tục tại biên cảnh tăng binh, ước chừng cũng biết ta đại võ gần nhất phát sinh sự tình, dù cho chúng ta không động thủ, bọn họ cũng biết khởi xướng tiến công, đối với chiến tranh, từ trước đến nay là muốn đem quyền chủ động trộm trong tay. Lục Thiên Phu năm đó cũng là danh tướng, lúc này suy nghĩ một chút nói, còn có một chuyện, mặc dù lần trước Vạn Thú Sơn mạch thú triều lui xuống, nhưng đám kia đại yêu nhóm còn không có hoàn toàn từ bỏ. Theo cấm quân nói, đại yêu thủ lĩnh Tử Lân Lôi Long còn có chỗ dị động, tựa hồ là muốn chờ đại tiềm bốn nước phát binh về sau, còn nghị xông ra sơn mạch. Tử Lân Lôi Long. Sở Nguyên nói, năm đó Tiên Hoàng từng cùng Tử Lân Lôi Long một trận chiến, Tiên Hoàng dù chiến thắng hắn, nhưng cũng không có triệt để chém giết, bây giờ Tiên Hoàng không tại, đầu này Tử Lân Lôi Long tự nhiên không muốn tiếp tục bị phong tỏa, còn nghĩ lao ra làm loạn. Lục Thiên Phu lo lắng nói, thần lo lắng hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối với ta hoàng thành tạo thành uy hiếp. Lựa chọn một, xuất lĩnh 100.000 thần võ đại quân tiến về Vạn Thú Sơn mạch, tiêu diệt thú triều, thu hoạch được số mệnh, chiến thần chi nắm tiến độ 10%. Lựa chọn 2, không để ý tới Vạn Thú Sơn mạch uy hiếp, đem trọng tâm đặt ở biên cảnh bên trong, thu hoạch được số mệnh, sơ cấp phòng ngự đại trận X1, tinh vân thủ trạc chế tạo tiến độ 10%. Ghi chú, sơ cấp phòng ngự đại trận một khi mở ra, có thể chống đỡ ngự đến từ khuy thần cảnh phía dưới công kích. Bên ngoài lực lượng vọt tới càng nhiều, tiêu hao pháp tinh liền sẽ càng nhiều. Sở Nguyên nhìn thấy hai cái này tuyển hạng, biết được nếu như hắn lựa chọn hai, cũng có thể đạt được sơ cấp phòng ngự đại trận, đến lúc đó mở ra đại trận, coi như hung thú công thành, chỉ cần có sung túc pháp tinh, cũng đánh không đến hắn trong hoàn thành. Bất quá để hắn có chút kinh ngạc chính là, trước đó Kỳ Lân chiến khải tuyển hạng đã không gặp. Trung Dung Hầu, đi chuẩn bị một chút, thần võ quân đoàn mặc dù thành lập, tu vi cũng so Tiên Hoàng chi kia cường đại, nhưng Tiên Hoàng lại là bách chiến chi sư, ngày mai điểm đủ 100.000 đại quân. Tại Nam Trinh trước đó, lấy trước Vạn Thú Sơn mạch hung thú sẵn sàng ra trận. Sở Nguyên không có làm ra lựa chọn thứ hai, mặc dù sơ cấp phòng ngự đại trận cùng tinh vân thủ trạc cũng không tệ, nhưng hắn không thích đem uy hiếp đặt phía sau, mà là muốn chủ động xuất kích, đem giải quyết mới là vương đạo, chân chính đế giả việc cần phải làm. Chuyện quan trọng nhất, hắn chiến thần chi nắm đã thu thập được 60%, không toàn bộ thu thập xong trong lòng của hắn rất không thoải mái. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được chiến thần chi nắm chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 70%. Xuất binh Vạn Thú Sơn mạch. Lục Thiên Phu trực tiếp sững sờ, lập tức nghiêm nghị nói, "Vâng, bệ hạ, thần đây chính là đi chuẩn bị." Sáng sớm ngày thứ hai, Thần Võ Võ Đài. 100.000 dũng sĩ người mặc thần võ quân đoàn đặc hữu đen như mực áo giáp, đại võ tinh kỳ đón gió bay lên, chỉnh tề đứng tại trên giáo trường, đồng thời mỗi người sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói, mang đến trầm thấp kiềm chế. Cái này 100.000 người cảnh giới thấp nhất đều có đoán hồn cảnh thực lực, thần thông cao thủ nhiều đến hơn 200 người. Năm đó Tiên Hoàng 300.000 thần võ đại quân cũng bất quá hơn 300 thần thông mà thôi. Vô số hung thú tụ tập Vạn Thú Sơn mạch, đại yêu thủ lĩnh Tử Lân Lôi Long càng là thời khắc muốn đánh vào hoàng thành làm loạn, bởi vậy chấm quyết định, xuất lĩnh đại quân triệt để bình cố này thú triều, dương nằm nơi há lại cho người khác ngủ ngáy. Ngay tại đại quân tụ tập về sau, Sở Nguyên người mặc một thân hoàng bào, chậm rãi đi tới, miệng bên trong lời nói phun ra nuốt vào thời điểm, như tiếng sấm ầm ầm. Hắn vừa xuất hiện, 100.000 dũng sĩ đều bị hắn cái kia cố cường đại như vũ trụ khí tức hấp dẫn, phản phất linh hồn tiến vào một cái như lỗ đen thôn phệ vòng xoáy bên trong. Vạn tuế, vạn tuế. 100.000 tên dũng sĩ đồng loạt nửa quỳ xuống tới, hô to vạn tuế. Đại quân xuất chinh. Lục Thiên Phu xuất lĩnh đại quân tại phía trước, vung tay lên. Oanh. Trong nháy mắt, 100.000 đại quân không có dấu giếm hành tung của mình, mà là động tĩnh cực lớn từ hoàng thành trên đường phố đi tới, người người đều nhìn thấy cường đại thần võ quân đoàn từ trước mặt mình đi qua. Nhưng không có người vì vậy mà kinh hoàng, ngược lại thần sắc kích động. Bọn họ nhìn thấy so tiên hoàng tại vị lúc còn cường đại hơn thần võ quân đoàn. Cấm quân thủ vệ hoàng thành, không có chấm mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được tiến vào hoặc tự tiện rời đi, người vi phạm trảm. Sở Nguyên đại quân đi đến Vạn Thú Sơn mạch chân núi. Hung thú tứ doanh tổng cộng 500.000 đại quân bởi vì gần nhất Vạn Thú Sơn mạch không tầm thường toàn bộ trú đóng ở nơi này, làm tứ doanh thống lĩnh nhìn thấy thần võ đại quân bên trong, sắc mặt đều biến. Trong lòng bọn hắn đều có một loại cảm giác, coi như bọn họ tứ doanh 500.000 người cùng nhau đối với thần võ đại quân tiến công, chỉ sợ thoáng qua ở giữa cũng biết bị bẻ gãy nghiền nát xé rách, giữa hai bên căn bản không tại cùng một cấp bậc. Đây mới là đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Thần võ lại xuất hiện, đây là đại võ lại hưng hiện ra. Giết. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía Vạn Thú Sơn mạch, căn bản cũng không có một điểm thử ý tứ, trực tiếp vung tay lên.